Túc Chín Chiêu thấy thích khách triệt, hắn cũng không truy, mà là tự trong lòng ngực lấy ra một khối trắng tinh khăn, trà lau sạch sẽ hắn bảo kiếm, ném khăn, thu kiếm trở vào bao, ngước mắt đạm mạc nhìn về phía cười mà uống rượu Cấu Ngọc Yên, tiếng nói cực kỳ thanh lanh nói, lần này lại là ai muốn giết ngươi? Còn có thể là người nào? Nhà hắn những cái đó sự, ngươi lại không phải không biết. Ngọc Lưu Chiếu cũng trà lau sạch sẽ hắn nguyên kiếm, lại thu hồi đai lưng, chế trụ hàng khẩu, nhíu mày tức giận nói. Túc Chín Chiêu còn ở ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Khấu Ngọc Xanh, lúc này người, cũng không phải là bình thường thích khách, mà là một đám đỉnh cấp sát thủ. Như vậy cao thủ, đừng nói là 20 người, chính là 10 người, Khấu Ngọc Hàn cũng ra không dậy nổi cái này giá. Khấu Ngọc Yên câu môi bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ tiếp đón bọn họ cùng nhau rời đi Trích Tinh, đi xuống lầu bồi thường nhân ra trăm vị cư tổn thất. Đến nỗi thích khách việc, nên từ chính hắn xử lý, không thể lại phiền toái Lưu Chiếu bọn họ. Chương 92, nhỏ mà lanh. Trấn Quốc Vương Phủ. Cố Tương Tư nhận được Lý Hạo Nguyệt phái người truyền đạt tin tức sau, đó là tiêm chỉ vớt cằm, nhíu mày trầm tư lên. Rốt cuộc là người nào như thế to gan lớn mật, dám ban ngày ban mặt dưới, công khai phái sát thủ đi trăm vị cư ám sát Khấu Ngọc Yên mấy người bọn họ. Không nói đến bọn họ bốn người thân phận có bao nhiêu quý trọng, chỉ nói nàng này trăm vị cư chỗ dựa, kia chính là Tây Lăng Diễm vị này Trấn Quốc Vương gia, phóng nhãn toàn bộ Tây Hạ Quốc, ai dám như vậy mình đánh hắn mặt ta. Tây Lăng Diễm thấy nàng cau mày trói chặt bộ dáng, đó là bất đắc dĩ cười, quay đầu đối Mạc Vân phân phó nói, đi trăm vị cư đi một chuyến, cha cha những cái đó sát thủ ra sao lai lịch. Là, Mạc Vân ở ngoài cửa lĩnh mệnh rời đi. Cố Tương Tư ngón tay vuốt cầm lại trong chốc lát, mới quay đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy này đàn sát thủ, là nhằm vào bọn họ một đám người, vẫn là chỉ nhằm vào bọn họ trong đó một người. Việc này ngươi không cần quản, cũng quản không được. Tây Lăng Diễm lắc lắc đầu thở dài. Cố Tương Tư đương nhiên cũng minh bạch, liền này vài vị vương tôn công tử sự, đừng nói nàng chỉ là một cái vào Hoàng gia Ngọc Điệp Vương Phi, liền tính là Tây Lăng Diễm vị này quyền thế ngập trời vương gia, đều không nhất định có thể quản được những người này ra việc vặt. Tây Lăng Quân viết hảo một bức tự sau, chấp bút ngẩng đầu nói, mẹ, đế đô tứ công tử trung, chỉ có Cấu Ngọc Yên ngại người mắt, liền Ngọc Lưu Chiếu, cũng không nhận người ghét. Ân. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía nhà nàng vẻ mặt nghiêm túc bảo bối nhi tử, tiểu tử này chút đại, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy sự a? Tây Lăng Quân đem trong tay bút lông sói bút, nhẹ đặt ở mặt ngọc con rơi hình bút gác lên, tiểu khẽ to mày, hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi lô nói, phụ vương lén dưỡng một nhóm người, những người đó góp nhặt không ít nhân ra tin tức. Đế đô tứ đại công tử tương đối nổi tiếng hậu thế, hài nhi liền lưu ý một chút. Ở bọn họ bốn người, Túc Chín Chiêu là con trai độc nhất, gia tộc vì thư hương dòng dõi. Phụ thân mãi đương thời đại nho, mẫu thân là cường thế tướng môn nữ, cũng không từng làm phụ thân hắn nạp thiếp hoặc giữa ngoại thất, cho nên, thuận buồm xuôi gió lớn lên hắn, là không có khả năng có người mua giết người hắn. Bởi vì, hắn cũng không chắn người khác lộ, cũng liền không thể nào bị người như vậy ghi hận. Hơn nữa, Túc Chín Chiêu làm người đạm mạc xa cách, hiếm khi cùng người tiếp xúc, là không có khả năng có cơ hội đắc tội với người. Cố Tương Tư nghe đứa nhỏ này trật tự rõ ràng lập tức nói nhiều như vậy nói. Nàng cái này hiện đại người đều sợ ngây người. Đây là trong truyền thuyết thần đồng đi. Hơn nữa vẫn là nàng nhà mình hài tử, quá kiêu ngạo. Tây Lăng Diễm nhìn về phía hắn người này tiểu quỷ đại nhi tử, cố ý khảo hắn hỏi, Túc Chín Chiêu thật là cái sẽ không chọc hạ này thai hòa người, kia còn lại ba người đâu. Cố Tương Tư quay đầu tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, khó xử như vậy tiểu nhân hài tử, hắn liền không cảm thấy thực quá mức sao. Bất quá, nàng cũng tò mò. Nàng nhi tử còn có thể nói cái gì làm nàng kinh hỉ không thôi phân tích chi luận. Tây Lăng Quân nhàn nhạt xem nhà hắn phụ vương liếc mắt một cái, liền lại là cao mày cúi đầu nói, Lệ Xuân cùng với Lệ Minh Cảnh huynh đệ hai người rất là hòa thuận, nhà bọn họ cũng là thư hương thế gia, cha mẹ ân ái, một chồng một vợ, phía dưới có một cái ấu muội Phương Đậu Khấu 13, phía trên vô tổ phụ tổ mẫu, gia đình dân cư cực kỳ đơn giản, Lệ Xuân cùng lại là cái ôn hòa tính nhi người tốt, cũng là không có khả năng trêu chọc cái gì thị phi. Ân. Không tồi. Lệ Xuân cùng cũng có thể bài trừ rớt. Tây Lăng Diễm thực vừa lòng gật gật đầu, cười nhìn về phía nhà hắn thông minh lanh lợi nhi tử. Tây Lăng Quân ngước mắt xem hắn phụ vương liếc mắt một cái, lại tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngọc Lưu Chiếu lại trấn Tây Hầu Thế Tử, tuy là hạt nhân ở kinh, nhưng lại là cái vô tranh luận người thừa kế. Trấn Tây Hầu người kia, vũ phu tính tình bạo, trong nhà chưa từng người dám ra chuyện xấu. Bởi vì, ai dám rảo đến Trấn Tây Hầu phủ nhà cửa không yên. Hắn liền sẽ một đao bổ ai. Hài nhi từng nghe nói, Ngọc Lưu Chiếu khi còn nhỏ bị người đẩy vào hồ nước một lần, Trấn Tây Hầu Ngọc Quang, liền giết hắn cái kia cậy sủng mà kiêu cơ thiếp, hơn nữa, còn đem hắn cái kia cơ thiếp sinh nhi tử, đưa đến ở nông thôn, trung thân không được hồi phủ. Cho nên, Ngọc Lưu chiếu người này, vô luận là hắn hiền hòa đãi nhân bản tính, vẫn là hắn cái kia kỳ lạ gia đình, đều sẽ không làm hắn bị người như thế thù hận, mua hung ban ngày ban mặt dưới giết người. Cố Tương Tư một tay chống cằm ở một bên nghe trợn mắt há hốc mồm, này xác định là cái tuổi mụ mới miễn cưỡng là 6 tuổi hài tử sao. Tây Lăng Diễm hái được tay trái ngón trỏ thượng đầu hổ kim chiếc nhẫn, ném cho hắn hảo nhi tử, cười nói, đây là phụ vương thường ngươi, ngươi rất là không tồi. Tạ phụ vương thưởng. Tây Lăng Quân tiếp được hắn phụ vương vứt tới kim chiếc nhẫn, đứng dậy chắp tay thi lễ tạ nói. Cố Tương Tư nhìn nàng nhi tử như vậy cũ kỹ tiểu bộ dáng, không khỏi mắt trợn trắng, buông chống cầm tay, đứng dậy vô vô tay nói, ta đi phòng bếp nhìn một cái, các ngươi hai cha con chậm rãi liêu đi. Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng Quân đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa, đều là vẻ mặt không hiểu, bọn họ nói sai nói cái gì. Như thế nào liền nói đi thì đi đâu? Mẹ, Bảo Châu cũng đi. Bảo Châu cũng không hiểu ca ca cùng cha đang nói cái gì, nàng đều mau nghe ngủ rồi, còn không bằng bồi mẹ cùng đi phòng bếp làm tốt ăn đâu. Ách! Cái này hai cha con càng là vẻ mặt ngốc nhiên, đây là làm sao vậy, như thế nào đều đi rồi a? Tây Lăng Quân nhỏ mà lanh thực, ở hắn phụ vương không phản ứng trước khi đến đây. Hắn liền trước vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ vương, ngài như vậy không thú vị, cũng không trách mẹ hiện giờ liền bắt đầu ghét bỏ ngài. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn về phía hắn cái này giả đứng đắn nhi tử, bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn kéo ngồi ở trên đùi, túi đầu mị mắt câu môi nói, tiểu tử, ngươi là thiếu tấu đi. Tây Lăng Quân nhăn tiểu mày, nằm ở hắn phụ vương trong lòng ngực, ánh mắt đạm lạnh nhạt nói, phụ vương tà mị tươi cười, hài nhi thưởng thức không tới, vẫn là cười cấp mẹ nhìn lại đi. Tây Lăng Diễm một cái tát chụp ở hắn mông nhỏ thượng. Tức giận chừng hắn cười nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, càng lớn càng thiếu tấu, thật cho rằng có ngươi mẹ che chở ngươi, ta cũng không dám. Ngươi muốn làm gì? Cố Tương Tư nắm Bảo Châu đi trở về tới, vốn muốn hỏi hỏi bọn hắn phụ tử hôm nay muốn ăn cái gì đâu. Không nghĩ tới a, cư nhiên nhìn đến Tây Lăng Diễm tại gia bảo nàng bảo bối nhi tử. Tây Lăng Diễm một bàn tay cao nâng, quay đầu nhìn về phía cửa phản quang mà đứng hai mẹ con, tình cảnh này, thật đúng là hết đường chối cãi. Tây Lăng Quân nhưng thật ra phản ứng cực nhanh. Đứng dậy rời đi hắn phụ vương trong lòng ngực, bước đi đi qua đi, ngửa đầu nhìn nhà hắn vẻ mặt hung tướng mẹ, nghiêm trang, cáo chẳng nói, mẹ lại đến vãn một chút, hài nhi liền phải bị phụ vương đánh khóc. Tây Lăng Diễm dở khóc dở cười nhìn nhà hắn tiểu tử thúi, như thế giảo quyệt, cũng không biết là tùy ai. Bảo Châu nghiêng đầu cười nói, ca ca lại gạt người, ta nhìn đến ngươi nháy mắt. Tây Lăng Quân đối mặt hủy đi hắn đài muội muội, vẻ mặt nghiêm túc giao hấn, muội muội đã quên, chúng ta mới là một quốc gia. Bảo Châu nghiêng đầu hì hì cười. Ca ca nói sai rồi, chúng ta đều là Tây Hạ quốc người, đều là một quốc gia. Tây Lăng Quân ở trong lòng thở dài, muội muội mới là thật giảo quyệt, giảo hoạt. Chương 93, vào đông cái lẩu. Bích Ba Cư. Đằng trước phụ tử hai người đấu một hồi, huynh muội hai người đấu một hồi, đấu tới đấu đi, cũng liền đến cơm điểm cọp. Cố Tương Tư cũng không đi lăn lộn làm cái gì tinh xảo cơm thực, mà là trực tiếp làm người bảy cái lẩu, cứ như vậy người một nhà vây quanh bàn trêu đùa đi. Bảo Châu rửa gần nàng mẹ ngồi. Ăn nhưng phong phú. Cố Tương Tư một bên chiếu cố Bảo Châu dùng bữa, một bên lại tức giận chừng bọn họ hai cha con liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không thấy được bọn họ hai cha con ở trong tối đấu. Tây Lăng Diễm cũng là khó được cấu trĩ một hồi, ở hắn năng hảo một mảnh thịt bò sau, cố ý đặt ở con của hắn trước mặt cái đĩa, sau đó phóng thượng nước chấm, cuối cùng kẹp đi ăn luôn. Tây Lăng Quân đối mặt hắn vị này lão tiểu hài phụ vương, thực bất đắc dĩ a. Cố Tương Tư lại ở canh loãng cái lẩu nấu một ít cá viên cùng thịt bò. Sau đó, liền mâm cùng nhau đưa tới nhi tử trước mặt trên bàn. Quay đầu lại, liền thò lại gần, há mồm làm người nào đó uy. Tây Lăng Diễm dám không cho nhi tử ăn thịt, lại không dám không cho tức phụ nhi ăn thịt. Cố Tương Tư thỏa mãn ăn một mảnh thịt bò, lúc này mới buông tha hắn, chấp đũa tiếp tục chiếu cố Bảo Châu dùng nữa. Tây Lăng Quân ăn mẹ cấp một mâm cá viên, nấm hương, thịt bò, thịt gà từ từ. Quay đầu nhìn về phía hắn phụ vương, cái miệng nhỏ câu cười nói một câu, sợ vợ Nga. Tây Lăng Diễm nghiêng đầu dỗi con của hắn một câu, ngươi nhưng thật ra tưởng sợ vợ, có người kia sao? Tây Lăng Quân ám cắn tiểu răng sữa, xoay đầu đi lẩm bẩm một câu, sớm muộn gì sẽ có. Bảo Châu ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía ca ca nói, vì cái gì nhất định phải sợ tức phụ nhi a? Tây Lăng Quân nghe được muội muội những lời này, khuôn mặt nhỏ chợt hồng chợt hắc, hắn là bị phụ vương khí hồ đồ, mới có thể nói ra nói vậy tới. Cố Tương Tư nhìn đến nhi tử nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, đó là nhịn không được cười lên tiếng. Nàng đứa con trai này a, dỗi người lên, có thể làm ngươi không lời gì để nói, bực mình không thôi. Nhìn một cái, Tây Lăng Diễm cái này đương cha, không cũng thường xuyên bị hắn dỗi nghiến răng nghiến lợi sao. Nhưng trên đời này chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên chân vô tà Bảo Châu, mỗi lần đều có thể dùng một câu đồng ngôn đồng ngữ, rồi đến nàng ca ca đỏ mặt tiến thai, rồi lại một câu cũng nói không nên lời. Tây Lăng Diễm vì hắn bảo bối nhi tử kẹp một mảnh thịt bò, để sát vào hắn thấp giọng nói, an ủi ngươi. Ân, cảm ơn phụ vương. Tây Lăng Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn phụ hoàng này trương tuấn mỹ vô chủ mặt, thật muốn một chén nhiệt canh bát đi ra ngoài, hủy hoại hắn thân cha dung. Không khách khí, ngoan nhi tử. Tây Lăng Diễm giơ tay sờ sờ con của hắn đầu nhỏ, tiểu tử này ăn mệt bộ dáng, chính là thật làm người yêu thích cực kỳ. Tây Lăng Quân cúi đầu gặm cá viên, không nghĩ để ý đến hắn ra ấu trĩ, lại trả thù tâm cường phụ vương. Cha, Bảo Châu cũng muốn ăn thì ta. Bảo Châu lại ăn ca cá giấm, làm nũng bán manh, cầu cha thưởng. Hảo, cha này liền cấp Bảo Châu nấu rất nhiều thịt, nhất định làm Bảo Châu ăn no no co. Tây Lăng Diễm đối mặt nhà hắn bảo bối nữ nhi khi, luôn là khoan dung lại từ ái. Tây Lăng Quân đối với hắn phụ vương này trương người sau trăm biến mặt, đã chết lặng. Ha ha, ai dám tin tưởng, người trước lạnh như băng sơn diện than mặt vương gia, người sau thế nhưng sẽ có như vậy trương không muốn người biết trăm biến gương mặt. Cố Tương Tư nhưng nhìn thấy nhi tử kia khinh bỉ đôi mắt nhỏ, nhìn nhìn cười đến vẻ mặt ôn nhu từ ái người nào đó, chật chật chật. Thật là vị trăm biến lang quân A. Bên ngoài gió lạnh hưu quạng, phòng trong một mảnh ấm áp. Người một nhà, vây quanh bàn ăn cái lẩu, vui cười cho cười, các loại đấu khí, lại cũng là cười vui nhiều hơn. Nhưng ở một khác chỗ một tòa thành trấn ngoại, đêm vô nguyệt cùng ôn yến hai người, lại là đang ở phà miếu, gặm lương khô uống nước lạnh, ngồi vây quanh ở lửa trại bên sưởi ấm sưởi ấm. Ôn yến thân khoác thỏ nhung áo choàng, xúc làm một đoàn, phùng một chương làm bánh gặm, trong miệng thở ra từng ngụm hàn vụ, chóp mũi ngón tay đông lạnh đỏ bừng, lại nửa điểm câu oán hận đều không có. Đêm vô nguyệt trên người khoác một kiện da dê áo, một bên hướng lửa trại đầu củi lửa, một bên gặm làm bánh, nhìn về phía lửa trại đối diện ngồi ôn yến, hắn trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy. Nếu không phải hắn một hai phải lập tức bắt thượng, lại dọc theo đường đi không muốn trị liệu làm giàu bất nhân hàng người, cũng liền sẽ không trên người lộ phí quá ít. Liền chiếc che mưa chắn gió xe ngựa đều mướn không thượng, chỉ có thể giá chiếc không thế nào chắn phong xe lừa lên đường. Ôn Yến gặm làm bánh bột ngô, nhìn bên ngoài bay tán loạn tiểu tuyết, nàng thở ra một ngụm nhiệt khí nói, nhớ rõ ta còn ở trong phủ đường khuê tiểu thư khi, liền rất là thích tại hạ tuyết thiên đi thưởng hoa mai, đi trong đỉnh thưởng tuyết pha trà. Sau lại ta thượng mây mù sơn, ở Am Ni cô tĩnh tu những năm đó, ta tuy rằng chưa từng thực vất vả đi lao động, khá vậy sẽ khả năng cho phép đi giúp sư thái các nàng một ít vội. Mà khi đó ta mới cảm thấy mùa đông thực lãnh, thủy là băng, gió lạnh đến xương, tuyết không hề mỹ lệ, mà là làm người cảm thấy có chút chán ghét. Đêm vô nguyệt tuy là cô nhi, nhưng bởi vì sinh ở hiện đại, cũng không có chịu quá nhiều khổ. Sau lại đến một vị ân nhân giúp đỡ, hắn một đường khắc khổ học tập thi đậu đại học, vào đô thị cấp một đệ nhất bệnh viện, không quá mấy năm liền thành trái tim cùng nào khoa song hạng chuyên gia, tiền lương đãi ngộ cực hảo, công tác ngẫu nhiên mệt một ít, sinh hoạt cũng là giàu có yên vui. Mà hiện đại người ra cửa lại có ô tô thay đi bộ, tiến ra có điều hòa, phong không đi đầu, vũ không vả mặt, một năm bốn mùa đều khó cảm thấy lãnh nhiệt luân phiên, sinh hoạt miễn bản nhiều thoải mái. Cũng là bởi vì này, hắn đã từng cũng thích xem tuyết, cũng cảm thấy thiên địa mênh mang một mảnh, ngân trang tố khỏa thành thị thực mỹ. Hiện giờ bọn họ đang ở phá miếu ăn đói mặc rét, nhìn nhìn lại bên ngoài trắng tinh tuyết bay, hắn cũng cảm thấy có điểm chán ghét. Dạ công tử, ta ôn yến cảm thấy có điểm lãnh, tưởng cùng đêm vô nguyệt ngồi tới gần một chút. Chính là nam nữ có khác, dạ công tử phía trước lại hoa không ít tiền, cho nàng bán giữ ấm thỏ nhung áo choàng. Nàng nếu là lúc này còn hướng dạ công tử đưa ra quá mức yêu cầu, có thể hay không chọc dạ công tử phiền chán đâu. Đêm vô nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra ôn yến tâm tư, hắn trong lòng bất đắc dĩ một tiếng thở dài khí, đứng dậy đi qua đi, ở ôn yến bên người ngồi xuống. Ôn yến nhìn thiện giải nhân ý đêm vô nguyệt, nàng đông lạnh phiếm hồng khuôn mặt thượng, cũng là hiện lên một mặt xinh đẹp cười nhạt, tới gần đêm vô nguyệt một chút, nhìn hắn hỏi. Chờ tới rồi Tây Lan Thành, dạ công tử tính toán muốn như thế nào đi tìm lệnh sư đâu. Tới trước Tây Lan Thành lại nói, tổng hội có dấu vết có thể tìm ra. Đêm vô nguyệt từ Thanh Dương Thành sư ra nơi nào, cũng chỉ được đến, đối phương là Tây Lan Thành quý nhân, thân phận như thế nào, lại không thể biết. Ôn Yến gật gật đầu, túi đầu tiếp tục gặm lương khô, dựa gần đêm vô nguyệt ngồi sau, quả nhiên là cảm thấy ấm áp nhiều. Đêm vô nguyệt túi đầu nhìn lỗ thai đều đông lạnh đỏ Ôn Yến, trong lòng càng thêm áy náy. Hạ quyết tâm. Lại đến một cái đại điểm huyền thành, hắn nhất định không hề thanh cao, hảo hảo vì một ít kẻ có tiền chữa bệnh, nhiều đến một ít tiền khám bệnh, không thể lại làm Ôn Yến đi theo hắn cùng nhau chịu khổ. Ôn Yến túi đầu một ngụm ăn bánh bột ngô, cũng không cảm thấy như vậy đi theo đêm vô nguyệt có bao nhiêu khổ, chỉ cảm thấy an tâm, không hề giống như trước giống nhau, tổng cảm thấy chính mình giống một diệp phiêu bạc không nơi nương tựa thuyền con. Đến nỗi vào kinh sau, có thể hay không gặp gỡ Ôn gia người. Không sao cả, nàng không để bụng. Chương 94, Trung Y Lìa Chi Lý. Ngay kế, đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến ở thời tiết trong sau, ngồi xe lửa, tiếp tục bắc thượng lên đường. Tục mà lại đi lên mấy ngày, bọn họ tới rồi một cái tên là Hướng Minh quận địa phương, bị địa phương phú hộ lao ra phái tới xa hoa ngựa xe, cung cung kính kính cấp mời vào trong phủ. Đêm Vô Nguyệt lúc này nhưng không lại thành cao chọn người y y, mà là thật vào nhà này phú hộ trong phủ, vì nhà này phú hộ lao ra con trai độc nhất nhìn bệnh. Bắt mạch thật lâu sau, đêm Vô Nguyệt càng thêm chau mày, đáp tại đây vị hôn mê bất tỉnh công tử trên cổ tay ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, trong lòng chính là càng thêm nghi hoặc. Vị công tử này bất quá là vào đông một hồi bệnh thương hàn thôi, vì sao sẽ kéo đến bệnh tình tăng thêm, mắt thấy liền phải bệnh đã chết đâu. Như vậy phú quý trong phủ, đoạn không có khả năng không có tiền vì vị công tử này thỉnh đại phu, tùy tiện một cái đại phu, trước thi châm sau khai căn, ăn cái 2-3 ngày, bệnh tình cũng nên có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vị công tử này lại bệnh 4-5 ngày, từ từ bệnh tình tăng thêm, tam âm tam dương kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều bị bệnh, cứ thế doanh vệ không thể vận hành, ngũ tạng chi khí không thông a. Còn như vậy đi xuống, này công tử đã có thể muốn mắt thấy mệnh tang buồn nguyệt. Một bên trung niên lão gia thấy vị này dạ thần y y bắt mạch thật lâu sau cũng không có động tĩnh, không khỏi hoảng hốt thấp giọng hỏi nói, dạ thần y y, tiểu nhi này bệnh, chính là không hảo y y. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, tự mép giường trên ghế lên, xoay người thỉnh vị này sử lão gia đến ngoại đường đi nói chuyện. Sử lão gia lo lắng nhìn mắt hôn mê bất tỉnh nhi tử, lúc này mới phất tay làm nô tỳ nhóm hảo sinh hầu hạ nhi tử. Hắn xoay người theo vị này tuổi trẻ dạ thần y y, cùng nhau tới rồi ngoại đường ngồi. Đêm Vô Nguyệt ngồi ở thính đường giường la hán biên, đoan ly uống ngụm trà, lúc này mới mua sắm trên bàn, nhìn về phía vị này lao ra dò hỏi, sử lao ra, mấy ngày nay vị công tử nhìn bệnh đại phu, không biết đều là như thế nào nói. Sử lao ra cho mày, ngồi ở giường la hán một khắc sườn, túi đầu thở dài nói, không dối gạt dạ thần y y ngươi nói, mấy ngày nay, lão phu chính là tìm khắp Hướng Minh quận phạm vi chăm dặm danh y y. Bọn họ cũng đều là nói tiểu nhi chỉ là bình thường bệnh thương hàn chi chứng, ăn mấy uống thuốc thì tốt rồi. Chính là, cũng không biết đây là làm sao vậy, rõ ràng tiểu nhi cũng không là được cái gì nghi nan tạp chứng, cố tình chính là ngày ngày không thấy hảo, ngược lại là bệnh tình một ngày ngày càng thêm nghiêm trọng. Những cái đó dược, dường như là bạch uống lên, nửa điểm dùng đều không đỉnh a. Tại sao lại như vậy? Đêm Vô Nguyệt cái này cũng là trong lòng càng thêm nghi hoặc, một hồi bệnh thương hàn chi chứng. Lại là vẫn luôn không gián đoạn phục chứ danh y khai phương thuốc, sao có thể đem người kéo sắp chết đâu. Sử lao ra làm quản gia đem những cái đó danh y khai phương thuốc đều lấy tới, đưa cho đêm Vô Nguyệt nhìn một cái, này đó phương thuốc chính là có cái gì vấn đề. Đêm Vô Nguyệt tỉ mỉ xem xét này đó phương thuốc, cũng chưa sai a. Này đó danh y khai phương thuốc đều là không sai biệt lắm, cũng không sẽ bởi vậy tương hướng khiến cho sử công tử bệnh tình tăng thêm, cho nên dẫn tới sử công tử bệnh lâu không khỏi. Thậm chí là bệnh tình tăng thêm nguyên nhân, rốt cuộc sẽ là cái gì đâu. Sử lao gia cũng biết con của hắn này bệnh không phải lập tức là có thể y y tốt, liền trước phân phó hạ nhân, mang theo đêm Vô Nguyệt hai người đi khách viện rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Đêm Vô Nguyệt cũng không có cùng sử lao gia khách khí, mang theo Ôn Yến hướng sử lao gia cáo lui sau, liền rời đi sử công tử cư trú sân. Dọc theo đường đi, hắn đều ở minh tư khổ tưởng, nhưng lại luôn là thiếu chút nữa, khó có thể bắt lấy trong đầu chợt lóe rồi biến mất ký ức. Ai? Nếu là sư phụ ở thì tốt rồi, nàng nhất định biết vị này sử công tử vì sao phục đối dược lại không thấy hảo, ngược lại là bệnh tình từ từ càng thêm nghiêm trọng đâu. Ôn Yến đi theo đêm Vô Nguyệt phía sau đi tới, đồng nhiên nghe được một trận tiếng chim hót, không khỏi nghỉ chân nhìn lại, lại thấy cách đó không xa núi giả đỉnh hong gió, khắc gỗ cảnh khô thượng, khóa một con thật xinh đẹp đuôi dài đại điểu, rất là xinh đẹp, giống trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Đêm Vô Nguyệt cũng nghe đến này thanh thanh thúy chim hót, hắn cũng nghỉ chân quay đầu nhìn lại. Nhìn lên thấy này chỉ khổng tước, hắn đó là cái gì đều minh bạch. Quản gia thấy bọn họ nhị vị nghỉ chân xem xét khổng tước, hắn đó là ở một bên buông tiếng thở dài nói, này khổng tước nguyên là một đôi, chính là một vị Tây vực bạn bè tặng cho nhà ta lao ra. Đã có thể ở công tử bị bệnh 2-3 ngày sau, kia chỉ thư khổng tước đó là không thể hiểu được đã chết. Vì thế a, thiếu gia còn thương tâm đâu. Cũng là đánh ngày ấy khởi, thiếu gia bệnh tình, đó là từ từ nghiêm trọng. Tuy rằng lao gia đã nhờ người cấp vị kia bạn bè mang tin, hy vọng đối phương có thể lại đưa hắn một con thư khổng tước. Nhưng này núi cao sông dài, chỗ nào là nhất thời nửa khắc có thể tìm tới này thư khổng tước a? Ôn Yến cảm thấy đêm Vô Nguyệt nhìn chằm chằm này chỉ thư khổng tước xem ánh mắt, có điểm kỳ quái. Đêm Vô Nguyệt cái gì đều không có nói, chỉ là theo quản gia, cùng nhau tới rồi xử lão gia cho hắn an bài khách viện. Ôn Yến cũng bị người an bài ở Tây Sương Phòng, quản gia còn phái hai gã nha hoàn hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày rửa mặt. Đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra không cần người hầu hạ, hắn là hiện đại người, thói quen chính mình sự chính mình động thủ, không thói quen bên người tổng nhiều người xa lạ đi tới đi lui. Mà lúc này Tây Lan thành trấn quốc vương phủ, Cố Tương Tư lại là ở giáo nàng nhi tử y y thuật. Tây Lăng Quân là cái chăm chỉ hiếu học hài tử, hắn thấy hắn mẹ y y thuật rất là lợi hại, liền cũng muốn học một học, nghĩ tương lai hắn cũng có thể như mẹ giống nhau lợi hại. Cố Tương Tư dùng bút lông miêu một con khổng tước điểu bộ dáng, dùng cán bút chỉ vào khổng tước đầu, đối nàng nhi tử giảng đạo, khổng tước đến từ Phật độ quốc gia, ở chỗ này nói sao? Đó chính là Chiêm Châu Nam Diễm quốc sản vật, sau lại chuyển tới Hạ Châu, nhưng không có tiến vào Trung Nguyên, mà là ở Tây Nhung kia một cái trên đường tiểu quốc mới có, Tây Hạ quốc quốc trên dưới, chỉ sợ đều khó có 20 đúng không? Là cái hiếm lạ vật nhi. Bất quá, hoàng cung chim quý hiếm huyền không thiếu này đó quý hiếm cầm điểu, ngươi cũng từng gặp qua, đúng không? Tây Lăng Quân nhìn hắn mẹ gật gật đầu, khổng tước hắn tất nhiên là gặp qua, muội muội phía trước còn ăn qua khổng tước trứng đâu. Bảo Châu ghé vào một bên trên mặt bàn, nhìn trên giấy khổng tước điểu, một đôi tay nhỏ nâng thịt đô đô quay hàm, Chu Hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ, tò mò cười hỏi, mẹ, khổng tước thịt ăn ngon không a? Cố Tương Tư đầy đầu hắt tuyến nhìn về phía nhà nàng tiểu tham ăn, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, bất đắc dĩ cười đối nàng nói, khổng tước thịt đương nhiên có thể ăn, trong sơn cốc di người thực thích xích khổng tước, cũng có đem nó làm thành trà đông thịt khô, hương vị cùng gà giống nhau, có thể giải trăm độc. Chính là a, khổng tước thịt vị hàm, tính lạnh, có hơi độc. Nếu ở ăn khổng tước thịt qua đi lại uống thuốc, dược nhất định chính là không hiệu quả lạc. Tây Lăng Quân nghiêm túc nghe, thế mới biết cái loại này cực kỳ xinh đẹp khổng tước điều thịt, cư nhiên còn có cái này hại. Bất quá, thế gian việc, thế gian chi vật, nhưng đều là có tính hai mặt. Khổng tước huyết nhục tuy có hơi độc, sẽ khởi đi dược hiệu, nhưng nó huyết nhục cũng có thể giải trăm độc a. Như người bị độc trùng cắn, nhưng uống khổng tước huyết giải độc. Đây là trung y y chi lý, là dược là độc, giết người hoặc cứu người, ở y y giả nhất niệm chi gian. Cố Tương Tư cùng nhi tử nói những lời này khi, không khỏi lại nghĩ tới nàng cái kia ngốc đồ đệ. Lúc trước hắn một châm đi xuống muốn nàng mệnh, mà hắn thi châm chỗ, nếu là dùng thích đáng, cũng là có thể cứu người. Tây Lăng Quân đối này lại lý giải gật gật đầu, Bảo Châu lại là vẻ mặt ngây thơ, song không rõ mẹ tản bộ nói chính là cái gì. Người sau, thao túng quyền yêu, tính kế nhân tâm, làm mưa làm gió. Chơi nổi hái muội, thủ được thể xác và tinh thần, trường được quyền yêu, một không cẩn thận, liêu chính mình thù địch thêm tình địch. Chương 95, giọng khách gát giọng chủ. Bích Ba cương ngoại, Triệu Thịnh bước nhanh đi tới, dọc theo đường đi đều có điểm mất hồn mất vía, thật vất vả đến chủ viện, vào ánh trăng môn, liền túi đầu đi đến thính đường trước cửa, ở cửa không người hành thi lễ bẩm, bẩm vương phi, Huệ gia đại trưởng công chúa tới. Nam hoàng cô mẫu, nàng tới làm cái gì? Tây Lăng Quân tiểu mày lại nhăn lại, quay đầu đối hắn mẹ nói, Huệ gia đại trưởng công chúa nhất ái tự cao tự đại, mỗi lần nhìn thấy người, đều phải răn dạy người một đốn, dường như người trong thiên hạ, đều không có nàng lễ nghi học được hảo giống nhau, hài nhi rất là không thích nàng, liền không bồi mẹ đi gặp nàng. Cố Tương Tư duỗi tay méo méo hắn non mềm nộn gương mặt, nho nhỏ nhân nhi, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thật là làm người nhịn không được tưởng đậu đậu hắn đâu. Tây Lăng Quân nhăn tiểu mày, hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt phượng trùng, tràn đầy đối hắn mẹ này chờ hành vi bất đắc dĩ. Cố Tương Tư nhấp môi cười méo méo nhà nàng đáng yêu nhi tử gương mặt trong chốc lát, liền đứng dậy ôm Bảo Châu đi rồi. Triệu Thịnh chưa từng vào cửa, ở Cố Tương Tư các nàng mẹ con ra cửa sau, liền cúi đầu nhắm mắt theo đuổi theo đi lên. Tây Lăng Quân nâng lên tay nhỏ xoa xoa gương mặt, nhìn trống trải sân, lại dương mắt nhìn nhìn tươi đẹp trời xanh mây trắng, thở dài, túi đầu để bút, ký lục khởi hắn mẹ phía trước dạy hắn ý ỉa lý chi ngôn. Đến nỗi hắn vị kia phiền nhân năm hoàng cô mẫu, mẹ sẽ tự có biện pháp ứng phó, này có thể kêu tú tài gặp gỡ binh, giáo mà khó thiện. Đương nhiên, muội muội cũng không phải đèn cạn dầu, tuyệt đối có thể tức chết bọn họ vị kia cô mẫu. Tiền viện, phòng khách. Huệ gia đại trưởng công chúa mang theo không ít hạ nhân đã đến. Bộ tịch mười phần triển khai trận trượng, đoan trang quý khí ngồi ở phòng khách trung giường La Hán Thượng, đồ sơn móng tay trắng nón bàn tay trắng trung phủng một con phỉ thúy hai lỗ thai ly, yêu nhã hưởng thụ phẩm trà, song giống cái nữ chủ nhân giống nhau, ở Cố Tương Tư hai mẹ con đi vào phòng khách khi, cũng chưa từng ngước mắt xem một cái, mà chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngồi đi. Cố Tương Tư nắm Bảo Châu một con mềm mụ tay nhỏ, đi vào phòng khách, đồng nhiên nghe thế vị đoan trang quý khí đại trưởng công chúa làm nàng ngồi đi. Nàng có chút hoài nghi quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt cười khổ Triệu Thịnh, nơi này là trấn quốc vương phủ, mà không phải cái gì đại trưởng công chúa phủ đi. Triệu Thịnh rất muốn nâng tay háo sát hạ trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, vị này đại trưởng công chúa luôn luôn như thế, vô luận đến nhà ai, đều dường như chủ nhân giống nhau. Bất quá, vương gia nhưng không thế nào hái phản ứng vị này hoàng tỷ, cũng là bởi vì này, vị này Huệ gia đại trưởng công chúa tới Trấn Quốc Vương phủ số lần, đó là một tay đều số lại đây. Bình thường vương gia ở trong phủ khi, vị này đại trưởng công chúa cũng không dám như vậy phô trương, bởi vì vương gia nếu là phiền nàng, sẽ trực tiếp hạ lệnh đem nàng oanh đi ra ngoài. Nhưng vương gia dám oanh vị này đại trưởng công chúa cút đi, bọn họ này đó đương hạ nhân, lại là không dám. Rốt cuộc, Huệ gia đại trưởng công chúa không thể so khác đại trưởng công chúa, nàng chính là tiên đế một mẹ đẻ ra thân muội muội, con vợ cả đại trưởng công chúa, đương kim hoàng thượng thân cô, này thân phận chính là thập phần tôn quý. Cố Tương Tư nắm Bảo Châu tay đi qua đi, cũng là thật không khách khí một ngông ngồi ở giường La Hán phía bên phải, trong lòng không được cười lạnh, ha ha. Hôm nay chính là trường kiến thức, này giọng khách gát giọng chủ chuyện này làm, chính là quá không biết xấu hổ. Nhà ai khách nhân tới là ngồi nhân gia chủ vị bên trái. Này còn có hay không quý củ? Hừ, này thân bất chính, còn giáo người khác lễ nghi quý củ, cũng thật đủ không biết xấu hổ. Huệ gia đại trưởng công chúa đem trong tay hai lỗ thai phỉ thúy ly tùy tay gác ở trên bàn, bảo dưỡng cực hảo một đôi tay, tinh tế sửa sang lại một chút san bằng không một tí nếp vốn ống tay áo, lại giơ tay vô về chơi đùa một chút búi tóc thượng lưu tô kim bộ riêu một chút, lúc này mới chậm rãi nâng lên con người, nhìn về phía hai mắt vụ sáng lên nhìn chằm chằm nàng xem tiểu nha đầu, lược có không vui hơi chau mi nói, nha đầu này cũng là không nhỏ, lại bị hoàng thượng ban ân phong quận chúa. Cái gì quy củ lễ nghĩa, cũng nên thỉnh cái trong cung ma ma hảo hảo giáo giáo nàng. Đừng chờ đến về sau mang đi ra ngoài gặp người, làm người cảm thấy chúng ta hoàng gia người, liền điểm quy củ lễ nghi cũng đều không hiểu đến. Bảo Châu nghe không hiểu vị này ăn mặc thật xinh đẹp cô đang nói cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, vị này cô không phải thực thích nàng, nàng cũng không quá thích vị này cô xem ánh mắt của nàng, giống như thực chán ghét nàng giống nhau. Huệ gia đại trưởng công chúa hái được bên hông một khối bạch ngọc ngọc bội, đưa cho một bên lão mama, nhìn về phía Bảo Châu nhàn nhạt nói, lần đầu gặp mặt, này khối ngọc bội, liền cho ngươi đương cái lễ gặp mặt đi. Về sau ngoan ngoãn học giỏi quy củ, cũng không nên liền nhìn thấy trưởng bối muốn hành lễ cũng không biết, không duyên cớ làm người chê cười chúng ta hoàng gia vô quy củ lễ pháp, hiểu không? Không hiểu. Bảo Châu thực thành thật nhìn vị này cô nói, ngài lời nói, Bảo Châu một câu cũng nghe không hiểu. Đi lên đi muốn đem đại trưởng công chúa đưa ra ngọc bội, đưa cho tiểu quận chúa Lao Mama, đều bởi vì vị này tiểu quận chúa một phen thiên chân vô tà đại lời nói thật, cấp nói ngây ngẩn cả người. Cố Tương Tư trong lòng đều phải vui ngất trời, nhưng mặt ngoài lại vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, rất muốn nhìn một cái, vị này đặc biệt sẽ làm dáng đại trưởng công chúa, đối thượng Bảo Châu cái này am hiểu vô tội dối người tiểu ma quái, sẽ là cái gì kết cục. Huệ gia đại trưởng công chúa phát họa cực kỳ thon dài mày liễu. Bởi vì Bảo Châu này một phen lời nói, nhíu chặt tới rồi cùng nhau, sắc mặt trở nên có chút lạnh lẽo nói, không hiểu, vậy về sau hảo hảo học quy củ. Đường đường hoàng thất quận chúa, như thế ngu dốt không biết lễ nghĩa, còn thể thống gì. Bảo Châu cũng nhăn lại tiểu mày, rất là không cao hứng nói, Bảo Châu không ngu ngốc, Bảo Châu thực thông minh, thái phó cùng hoàng đế ca ca đều thường khen Bảo Châu, nói Bảo Châu là cái thực thông minh hải tử. Hoàng đế ca ca là thiên hạ lớn nhất người, hắn là sẽ không nói bậy, chỉ biết nói đúng nói. Đúng hay không à, mẹ? Cố Tương Tư mặt vô biểu tình gật đầu, cũng là bưng lên tư thái tới, đoan trang nghiêm túc nói, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, tất nhiên là cũng không sẽ nói bậy. Đại trưởng công chúa, ngài cảm thấy đâu? Phúc ha ha. Nữ nhi quá tuyệt vời, rồi đến vị này đoan trang quý khí đại trưởng công chúa, nhưng đều bộ mặt giữ tợn giống dạ xoa đâu. Bảo Châu được nàng mẹ khích lệ, lại được một khối nam táo bánh, ăn nam táo bánh, nàng cũng liền bất chấp cùng vị này chán ghét cô sinh khí. Huệ gia đại trưởng công chúa thấy Cố Tương Tư cư nhiên còn vì thế tưởng thưởng cổ vũ Bảo Châu, không khỏi sắc mặt có chút phiếm thanh lạnh lùng nói, Cố thị, ngươi đã vào hoàng gia môn, nên có đến quy củ phải có. Lại giống như dĩ vãng như vậy thôn phụ hành vi, đã có thể quá có tổn hại hoàng gia mặt mũi. Đại trưởng công chúa giao huấn người phía trước, có thể hay không trước nhìn xem chính mình rất nhiều không quy củ cách làm. Thì như, giọng khách gát giọng chủ. Cố Tương Tư vốn dĩ niệm tại đây nữ nhân là Tây Lăng sở thân cô phân thượng. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, không nghĩ nhiều cùng nàng so đo cái gì. Nhưng người này quá cấp mặt không biết xấu hổ, này đã có thể trách không được nàng không khách khí. Ngươi, Huệ gia đại trưởng công chúa có từng bị người như vậy giáp mặt đánh quá mặt, ngay cả luôn luôn thực không cho nàng mặt mũi Tây Lăng Diễm, đều chưa từng dám như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Tây Lăng Diễm đương nhiên sẽ không cùng nàng nói những lời này, bởi vì, hắn căn bản khinh thường nhiều cùng nàng vô nghĩa một câu, càng là thấy đều lười đến thấy nàng người này. Chương 96 Sắc bén vương phi. Cố Tương Tư thân mình triệt thoái phía sau một chút, rũ mắt nhìn thiếu chút nữa chọc đến nàng cái môi đi lên đổ đỏ tươi sơn móng tay đầu ngón tay, nàng câu môi cười, ngước mắt lánh đạm nói, đại trưởng công chúa đây là lại muốn làm cái gì? giọng khách át giọng chủ còn chưa đủ, còn tưởng đương trường đánh ta cái này chủ nhân không thành. Triệu Thịnh cái này đương hạ nhân, tuy rằng là không thể trêu vào vị này đại trưởng công chúa, nhưng hắn cũng không có khả năng nhìn bọn họ Trấn Quốc Vương phủ chủ mẫu như vậy bị người mạo phạm. Cố Tương Tư thấy Triệu Thịnh phất tay chiêu người tiến phòng khách, nàng nhẹ giơ tay đạm cười nói, Triệu quản gia không cần lo lắng, đại trưởng công chúa chính là trong hoàng thất nữ tử điển phạm, như thế nào cũng sẽ không làm cho mọi người mặt, mất thân phận đối ta một cái tiểu bối vung tay đánh nhau. Huệ gia đại trưởng công chúa chính là bị nàng khí cả người phát run, nhưng chính như cái này xảo quyệt nữ tử lời nói, nàng cho dù là tái sinh khí tức giận, cũng quả quyết sẽ không có mất thân phận tự mình đối một cái tiểu bối động thủ. Cố Tương Tư cực kỳ bình tĩnh nhìn thẳng Huệ gia đại trưởng công chúa phẫn nộ ánh mắt, cười nhạt xinh đẹp nói, đại trưởng công chúa như vậy lao sư động chúng tới Trấn Quốc Vương phủ, nghĩ đến cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì, chuyên môn tự mình tới cửa dạy chúng ta mẹ con quy củ tới đi. Ha ha, ta người này quá ngay thẳng, không hiểu loanh quanh lòng vòng chuyện này, có nói cái gì, có chuyện gì, đại trưởng công chúa liền nói thẳng nói đi. Huệ gia đại trưởng công chúa tuy là bị này hương dạ nữ tử khí không nhẹ, bất quá kinh nàng vừa nhắc nhở, nàng cũng nhớ tới nàng tới Trấn Quốc Vương phủ mục đích. Áp xuống trong lòng lửa giận, khôi phục đoan trang quý khí, cao ngạo nhìn về phía nàng nhàn nhạt nói, bổn cung tới đây cũng không gì đại sự, chính là muốn cho 16 đệ tiến cung một chuyến, hướng hoàng thượng đề Ninh Quốc công phủ nên lập thế tử việc, thôi. Cố Tương Tư nghe xong vị này đại trưởng công chúa này tới mục đích sau, liền lập tức làm ra vô cùng giật mình biểu tình. Nhìn về phía vị này đại trưởng công chúa, lại là nhíu mày, lại là lắc đầu thở dài nói, đại trưởng công chúa A. Câu cửa miệng nói, thanh quan khó đoạn việc nhà A. Ninh Quốc công phủ, bọn họ lại là hoàng thượng thần tử, hoàng thượng cũng không thể ăn no trống, đi quản nhà bọn họ thỉnh không thỉnh phong thế tử việc đi. Này nếu là hoàng thượng thật quản nhân ra điểm này việc vặt, quay đầu lại còn không biết muốn cho thiên hạ bá tánh như thế nào nghị luận sôi nổi đâu. Không tốt, không tốt. Này quá có thất hoàng gia thể thống. Cũng là người cảm thấy hoàng thượng quá lo chuyện bao đồng, ngài nói có phải hay không a? Triệu Thịnh túi đầu nghẹn cười, vương phi vừa ra tay, đại trưởng công chúa nhưng chính là không có nửa điểm đánh trả chi lực. Bảo Châu ăn xong một khối nam táo bánh, ở nàng mẹ khoa trương mau đem đại trưởng công chúa tức chết trước, nàng lại ngưỡng một trương thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, rung đùi đắc ý nói, mọi người tự quét tuyết trước cửa, mặc quản người khác ngói thượng xương. Phúc! Triệu Thịnh bọn họ không nhịn xuống, cười ra một tiếng tới. Lại lập tức nhắm chặt miệng tiếp tục túi đầu nghẹn cười. Huệ gia đại trưởng công chúa giận trừng hướng cái này suy minh bạch giả bộ hồ đồ tiểu nha đầu, nguyên lai không phải nàng ngây thơ vô tri nghe không hiểu nàng lời nói, mà là nàng căn bản không muốn nghe minh bạch nàng răn dạy chi ngôn a. Đáng giận. Một cái hài tử, chút đại, đó là như thế có tâm cơ, sau khi lớn lên còn lợi hại. Mẹ, ta muốn xì xì. Bảo Châu không ở lý cái kia chán ghét cô, mà là xoay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau. Gấp đến độ tại chỗ thẳng dầm chân. Cố Tương Tư thấy nữ nhi quá mót, liền đưa tới một người lao ma ma, làm nàng dẫn người bồi Bảo Châu đi xuống phương tiện. Triệu Thịnh cũng ở tiểu quận chúa rời đi sau, mang theo người cũng rời khỏi phòng khách, cung kính ở phòng khách ngoại chờ mệnh. Cố Tương Tư ở Triệu Thịnh dẫn người ra phòng khách sau, nàng liền thu hồi phía trước trò đùa dai bất hảo bộ dáng, biểu tình nghiêm túc nhìn vị này đại trưởng công chúa nói, đại trưởng công chúa, ngài nên biết, như vậy sự, vương gia là không có khả năng quản. Mà Ninh Quốc công phủ Tương Giang quận phu nhân, lại là một viên khó được đại tướng, hoàng thượng là như thế nào đều không thể bởi vì một chút gia sự, liền đi hàn một viên đại tướng chi tâm. Điểm này, đại trưởng công chúa ngài trong lòng nên rõ ràng, không phải sao? Huệ gia đại trưởng công chúa đích sắc trong lòng rất rõ ràng, hoàng thượng là không có khả năng vì nàng nữ nhi ở Ninh Quốc công phủ địa vị, mà đi đắc tội Ninh đêm nữ nhân kia. Một biểu 3.000 dặm, hoàng thượng có thể cho nàng cái này cô mẫu một ít mặt mũi. Lại sẽ không vì một cái tự cam ti tiện gả thấp cùng nhân vi thiếp biểu tỷ chống lưng. Rốt cuộc, đường đường hoàng thất ông chủ, gả thấp đã là mất thân phận, huống chi vẫn là cùng nhân vi thiếp đâu. Nàng cũng từng khí quá nữ nhi không tự ái, chính là nàng cũng liền như vậy một cái nữ nhi, lại là sinh khí, khi qua đi, không phải là đối cái này nữ nhi duy nhất vô cùng đau lòng sao. Hiện giờ, cháu ngoại đều có nhi tử, lại vẫn là chưa từng ngồi trên thế tử chi vị, nàng cái này đương bà ngoại. Như thế nào có thể không đau lòng cháu ngoại, lại như thế nào có thể không vì nữ nhi lo lắng đâu. Cố Tương Tư thấy Huệ gia đại trưởng công chúa cho mày, vẻ mặt ưu sầu bộ dáng, nàng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là một bộ bất lực bộ dáng nói, đại trưởng công chúa, chuyện này, vương gia thật sự là quản không được. Ngài nếu là thiệt tình đau dung ông chủ, sao không tự mình vào cung một chuyến thấy hoàng thượng. Nói như thế nào, ngài cũng là hoàng thượng thân cô mẫu, so vương gia còn thân một ít đâu. Huệ gia đại trưởng công chúa nhìn về phía cái này 16 đệ muội, từ nàng lời nói cử chỉ xem ra, như thế nào cũng không giống cái xuất thân nông gia thô bỉ nữ tử. Cố Tương Tư thấy Huệ gia đại trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá, nàng rất hào phóng tùy ý đối phương đánh giá, dù sao nàng cũng rõ ràng, nàng như vậy lời nói cử chỉ, là nhất định sẽ làm vị này Huệ gia đại trưởng công chúa hoài nghi. Rốt cuộc, cổ đại nông gia nữ lại là đọc sách biết chữ, cũng không có khả năng có nàng như vậy lời nói cử chỉ, càng không thể có nàng như vậy thong dong bình tĩnh. Này không phải nàng cao nâng chính mình, mà là chính mình sở chịu giáo dục cùng cổ đại nông nữ bất đồng, tâm lý tuổi cũng không phải 20 xuất đầu tiểu cô nương, sẽ không bởi vì bị người nhiều đánh giá hai mắt, vốn nhờ trột dạ mà chân tay luôn cuống. Huệ gia đại trưởng công chúa cũng liền đánh giá cô Tương Tư một phen, liền đứng dậy mang theo người, lại là tiền hô hậu ủng, phô trương cực đại rời đi. Cố Tương Tư ở tiễn đi vị này đại trưởng công chúa sau, đó là thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hướng phòng khách ngoại đi đến, thấy Triệu Thịnh Khi, liền thuận miệng hỏi câu, vương gia sáng sớm liền đi ra cửa, cũng biết hắn khi nào mới trở về. Hồi vương phi, vương gia ra cửa trước công đạo quá, nếu như hắn trở về chậm, liền làm vương phi chăm sóc thế tử cùng quận chúa sớm chút nghỉ tạm, không cần thức đêm chờ hắn. Triệu Thịnh là vị cực thủ quy củ quản gia, hắn trong mắt chỉ có tôn ti, mà không có bất luận cái gì khác thường đối đãi chủ tử ánh mắt. Quản chi Cố Tương Tư xuất thân rất thấp, hắn cũng chưa từng có một tia không tôn kính, ngược lại là thiệt tình lấy Cố Tương Tư đương vương phủ nữ chủ tử. Trở về đã khuya, Cố Tương Tư cho mày, trong lòng có chút không cao hứng, cũng có như vậy điểm miên man suy nghĩ. Nam nhân không trở về nhà, 89/10, là ở bên ngoài lêu lổng. Mà đang ở làm chính sự Tây Lang Diễm, bị nhà hắn vương phi như vậy nhớ thương một chút, chính là thất thố liền đánh vài cái hát xì. Cùng hắn cùng tồn tại mọi người. Chính là có chút lo lắng vị này ra thân thể chẳng huống. Nên sẽ không, vị này ra là bị phong hàn đi. Chương 97, đêm không về ngủ. Say khách lâu. Tây Lăng Diễm một cái hát xì đánh ra, nhã gian này những đại nhân, nhưng đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, một đám mắt lộ ra quan tâm chi sắc, nhìn vị này luôn luôn mặt vô biểu tình trấn quốc vương ra, cư nhiên trước mặt mọi người thất thố đánh cái hát xì, chẳng lẽ là Đông Hàn Thiên Nhi, bị cảm lạnh bệnh thương hàn. Lệ Minh Cảnh cùng Tây Lăng Diễm thuộc một chút, liền thò lại gần cười nhẹ trêu chọc một câu, vương gia này hát xì đánh, là bị vương phi nhớ thương đi. Tây Lăng Diễm giơ tay ngón trỏ cọ hạ chóp mũi, đối với Lệ Minh Cảnh trêu chọc, hắn cũng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt, rũ mắt đoan ly uống khẩu trà, mới lại ngước mắt nhìn về phía mọi người, mặt vô biểu tình nói, cho các ngươi điều tra các nơi thiếu niên học sinh việc, đều điều tra như thế nào. Ở đây quan viên, đều là tân một đám thanh niên tài tuấn, không một cái cổ hủ không hiểu rõ người. Đối với vương gia phân phó, bọn họ luôn luôn là tán thành cũng duy trì, cũng là bội phục. Tỷ như vương gia nói muốn nghiêm túc tuyển chọn thiếu niên tuấn tài việc, bọn họ liền cảm thấy này tân chính sách không tồi, như thật có thể từ thiếu niên nắm lên, dốc lòng bồi dưỡng lên, gì sầu Tây Hạ quốc không quốc phú dân cường, không nhân tài đông đúc, quốc chính càng vì vững vàng. Lệ Minh Cảnh ở này đó trẻ tuổi quan viên trình đi lên này đó danh sách sau, hắn liền cố ý nhắc tới một người. Phụng Thiên huyện tân nhiệm huyện lệnh. Tây Lăng Diễm phía trước chi lưu ý năm nay tần khoa tam giáp người trẻ tuổi, nhưng thật ra không lưu ý phía sau những cái đó thi đậu tiến sĩ. Liêu Thủy Khúc là năm nay tân danh sách đậu 8 gã tiến sĩ, học vấn không thể nói là đỉnh tốt, nhưng đầu góc lại là thập phần dùng tốt, làm người cũng chính trực, nhưng thật ra có thể đường cái tuần tra khâm sai. Lệ Minh Cảnh phía trước gặp qua Liêu Thủy Khúc người này, thư sinh mặt trắng một cái, nhìn văn văn nhược nhược gầy ốm đơn bạc một người, nhưng thật ra một thân thiết cốt tranh, chính khí lâm nhiên, không sợ cường quyền. Tây Lăng Diễm lật xem này mấy quyển danh sách, bên trong rõ ràng ký lục này đó thiếu niên học sinh phẩm hạnh cùng gia cảnh, cùng với ngày thường một ít đáng giá chú ý việc. Trong đó nghèo khó học sinh thật đúng là không ít, như không phải hắn làm người trước tiên điều tra một phen, quay đầu lại còn không biết phải bị này đó tham quan ố lại như thế nào lấy tiền lấy mới đâu. Lệ Minh Cảnh nhìn Tây Lăng Diễm dùng bút son câu một ít học sinh, có chút nghi hoặc hỏi, vương gia câu tuyển những người này ra tới, không biết là chuẩn bị như thế nào phân công. Việc này ngươi tạm không cần hỏi đến, Liêu Thủy Khúc quay đầu lại bổn vương khảo hạch hạ, như thật kham trọng dụng, bổn vương chắc chắn hướng hoàng thượng tiến cử, đoạn sẽ không làm hắn như vậy mai một. Tây Lăng Diễm bút son câu tuyển những người này, đều là có thể phái đi làm trao đổi sinh người. Nhưng việc này còn không có xong gõ định, cần đến chờ một chút, mới có thể làm hoàng thượng biết bảng triều cáo thiên hạ. Việc này không đổi, dù sao cũng muốn chờ sang năm mùa thu, bốn châu tụ hội ở Tây Hạ quốc khi, mới có thể nhắc tới trao đổi sinh việc. Hiện giờ chỉ là bên trong gõ định rồi việc này, cần phải trao đổi người sự, còn phải đợi sang năm mùa thu tứ quốc tụ hội. Lệ Minh Cảnh bọn họ những người này tuy rằng đều thực tuổi trẻ, lại là một đám đều là nhân tinh. Có một số việc, quan trên không nghĩ làm cho bọn họ biết, bọn họ nên giả bộ hồ đồ, mà không phải không biết điều lần nữa truy vấn. Tuyển chọn nhân tài việc, cũng chỉ là một trong số đó, còn có rất nhiều sự, cần đến muốn bọn họ cùng nhau cẩn thận tham thảo hạ. Mà say khách lâu mặt ngoài xem, chỉ là một nhà bình thường tiểu lầu, kỳ thật lại là Tây Lăng Diễm mở một nhà thu thập tin tức bí mật đà khẩu. Mà như vậy địa phương, chỉ là Tây Lan Thành, liền có không dưới 10 chỗ. Quốc các nơi, càng là có không đếm được bí mật đà khẩu, bao gồm quan ngoại chư quốc, cũng đã là có hắn bày ra, thậm chí là an bài hạ không ít nhãn tuyến. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Châu Đại Lục, chỉ cần lại có 5 năm thời gian, liền có thể tận nắm giữ ở bọn họ Tây Lăng Hoàng thất trong tay. Đây là Tây Lăng thị tộc mấy bối người nỗ lực, thành công liền phải ở hắn này một thế hệ. Cố Tương Tư ở Trấn Quốc Vương Phủ, từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, lại từ mặt trời lặn Tây Sơn chờ đến đầy sao đầy trời. Chính là cái kia nghe nói ra cửa làm chính sự nam nhân, lại là tới rồi giờ hợi gần giờ tí, toàn bộ Tây Lan Thành đều cấm đi lại ban đêm, hắn cũng vẫn là không có trở về nhà. Ha ha! Thực hảo a! Triệu Thịnh chính là mau vội muốn chết, vương gia lại không trở lại, vương phi đã có thể muốn giết người a. Nhìn một cái, kia từng khối ván giặt đồ ở trong viện phô khai diện tích, đây là muốn vương gia mệnh a. Bích Ba Cư phía trước là không có tỷ nữ cùng lão mụ tử, nhưng từ khi Cố Tương Tư trụ tiến vào sau, liền tự mình chọn lựa một đám thân thể cường tráng lão mụ tử, cùng với một đám như hoa như ngọc tuổi thanh xuân tỷ nữ. Nay đó tỷ nữ ngày thường đáng sợ cực kỳ cười tủm tỉm vương phi, nếu có lựa chọn, các nàng là thà rằng đi đương nhóm lửa nha đầu, cũng không nghĩ tới Bích Ba Cư đương nhất đẳng nha hoàn. Quản chi là vương phi bên người nha hoàn, ăn mặc tốt cùng phú hộ cô nương giống nhau, chính là ô ô ô. Vương gia lạnh mặt các nàng đánh chết không dám tới gần, vương phi cười tủm tỉm tổng nhìn chằm chằm các nàng xinh đẹp khuôn mặt xem, như thế nào nhìn đều là thập phần tưởng hủy các nàng dung. Hiện giờ khen ngược, luôn luôn hiền hòa đãi nhân vương phi nương nương, cư nhiên làm các nàng ở trong sân phô một cái ván giặt đồ lộ, dường như là muốn cho vương gia ba quỷ chín lệ đi qua đi. Không thể nào. Các nàng là đắc tội ai a? Làm gì muốn cho các nàng tới gặp chứng vương gia vãn trở về nhà chịu ra pháp tình cảnh a? Như vậy mất mặt sự. Vương gia quay đầu lại có thể hay không giết người diệt khẩu a? Phi xúc cùng sơ tình đều muốn khóc, các nàng là vương phi thân tuyển nhất đẳng nha hoàn, bên người hầu hạ vương phi, này ván giặt đồ lộ, chính là các nàng dẫn người trải lên a. Phi xúc, sơ tình, chổi lông gà đâu? Cố Tương Tư buổi tối không ngủ được, làm người hầu dọn một trương giường La Hán, xóa phía trên bàn nhỏ, nàng liền một thân đẳng đẳng sát khí khí phách ngồi ở giường La Hán trung gian, nhìn chằm chằm tối om ánh trăng môn, trong viện cũng là một mảnh đen như mực. Không có điểm một chiếc đèn. Sơ tình thọc phi xúc eo hoa một chút, làm nàng chạy nhanh đem chổi lông gà đưa đi a. Phi xúc khổ một khuôn mặt, ôm chổi lông gà, dẫm lên tiểu toái bộ đi qua, túi đầu cung thanh nói, vương phi, chổi lông gà. Ân, ôm chẳng hảo. Cố Tương Tư không đi tiếp chổi lông gà, mà là làm phi xúc chạm một bên ôm chổi lông gà, chờ phân phó. Là, vương phi. Phi xúc khóc không ra nước mắt túi đầu, chờ chết. Sơ tình, ngũ vị canh đâu? Cố Tương Tư cảm thấy có điểm nhàm chán, liền lại cắn nổi lên hạt dưa, làm người ở nàng trước mặt giá một cái chậu than. Ở chỗ này đâu, vương phi. Sơ tỉnh tựa khóc phi khóc bưng khay đi qua, trên khay phóng 5 cái chén nhỏ, là vương phi dốc lòng vì vương gia chuẩn bị ngũ vị canh, vương gia uống xong cái này, cũng liền có thể tuyên thái y đi. Triệu Thịnh ở viện môn khẩu nâng tay háo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám rời đi đi cấp vương gia mật báo, bởi vì vương phi hạ tử mệnh lệnh. Hắn nếu là dám rời đi vương phi tầm mắt phạm vi một bước, vương phi liền phạt hắn đi tẩy bùn cầu một tháng. Triệu quản gia, bao lâu mới khắc lại a? Cố Tương Tư càng là cắn hạt dưa đi xuống, hỏa khí cảm giác chính là càng lớn, nàng đây là thượng hỏa đi. Triệu Thịnh ở ánh trăng ngoài cửa không người cúi đầu trả lời, hồi vương phi, lúc này đã là giờ tí một khắc. Vương gia, cái này là thần tiên hạ phàm đều giữ không nổi ngài. Cố Tương Tư câu môi cười, tiếp tục cắn hạt dưa. Ở hiện đại 11 giờ không trở về nhà không tính vãn, nhưng ở cổ đại. Ha ha! Đây là muốn đêm túc bên ngoài tiết tấu A. Chương 98, đầu đính đại cát. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm một thân mùi rượu trở về, vào Bích Ba Cư, một đường đi rồi đại khái một chén trà nhỏ công phu, mới đến chủ viện ánh trăng trước cửa phiến đá xanh bình thản trên đường. Triệu Thịnh vừa thấy đến nhà bọn họ vương ra một thân mùi rượu đã trở lại, trong lòng đó là lộn bột một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Liệt Phong cùng Mạc Vân một tả một hữu nâng uống đến say khướt vương ra, đi vào ánh trăng trước cửa, thị lực phi thường tốt bọn họ, thấy được rõ ràng, trong viện trên đường, như thế nào như là ba hàng ván giặt đồ đâu. Triệu Thịnh thấy vương gia đã trở lại, cũng không dám lên trước lắm miệng nhắc nhở vương gia một câu, chỉ là không người túi đầu chắp tay hành lễ, trong lòng nghĩ, vương gia ngài vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Vương phi tại đây như hổ rình mồi điểm nhìn bọn hắn chằm chằm, ai khá vậy không dám không muốn sống đi nhắc nhở ngài một tiếng A. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm say khướt vào sân sau, liền khái hạt dưa phun một ngụm sát, nhàn nhã cười hỏi một câu, đã trở lại à? Ân, ân, đã trở lại. Tây Lăng Diễm rõ ràng là uống có điểm nhiều, hắn giơ tay đẩy ra đỡ hắn Mặc Vân cùng Liệt Phong, bước chân phủ phiếm về phía trước đi rồi một bước, dẫm lên đệ nhất khối ván giặt đồ thượng, túi đầu nhìn dưới chân, không vui lẩm bẩm nói, đây là ai như vậy nhàn, cư nhiên ở đá phiến thượng khắc hoa, đem hảo hảo một cái bình thản con đường, biến thành cái dạng này, thiếu chút nữa. Ân, hại bổn vương té ngã một cái. Triệu Thịnh, như vậy người hầu, cần thiết đến phạt bạc, không thể thiếu phạt, muốn phạt. Phạt nửa năm nguyệt bạc. Đối, phạt nửa năm, gian đe cảnh cáo. Phi xúc cùng sơ tình thật muốn khóc, những cái đó dọn ván giặt đồ phô mà nhị đẳng tam đẳng nha đầu, cũng là một đám quỳ xuống đất túi đầu muốn khóc. Nửa năm nguyệt bạc cứ như vậy không có, các nàng đây là chiêu ai chọc ai a? Triệu Thịnh không dám hé răng, bởi vì vương phi cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, đặc biệt khiếp người. Tây Lăng Diễm nghe được Cố Tương Tư tiếng cười, hắn cũng mặc kệ mà bình bất bình, dẫm lên ván giặt đồ phô lộ, một bước một phủ phiếm đi qua đi, tới cửa trước tam giai bậc thang đều lao lực, thật vất vả lên rồi, còn dưới chân một cái lảo đảo, bùng một chút té ngã. Cố Tương Tư cúi đầu nhìn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ôm nàng một chân lẩm bẩm nam nhân, nghĩ nhiều đem trong tay hạt dưa chụp trên mặt hắn đi. Ha ha. Ra cửa một ngày, giờ tí mới đầy người mùi rượu trở về, còn dám ôm nàng lẩm bẩm đau đầu. Đau chết hắn mới hảo. Xem hắn còn uống không uống. Tương Tư, Lệ Minh cảnh rượu không tốt, uống lên đau đầu, không ngươi nhượng quế hoa nhưỡng. Cách. Hà uống. Tây Lăng Diễm là thật uống say, hắn liền như vậy ôm giường la hán ngồi nữ tử một cái cẳng chân, đem đầu dựa vào đối phương đầu gối, còn cọ cọ, cực kỳ giống nhà hắn nhi tử dưỡng kia đầu Trung Hoa Điền Viên Quyển. Mặc Vân giơ tay đỡ chán, trong lòng rất là đồng tình bị bọn họ vương gia bán đứng lệ đại nhân. Lệ Minh cảnh. Hắn thỉnh ngươi uống rượu. Cố Tương Tư đối Lệ Minh cảnh ấn tượng, cũng chính là kinh triệu phủ lần đó ra tòa, nhìn rất nghiêm túc ổn trọng một người, sao có thể làm ra quải nhà người khác nam nhân đêm khuya không về ra sự đâu. Tây Lăng Diễm đã dựa vào Cố Tương Tư chân ngủ rồi, còn ngủ rất thục, đều ở rất nhỏ ngáy. Cố Tương Tư thật muốn đem cái này say rượu trở về nhà nam nhân đá một bên đi, chính là giật giật chân, chân bị ôm thật chặt, không động đậy nổi. Phi xúc chính là cái thiếu tâm nhãn buồn nha đầu, nàng ôm ấp chổi lông gà, đứng ở giường la hán bên trái. Nhỏ giọng hỏi câu, vương phi, chổi lông gà còn giữ sao? Lưu trữ. Ngày mai đưa cho vương gia, làm hắn hảo hảo thu, liền nói là. Đây là ta đưa hắn tân niên lễ vật. Cố Tương Tư đều mau tức chết rồi, ngươi nói ngươi mù đường là trời sinh, sửa bất quá tới cũng liền thôi. Nhưng tiểu lượng đâu? Như thế nào cũng không luyện ra. Luyện không ra hảo tiểu lượng cũng liền thôi, còn dám như thế mê rượu, uống thành cái dạng này, hắn như thế nào sẽ không sợ đi nhầm môn, tiến sai phòng, ngủ sai người a? Sơ tình cũng bị này đầy người lửa giận vương phi cấp sợ hãi, bưng khay, run run rẩy rẩy tiến lên nhỏ giọng hỏi một câu, vương phi, canh lạnh, muốn đi. Lại nhiệt nhiệt sao? Không cần nhiệt, lưu lại đi. Sáng mai cấp chúng ta ra đường sớm một chút ăn. Cố Tương Tư nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, liền nhìn về phía ánh trăng môn trô đứng Mặc Vân cùng Liệt Phong, ngoài cười nhưng trong không cười câu môi nói, đều còn thất thần làm cái gì. Còn không mau đỡ vương ra đi xuống tắm gội thay quần áo. Đúng vậy. Mặc Vân cùng Liệt Phong thật cẩn thận đồng ý, không dám đi cái kia vương phi vì bọn họ vương gia phô chuyên nói, mà là đi rồi hai bên mặt cỏ, bước nhanh qua đi, nâng dậy đã say hô hô ngủ nhiều vương gia, đầu cũng chưa dám nâng một chút, liền đỡ người đi xuống. Cố Tương Tư khí lại cắn mấy khẩu hạt dưa, phun ra hạt dưa ra, lúc này mới đứng dậy dương lên tay vứt sái trong tay hạt dưa, xoay người vỗ tay, trở về phòng. Phi xúc cùng sơ tình không dám theo vào đi, mà là vội phân phó người hầu, đem này thu xếp hán giường dọn đi. Triệu Thịnh đứng ở ánh trăng cửa, giơ tay sờ sờ cái mũi, hắn cũng không dám để cho người thu hồi này đó ván giặt đồ. Rốt cuộc, vương phi này hỏa không giải đi ra ngoài, vương gia không nhìn xem này đó ván giặt đồ, không thể rõ ràng vương phi nhiều sinh khí, quay đầu lại không hảo hứng a. Cho nên, lưu lại đi. Dù sao, cũng là vương phi cấp vương gia chuẩn bị, coi như trước tiên ăn Tết. Triệu Thịnh vừa ly khai, trong viện tỷ nữ người hầu cũng liền đều tan. Mặc Vân cùng Liệt Phong tự mình động thủ hầu hạ mỗ vị hô hô ngủ nhiều vương gia tắm gội thay quần áo hảo, liền đem người cấp nâng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đầu cũng chưa dám nâng lui ra cửa, lập tức biến mất ở trong gió đêm. Vương gia, thỉnh tự cầu nhiều phúc, thuộc hạ chờ cũng đã là tự thân khó bảo toàn. Cố Tương Tư đóng lại cửa phòng, đi đến phòng trong bình phong sau khắc hoa giường lớn trước, túi đầu nhìn cái này say nhan đà hồng nam nhân, thật sâu cảm nhận được, tự cổ chí kim. Vì sao có như vậy nhiều anh hùng hào kiệt sẽ vì mỹ nhân không lưng, sẽ thích mỹ nhân không thích giang sơn. Hô! Yêu nhan họa thủy, thật là ai đều tránh không khỏi a. Tương tư Tây Lăng Diễm trở mình, nhắm chặt hai mắt, nói mê chung, vẫn như cũ thâm tình gọi một cái tên, là một cái bị hắn giấu ở trong lòng người, cũng là cái rối loạn hắn một lòng người. Cố Tương Tư ngồi ở mép giường, thật là lại tức vừa muốn cười. Trong lòng nghĩ nàng, còn ở bên ngoài cùng người uống say mềm, như vậy vãn mới trở về, liền không biết nàng cũng sẽ lo lắng hắn sao. Tương tư Tây Lăng Diễm trong lúc ngủ mơ, còn ở nhíu mày tìm người kia, một bàn tay ở không trung lung tung sờ tìm, cái loại này không tìm đến người không bỏ qua chấp nhất, thật đúng là đáng yêu làm người nhịn không được tưởng giúp giúp hắn đâu. Cố Tương Tư đem tay đưa đến trong tay hắn, bị hắn một phen khẩn bắt lấy sau, nàng người cũng ngã xuống hắn ngực thượng. Ai? Thật là cái làm người lại ái lại hận nam nhân. Tây Lăng Diễm tìm được rồi làm hắn không muốn xa rời người, nhíu chặt mày triển khai, khỏe miệng hơi nết lên một tia cười nhạt, trong lúc ngủ mơ thử can tâm, ôm trong lòng ngực người, dường như là có được toàn bộ thiên hạ. Cố Tương Tư vẫn không nhúc nhích bị hắn ôm ngủ, duỗi tay kéo chăn bông cái ở lẫn nhau trên người. Than một tiếng khí, cuối cùng. Ai? Nhận mệnh quá đi. Hôm sau, Tây Lăng Diễm tỉnh lại sau, tưởng phiên cái thân ôm bên người tức phụ nhi hôn một cái, chính là. Hắn tay như thế nào giống như bị trói buộc. Cao mày, không thế nào cao hứng chậm rãi mở cặp kia xinh đẹp mắt phượng, ngẩng đầu vừa thấy, đến. Nguyên lai là hai tay của hắn, bị một cái hồng nhạt la mang cho cột vào đầu giường lan can thượng. Đây là có chuyện gì? Tương tư đâu? Sáng sớm lại đi nơi nào? Cả phòng thanh lánh không một người, chỉ có ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ vạn đạo kim quang chiếu vào, loang lổ trên mặt đất màu đỏ bà tư thảm. Thích thích thích. Ngoài cửa Mặc Vân gõ gõ môn, lỗ thai gián ở cửa phòng thượng, thật cẩn thận hỏi một tiếng. Vương ra, ngài nổi lên sao? Nổi lên. Tây Lăng Diễm tránh ra trói buộc hắn đôi tay hồng nhạt la mang, một tay nắm hồng nhạt la mang, chân trần đạp lên mép giường chân bước lên, một tay đỡ trán cau mày, không rõ Tương Tư vì sao phải trói hắn. Hắn là đêm qua say rượu, làm sai chuyện gì, chọc Tương Tư sinh khí sao? Mặc Vân đẩy ra cửa phòng, phùng một bộ sạch sẽ xiêm y đi vào. Liệt Phong đi theo phía sau, hồng sơn trường hình trên khay, phóng một đôi vân vân gấm vóc bạch dày, cùng với một tôn bạc nạm ngọc bích tiểu quan. Mặc Vân tự mình hầu hạ vương gia thay quần áo rửa mặt, lúc sau, lại khéo tay vì vương gia thúc thượng búi tóc, mang lên tinh xảo được khảm ngọc bích bạc quan, bên hông bội dâng hương túi cùng ngọc bội, ống tay áo cùng và táo đều bị hắn cẩn thận lại sửa sang lại vớt phẳng một tia nếp vốn đều không có. Liệt Phong ngồi xổm xuống, hầu hạ vương gia mặc vào màu trắng đủ y, trong lên giày, lúc này mới đứng dậy nhíu mày nói, "Vương gia, ngài đêm qua say rượu trở về, bị vương phi chảo vừa vặn." Vương phi thực tức giận, sáng sớm liền ra phủ đi Thượng Hà thôn. Tương tư đêm qua, có chờ ta trở lại. Tây Lăng Diễm uống say liền nhỏ nhặt, đêm qua lại uống lên Lệ Minh Cảnh không biết từ chỗ nào được đến rượu mạnh, say đến quá lợi hại, liền chính mình lại như thế nào trở về, đều nhớ không rõ. Mặc Vân vẻ mặt liền biết là cái dạng này biểu tình, ai. Vương gia có hai đại khuyết điểm, một là mù đường, nhị là tam ly liền say. Lệ đại nhân cùng vương gia là cùng trường, biết rõ vương gia không thể uống rượu. Hắn đêm qua còn khuyến khích vương gia uống rượu mạnh. Hiện giờ hảo, vương phi sinh khí rời nhà đi ra ngoài, vương gia muốn xui xẻo, Lệ đại nhân chết chắc rồi. Tây Lăng Diễm cũng biết hắn lần này là thật quá đáng, đi ra ngoài làm chính sự, ba ngày không trở về nhà ăn cơm còn chưa tính, còn đêm không về ngủ cùng người uống rượu uống say mềm, tương tư không giận hắn mới là lạ. Mặc Vân nắm tay để môi cúi đầu, hắn cảm thấy vẫn là bất hòa vương gia nói hắn đêm qua quỳ ôm vương phi chân làm nũng sự. Việc này có điểm mất mặt. Hắn sợ vương gia đã biết, sẽ giết người diệt khẩu. Tây Lăng Diễm cho mày, vẻ mặt sầu khổ ra cửa, lại ở cửa thấy được Phi Xúc cùng Sơ Tình hai cái tiểu nha hoàn, Phi Xúc trong lòng ngực còn cổ quái ôm một cái chổi lông gà. Phi Xúc túi đầu đại vượt một bước tiến lên, đôi tay phủng chổi lông gà, túi đầu thanh nếu rồi ở môi thấp giọng nói, đây là vương phi đưa cho vương gia ngài. Ngài tân niên lễ vật. Vương phi cho bổn vương tân niên lễ vật. Tây Lăng Diễm mày nhăn lại, duỗi tay cầm lấy kia đem chổi lông gà nhìn. Tân niên còn chưa tới, tương tư như thế nào liền đưa hắn như vậy cái kỳ quái tân niên lễ vật. Sơ Tình ở Phi Xúc nhanh chóng lui ra phía sau một đi nhanh sau, liền ám cắn răng, căng ra đầu đoàn trên khay trước, đầu thấp lao thấp lao thấp nhỏ giọng nói, vương gia, đây là vương phi. Cho ngài chuẩn bị ngũ vị canh. Tây Lăng Diễm một tay cầm chổi lông gà, nhìn chằm chằm trên khay năm cái bạch sứ chén nhỏ nước canh xem. Hồng chính là sơn cha tương, kim chính là mật ọng, thanh chính là tim sen trà, hoàng chính là mù tạc tương. Vô sắc nước canh là nước muối. Ngũ vị canh, tương tư cùng hắn nói qua, kỳ thật cũng có thể kêu trăm vị canh, nhân sinh trăm vị, chua ngọt đắng cay hàm, cũng phân rất nhiều loại, mỗi một loại toàn không giống nhau. Nhìn lại sân trên đường ván giặt đồ, hắn còn có cái gì không rõ. Tương tư thực tức giận, sự tình rất nghiêm trọng, hắn chết chắc rồi. Ngũ vị canh tây lăng diễm là không uống lên, chổi lông gà hắn nhận lấy, ván giặt đồ cũng làm hạ nhân tồn kho. Đến nỗi rời nhà trốn đi tức phụ nhi. Hắn tự mình đi nhận lỗi cầu trở về bái. Sai ở hắn, quỳ xuống đất châm trà bồi tội, cũng là nên. Mạc Vân cùng Liệt Phong đuổi sát đi lên, vương gia nhưng không nhận lộ, bọn họ nếu không theo sát điểm, quay đầu lại đem vương gia cấp đánh mất, vương phi liền càng trở về vô vọng. Thượng Hà Thôn. Cố Tương Tư sáng sớm liền đã trở lại, đầu tiên là về nhà thu thập một phen, sau lại đi trong đất, củ cải trắng lớn lên không tồi, có thể lộng điểm trở về cấp trăm vị cư thêm đồ ăn. Dương Bách Hoa vừa nghe nói Cố Tương Tư đã trở lại, liền vội chạy tới, thấy Cố Tương Tư trực tiếp xuống đất, nàng lại chạy đến trong đất, cười ha hả nói, người nhà, thật là có phúc sẽ không hưởng, đều mau gả cho Trấn Quốc Vương ra đường vương phi, lại còn nhớ thương ngươi này địa bàn, không biết, còn tưởng rằng ngươi này trong đất là có thể đãi vàng đâu. Thím lời này nói, dường như ta nhiều vui đương cái gì vương phi dường như đâu. Hừ, ta thật đúng là không hiếm lạ cái này vương phi chi vị, nhưng thật ra này non xanh nước biết tiểu nhật tử, ta nhưng thật ra thích khẩn đâu. Cố Tương Tư một giận cười nói, ngồi xổm trong đất rút củ cải cùng cải trắng. Dương Bách Hoa cũng ngồi xổm bên người nàng, giúp nàng rút củ cải cùng cải trắng, chừng nàng liếc mắt một cái cười nói, ngươi đây là đang ở phúc trung không biết phúc, cũng không nghĩ vương gia đó là cái gì thân phận quý nhân. Lớn như vậy, nhân gia đều không nhất định chính mình sơ quá vừa quay đầu lại, liền càng đừng nói làm gì việc. Nhưng ngươi nhìn xem, nhân gia đi theo ngươi ở tại chúng ta thôn, lại là hạ điển giúp ngươi rút thảo, lại là khiêng cái quốc mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời cho ngươi quốc đất làm việc, như vậy vì ngươi chịu bông dáng người, có thể chịu khổ nhọc hảo nam nhân. Đừng nói ngươi này tiểu nha đầu sống 20 năm chưa thấy qua, chính là thím ta sống nửa đời người, cũng chưa gặp qua một cái đâu. Ngươi nói một chút ngươi là nhiều không biết tích phúc nha. Cố Tương Tư cũng không hề răng, chính là túi đầu rút củ cải cùng cải trắng, từng viên hướng cái sọt ném lại. Dương Bách Hoa thấy nàng túi đầu không hề răng, liền rắc ra có chút không thích hợp. Đốn một lát, nàng một tay đáp ở Cố Tương Tư trên vai, phóng nhu thanh âm quan tâm nói, Tương Tư à. Ngươi này sáng sớm không sợ chịu đông lạnh từ Tây Lan Thành trở lại Thượng Hà Thôn, có phải hay không? Ngươi cùng vương gia cãi nhau a? Thím, hắn không phải cái sẽ cùng người cãi nhau người. Cố Tương Tư là có điểm sinh Tây Lăng Diễm khí, khá vậy không tính toán làm người hiểu lầm hắn cái gì. Liền Tây Lăng Diễm như vậy thân phận người, đừng nói là trước nay đều khinh thường cùng người đấu võ mồm, liền tính là có người cố ý chọc giận hắn, hắn cũng không thấy đến sẽ mất thân phận cùng người cãi cọ. Không cãi nhau, vậy các ngươi là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy, ngươi là ở sinh khí a? Dương Bách Hoa chính là thật nháo không rõ, này tiểu phu thê trước kia ở tại trong thôn, kia ân ân ái ái kính nhi đều có thể ngọt đảo người nha. Trong thôn cái kia đại cô nương tiểu tức phụ, không hâm mộ ghen ghét Tương Tư mệnh hảo quán thượng cái quán sẽ sủng nàng hảo phu quân a. Thím đừng hỏi, hai vợ chồng sinh hoạt, nào có không nháo mâu thuẫn? Ta cũng chính là lượng hắn một lượng thôi. Cố Tương Tư chính là tưởng cấp Tây Lăng Diễm một cái giáo huấn. Đỡ phải hắn về sau hôn sau vô pháp vô thiên, lại nháo ra bực này đêm không về ngủ say rượu việc tới. Dương Bách Hoa tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì nữa. Cố Tương Tư rút một sọt củ cải, 4-5 viên cải trắng, lúc sau liền một tay xách một cái sọt ra đồng ruộng. Dương Bách Hoa nhưng thật ra tưởng giúp nàng, nhưng nàng chính là quật, một hai phải chính mình xách theo, không cho người hỗ trợ. Thím ngươi cứ yên tâm đi. Liền hắn A, đó chính là phiên không ra ta này như Lai Phật trưởng tâm tôn hầu tử. Lại như thế nào lan lộn, cũng phi không ra ta này ngũ chỉ sơn. Cố Tương Tư không nghĩ làm vị này hảo thím lo lắng, đó là nghịch ngợm trước mắt cười, quay đầu liền thấy được giận chừng nàng Dì Hoa. Sách! Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Dì Hoa giận chừng Cố Tương Tư liếc mắt một cái, liền rôi tay túm nhà nàng nam nhân, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ đi rồi. Dương Bách Hoa nghe thấy Dì Hoa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Tương Tư cùng trong thôn tiểu quả phụ giống nhau, chuyên ái hồ mị tử câu dẫn nhà khác nam nhân. Nàng trong lòng kêu một cái sinh khi a. Tiến lên liền phải há mồm cấp Dì Hoa tới thượng, lại bị Cố Tương Tư cấp một phen kéo lại. Cố Tương Tư một phen giữ chặt thở phì phì phải vì nàng bất bình Dương Bách Hoa, vô cùng bình tĩnh hơi hơi mỉm cười, thím hà tất bởi vì vài tiếng khuyển vệ gà gáy mà tức giận đâu. Người a, cùng chim bay cá nhảy không giống nhau, chúng ta là muốn dựa đầu góc tồn tại, mà không phải chỉ dựa vào một trương miệng ăn tươi nuốt sống tồn tại, ngài nói có phải hay không? Ha ha. Tương Tư ngươi nói đúng. Người không thể cùng xuất sinh chấp nhận. Rốt cuộc, ta tổng không thể nhân đi ở trên đường bị bỗng nhiên vụt ra một cái chó điên cắn một ngụm, chúng ta cũng muốn quay đầu lại nhào qua đi đem cẩu cắn chết báo thù đi. Dương Bách Hoa cũng là cái sẽ xảo mắng chửi người, bình thường niệm hàng xóm, không nghĩ lý gì hoa chuyện này nhi nhiều người đàn bà đánh đá. Nhưng người này quá phiền nhân, Tương Tư thật vất vả trở về một chuyến, hai mẹ con bọn họ còn chưa nói thượng nói mấy câu, dì Hoa thế nhưng bởi vì quản không được chính mình nam nhân đôi mắt, mà đối Tương Tư chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, càng mắng còn càng khó nghe không vào nhĩ. Dì Hoa giận quay lại thân đi chừng hướng Dương Bách Hoa, câu lấy khỏe miệng hừ lạnh một tiếng, trên đời phủng người xú chân tiện nhân chính là nhiều, nhưng lại là nịnh bợ người khác, nàng cũng không thể đi theo nhân ra cùng nhau gà chó lên trời a. Dương Bách Hoa lúc này nhưng thật ra không sinh khí, mà là nhìn dì Hoa cười nói, trên đời nịnh bợ người nhiều đi, tưởng chụp quý nhân mông ngựa người cũng có rất nhiều. Chính là a, có người không lưng ốn gối có thể tiến đến quý nhân trước mặt đi, có người lại là tưởng thúc ngựa chân ai một chân, đều khó đâu. Cố Tương Tư biết Dương Bách Hoa phụ thân từng đọc quá mấy quyển thư, Dương Bách Hoa khi còn nhỏ cũng mưa dầm thấm đất một ít, so với trong thôn nhà khác phụ nhân, tự nhiên là đọc sách thức lý một ít. Cho dù là cùng người cãi nhau đấu võ mồm, kia cũng là có điểm trình độ. Dì Hoa khi sắc mặt đỏ bừng, nín thở nửa ngày, cũng nghẹn không ra một câu có thể phản bác Dương Bách Hoa lời này nói tới, chỉ phải quay đầu lại liền đối nhà nàng nam nhân xô đẩy lên, vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng nghe không rõ ràng lắm nàng là ở thì thầm cái gì. Phi, không nghĩ làm nam nhân nhà mình đôi mắt loạn ngó, vậy dứt khoát tàn nhẫn điểm tâm, đem nam nhân nhà mình kia một đôi háo sắc trong mắt, cho hắn đảo a. Dương Bách Hoa là nhất không quen nhìn Dì Hoa như vậy nữ nhân, dường như thiên hạ nữ nhân đều ở nhớ thương nhà nàng nam nhân túi giống nhau. Phi, cũng không nhìn một cái nhà nàng nam nhân cái kia hùng dạng, đưa tiền cho nàng như vậy lão mụ tử ngủ, nàng đều không hiếm lạ đâu. Hung chi nhân gia Tương Tư. Nga, nhân gia phóng tuổi trẻ tuấn tiếu vương gia không đi ôm, lại chạy tới nhớ thương nhà nàng nam nhân, đương nhân gia cùng nàng giống nhau đời trước dường như chưa thấy qua nam nhân sao. Cố Tương Tư đều bị Dương Bách Hoa này bĩu môi phiên mắt biểu tình cho cười, nhắc tới phía trước bị nàng phóng tới trên mặt đất cái sọt. Cười tiếp đón một tiếng nói, thím vào nhà uống ly trà nóng đi. Thiên nhi quái lãnh, chạm nơi này trúng gió thượng hỏa, nhưng thương thân thực đâu. Đúng đúng đúng, Tương Tư ngươi nói rất đúng, trời giá rét, nên mẹ con mấy cái thấu cùng nhau uống trà tán gẫu, cùng người chí khí, nhưng không tốt, thương thân à. Dương Bách Hoa cười lại toan dì Hoa vài câu, lúc này mới tùy Cố Tương Tư cùng nhau vào đại môn. Cách vách ly không tính xa mấy nhà hàng xóm, nhưng đều bái kẹt cửa thấy rõ ràng một hồi cho hay. Này dì Hoa cũng đúng vậy. Trước kia Tương Tư là cái chưa kết hôn đã có con nữ nhân, nàng ngẫu nhiên không có việc gì tìm việc chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ Cố Tương Tư vài câu cũng liền thôi. Hiện giờ Cố Tương Tư đều là sắp gả cho Trấn Quốc Vương ra đương Vương Phi, nàng còn như vậy không đầu góc đối Cố Tương Tư chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nàng sẽ không sợ Cố Tương Tư thật cùng nàng so đo, chỉ nàng cái nhục mạ Vương Phi tội danh sao. Ai? Như vậy nữ nhân, cưới về nhà thật đúng là cái tai họa a. Về sau. Bọn họ nhưng đến xa dì Hoa người một nhà, đỡ phải quay đầu lại bị bọn họ cấp liên lụy. Cố Tương Tư về đến nhà, liền nấu nước pha trà, đem từ Tây Lan Thành mang về tới hạt dưa, trang bàn bưng cho Dương Bách Hoa nếm thử. Cái này thời kỳ, hoa hướng dương còn không có tiến cử trung nguyên, càng đừng nói là đại diện tích gieo trồng. Cũng là bởi vì này hạt dưa quý giá đâu. Tây Lan Thành rất nhiều hoàng thân quốc thích đều ăn không được, cũng liền Trấn Quốc Vương phủ đến hoàng thượng coi trọng, tài trí 10 cân hạt hướng dương. Nàng nghe nói, này vẫn là một cái kêu gơ mà nịp vương quốc tiến hiến cống phẩm. Bởi vậy, nàng còn để lại không ít hạt giống, chuẩn bị sang năm tìm khối đất mặn kiềm gieo trồng một mảnh. Cứ như vậy, Tây Hạ quốc là có thể nhiều hưu nhàn khi ăn vật nhi. Ân, đây là thứ gì? Ăn cũng thật không tồi, so nướng đậu phộng ăn ngon. Dương Bách Hoa dùng tay lột hạt dưa, đối với loại này mới lạ điểm đồ ăn, nàng rất tò mò, cũng là trong lòng minh bạch, thứ này nhất định thực quý trọng. Đây là một cái kêu gở mạ nịp vương quốc tiến hiến cho hoàng thượng cống phẩm, hoàng thượng thưởng cho Trấn Quốc Vương phủ không ít, ta liền dùng sinh hương, thì là, bát giác, hoa tiêu, vỏ quế, thịt bò, đường, muối ăn, dầu hạt cải xào một ít, mang đến cho các ngươi đều nếm thử, nhìn xem nhà các ngươi có nguyện ý hay không loại này hoa hướng dương, lại kiếm nó một bút bạc. Cố Tương Tư lần này trở về, cũng không phải chỉ vì đem củ cải trắng vận đi Tây Lan Thành, mà là muốn cho đồng ruộng không ít nô ra. Đi đầu tới gieo trồng hoa hướng dương, làm mọi người nhìn đến ích lợi, nàng mới hảo truyền bá gieo trồng đi xuống hoa hướng dương. Tỷ như khoai lang đỏ cung bắp, năm nay đi nha môn mua sắm hạt giống người liền không ít. Mà những người này cũng hối hận lấy đầu đâm tương A. Năm trước là miễn phí lĩnh bắp hạt giống cùng khoai lang đỏ, năm nay lại là phải bỏ tiền mua hạt giống. Tuy nói hạt giống này nha môn mua tiện nghi, nhưng kia cũng là 20 cái tiền đồng một cân bắp hạt giống, 10 cái tiền đồng 5 cái khoai lang đỏ A. Này nếu là gieo vài mẫu đất, kia trong nhà tích tụ, cũng liền tiêu phí không sai biệt lắm. Cũng may là hắn mua, có thổ địa ba tánh mới có thể mua sắm số lượng cũng là có hạn chế. Bởi vậy, lựa chọn gieo trồng bắp nhân gia tương đối nhiều, khoai lang đỏ vẫn là không bao nhiêu người mua loại, bởi vì quá quý. Cố Tương Tư đối này cũng không có biện pháp, khoai lang đỏ không hảo hối tàng, không có hiểu được gieo trồng người hỗ trợ, da mầm đều sẽ không thủy linh. Việc này nàng cũng cùng Tây Lăng Diễm đề qua, Tây Lăng Diễm người này ý tưởng tương đối đơn giản thô bạo, hắn chuẩn bị bốn phía trưng dụng đế đô quý tộc đồng ruộng, chờ thu hoạch lúc sau, phân cho này đó phụng hiến thổ địa quý tộc, 1/10 tiền lời. Những cái đó quý tộc đã gặp qua trăm vị cư dùng khoai lang đỏ làm thành các loại thức ăn, đương nhiên, nhất kiếm tiền muốn thuộc về các loại dùng khoai lang đỏ đường là chủ kẹo. 1/10 chia hoa hồng, tuyệt đối không ít. Khả nhân đều là tham lam, luôn có mấy cái tự cho là thông minh người, nghĩ đến cái cố định lên giá, hướng Tây Lăng Diễm nói thêm một ít chia làm, 82, cũng so 91 hảo A. Nhưng Tây Lăng Diễm người này bá đạo quán, hắn nói một thành tựu một thành, nhiều một ly đều sẽ không cấp. Dám cùng hắn có kẻ mặc cả quý tộc, giống nhau bị đá ra cục. Đối này, Cố Tương Tư chính là cười. Nàng lớn như vậy, liền chưa thấy qua như vậy bá đạo buôn bán người. Nhưng người ta vẫn là thành, hơn nữa, hắn này trưng dụng nhân ra mà người, đầu tiên là một phân tiền không cho nhân ra còn phải quay đầu lại tặng lễ nịnh bợ hắn, cũng thật là năm nay một kiện kỳ ba sự. Ngươi muốn cho chúng ta loại thứ này. Dương Bách Hoa là tin tưởng Cố Tương Tư, rốt cuộc, Cố Tương Tư vẫn luôn đãi bọn họ ra cực hảo. Cũng là vì Cố Tương Tư, nhà bọn họ mới ở một năm, liền thành thôn nhất giàu có người. Chính là, thứ này thấy cũng chưa gặp qua, nên như thế nào loại A? Cố Tương Tư nhìn Dương Bách Hoa, thập phần nghiêm túc mà nói, loại này hạt dưa là một loại hoa hướng dương hoa kết trái cây, chỉ cần đại diện tích gieo trồng hảo, không nói bán lẻ có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ nói cung cấp quý tộc những cái đó tiểu thư phu nhân đương tiêu khiển ăn vặt nhì, vậy không phải ít kiếm lời. Đến nỗi gieo trồng vấn đề. Có ta ở đây. Hết thể không ngoài ý muốn, thím ngươi cứ yên tâm đi. Dương Bách Hoa quan niệm, trước sau là phu vì thiên, bởi vậy, nàng không có đương trường một ngụm đồng ý việc này, mà là ôn nhu đối Cố Tương Tư nói, Tương Tư à, thím trước sau là nữ tác nhân gia, như vậy sự, còn cần đến về nhà cùng ngươi Ngô Thúc nói hạ, xem ngươi Ngô Thúc là ý gì. Cố Tương Tư lý giải gật gật đầu mỉm cười nói, lý lẽ này ta minh bạch, kia thím liền mang theo này bản hạt dưa về nhà cấp Ngô Thúc nhìn một cái. Xem Ngô Thúc vui hay không lại mang theo các ngươi toàn ra, bồi ta lại nếm thức ăn tươi mạo thứ hiểm. Hảo hảo hảo, ta đây liền trở về cùng ngươi Ngô Thúc nói việc này, nghĩ đến A. Ngươi Ngô Thúc cũng sẽ vui lại mang theo bọn yếm ra, lại đi theo ngươi đua một phen. Dương Bách Hoa cười nói, đối với Cố Tương Tư bản lĩnh, nàng chính là 101.000 cái tin tưởng. Cố Tương Tư thấy Dương Bách Hoa này liền vội vã phải về nhà tìm Ngô Bính thương lượng việc này, nàng liền đứng dậy đi phòng bếp tìm vải bố trang túi, đi ra. Đem mâm ngũ vị hương hạt dưa ngã vào túi, đưa cho Dương Bách Hoa sau, lại dặn dò nói, này túi so ra kém giấy dầu túi, dễ dàng ẩm, thím mang về nhà sau, nhưng đến chạy nhanh ăn luôn, quá không được đêm. Hành hành hành, ta nhớ kỹ, về nhà liền cho ngươi tẩu tử đưa đi, nàng cả ngày ở nhà mang hài tử, nhàn tới ngồi trên giường đất làm nữ hồng, cũng là rất buồn đâu. Dương Bách Hoa là một lòng một dạ đau con dâu, có gì thứ tốt đều quên không được nàng con dâu. Cố Tương Tư cũng có thể lý giải Dương Bách Hoa tâm tình. Dân quê tự cổ chí kim, đều là thực trọng nam kinh nữ. Đào nương vào cửa sau, đầu thai liền sinh cái đại béo tiểu tử, đừng nói là Ngô gia lấy nàng đương đại công thần, chính là người trong thôn, cũng là hâm mộ bọn họ lao Ngô gia hảo phúc khí đâu. Dương Bách Hoa xách theo đồ vật ra cửa, đứng ở cửa bậc thang, liền đối với Cố Tương Tư phất tay cười nói, được rồi, cũng đừng tặng, ta đi về trước, ngươi cũng chạy nhanh về phòng sưởi ấm đi. Tiểu Tâm đừng lại đông lạnh, quay đầu lại làm Tiểu Lâm đau lòng. Hảo. Ra đây liền không tiễn thím, thím đi thong thả. Cố Tương Tư ở cửa tiễn đi Dương Bách Hoa, xoay người liền về nhà đóng lại cửa phòng, chuẩn bị nấu nước phao cấp nước cấm tắm, này một thân làm cho, chính là quá bẩn. Hàng xóm lại thấy Dương Bách Hoa từ Cố Tương Tư ra cầm một bao đồ vật, có người liền tò mò tiến lên hỏi câu, Nô Tẩu Tử, ngươi đây là lại đến Tương Tư ra cầm cái gì thứ tốt ta? Cho ta nhìn một cái bái. Dương Bách Hoa dừng lại bước chân, nhìn về phía ăn mặc phá áo đông, sao xuống tay. Đông lạnh đến con eo xúc cổ trong thôn thẳng vô lại liếc mắt một cái, câu môi cười lạnh thanh nói, lưu thẳng vô lại, liền ngươi loại này chơi bời lêu lổng lưu manh, ta dám đem thứ tốt ở ngươi trước mặt hiển lộ sao. Kia còn không được bị ngươi cấp đương trường đoạt ta. Hừ, không thời gian dỗi phản ứng ngươi, đi rồi. Lưu thẳng vô lại ở Dương Bách Hoa ôm đồ vật rời khỏi sau, hắn nâng lên đen tuyển dơ hề hề tay vướt tràn đầy hồ cha cảm, khiếp cặp kia láo thử mắt, quay đầu nhìn về phía thôn tây cuối kia tòa hai tiến phú quý đại viện tử. Trong lòng có điểm tính toán, chuẩn bị lại đi Cố Tương Tư ra phòng sau trong rừng trúc trộm chỉ gà rừng đánh bữa ăn ngon. Cố Tương Tư cũng biết nhà nàng gà ném quá, khá vậy chỉ là ném một hai chỉ. Tây Lăng Diễm Phai ở Thượng Hà Thôn cho nàng thủ sơn xem vườn trái cây người, đối nàng đề ra một hồi, nàng cũng không để trong lòng nhi. Rốt cuộc vứt không nhiều lắm, nghĩ đến cũng là trong thôn đầu ai thèm ăn, ăn trộm gà về nhà đánh nha tế. Chỉ cần không quá phận, hiện giờ không thiếu tiền tiêu nàng, cũng sẽ không thật bởi vì ném một hai chỉ gà, liền đại xảo đại nháo kinh động thôn người. Lưu Thẳng Vô lại đang tới gần phòng sau kia phiến rừng trúc khi, lần này âm thầm đi theo tới bảo hộ Cố Tương Tư người, liền đem hắn cấp nhìn thẳng. Lúc này tới chính là A Tam cùng A Tứ, bọn họ có nghe A Thất nói qua, Vương Phi ở nông thôn nhà cửa sau trong rừng trúc gà rừng, đã từng bị người trộm đi hai chỉ. Nhưng Vương Phi đối việc này không để ý, A Thất cũng liền không đi tra ai là ăn trộm gà tặc. Nhưng hôm nay Vương Phi trở về, hạ điền sau, đang chuẩn bị tắm gội thay quần áo đâu. Nếu như bị cái này không có mắt đồ vật va chạm Vương Phi, quay đầu lại Vương ra. Còn không được sống lột bọn họ A. Lưu Thẳng Vô lại cũng là lớn mật. Cố Tương Tư người đều đã trở lại, hắn còn dám tới ăn trộm gà, chính là quá to gan lớn mật. Người sống vừa tiến đến, Đại Ngông liền ngẩng cổ kêu lên, so cẩu kêu đều thanh đại. Cố Tương Tư đang ở phòng bếp nấu nước đâu. Đông nhiên nghe được Ngông tiếng kêu, nàng đó là mày nhăn lại, đem củi gỗ hướng lòng bếp đẩy mạnh đẩy, lại lấy cao lương đầu làm điều chổi quét sạch sẽ mặt đất, xác định sẽ không làm ra cháy tình huống, nàng mới vô vô tay, đi ra phòng bếp, về phía sau cháo phòng sau rừng trúc đi đến. Nếu nàng đoán không sai, này hẳn là lại tao tặc. A Tam cùng A Tứ vừa mới chuẩn bị ra tay bắt được cái này ăn trộm gà tặc, liền nghe được Vương Phi tiếng bước chân, bọn họ một người ôm lấy một cây trúc, leo lên ở chỗ cao, tự thượng vọng hạ, liền nhìn đến Vương Phi mặt vô biểu tình đi tới, đều đi đến tiểu tặc kia sau lưng, tiểu tặc kia còn tham lam đảo ổ gà tân hạ trứng gà đâu. Cố Tương Tư ôm cánh tay đứng ở này tiểu tặc phía sau ba bước có hơn chỗ, ánh mắt u lạnh lùng mở miệng nói, ăn trộm gà còn chưa đủ, còn muốn trộm trứng. Lưu Thẳng Vô lại, ngươi đủ tham lam à? Ai? Lưu Thẳng Vô lại bị hoảng sợ, cấp quay đầu lại xoay người nhìn lại, liền nhìn đến càng thêm trở nên giống đóa thủy phụ dung Cố Tương Tư, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng trắng non tịnh xinh đẹp khuôn mặt, kia mi, kia mắt, kia miệng nhỏ, thật là nơi nào đều câu nhân tâm ngứa khó nhịn a. Cố Tương Tư nhất ghê tởm loại này đáng khinh nam ghê tởm muốn chết nhìn chằm chằm nàng chảy nước miếng, mày liễu vừa nhíu, nghiêng đầu nhìn về phía rừng trúc bốn phía, bực bội hô thanh, người đều chết đến chạy đi đâu? Còn không đem này tiểu tặc cấp trói lại, điếu cửa thôn láo trên cây đi. A Tam A Tứ vừa nghe đến Vương Phi mệnh lệnh, hai người bọn họ cùng nhau buông tay tự cây trúc thượng nhảy xuống, trước quỳ xuống đất chắp tay cúi đầu thỉnh ăn nói, thuộc hạ bái kiến Vương Phi. Đứng lên đi. Cố Tương Tư không thế nào thích này đó lễ nghi phiền phức, vừa vặn ở thời đại này, nàng cũng không thể đi để sướng người nào quyền, như vậy chính là sẽ bị đương yêu quái hỏa tế, nàng mới không như vậy ngốc, không hảo hảo sinh hoạt, thiên đi đột hiện tự mình tìm chết đâu. Lưu Thẳng Vô lại vừa thấy đến này hai gã hắc y liề nhân từ trên trời giáng xuống, hắn sợ tới mức lập tức bỏ dậy cất bước liền chạy. Mẹ ruột hay, hắn như thế nào liền đã quên, Cố Tương Tư không phải trước kia Cố Tương Tư, mà là sắp trở thành Trấn Quốc Vương phi nữ nhân a. Cái này nhưng sấm đại họa, chết chắc rồi. A Tam cùng A Tứ chính là Tây Lăng Diễm bên người tứ đại ám vệ chi nhất, võ công quản chi so ra kém Mặc Vân cùng Liệt Phong, nhưng cũng là chỉ ở bọn họ hai người dưới. Một cái trong thôn lưu manh, vọng tưởng ở bọn họ trước mặt chạy trốn, có thể thấy được là có bao nhiêu buồn cười. Vương Phi tha mạng A. Vương Phi tha mạng A. Tiểu nhân cũng không dám nữa, cũng không dám nữa A. Lưu Thẳng Vô lại cho rằng Cố Tương Tư là làm người bắt hắn giết chết điếu cửa thôn trên cây đi đâu. Chính là hù chết hắn, hai chân run chạm đều không đứng được, người càng là sợ tới mức khóc kêu vẻ mặt nước mũi nước mắt, rất là ghê tởm. Cố Tương Tư cho mày, giận chừng hắn liếc mắt một cái, vô cùng chán ghét quát một tiếng, câm miệng. Không ai muốn giết ngươi, bất quá là đem ngươi điếu cửa thôn nửa ngày, cho ngươi cái giáo huấn thôi. Quỷ giống quỷ gọi là gì? Nàng nếu không phải sợ người này dọa tàn nhẫn sẽ mất khống chế bẩn nàng rừng trúc, nàng mới lười đến lãng phí môi lưới đi cùng hắn giải thích này đó đâu. Lưu Thẳng Vô lại vừa nghe Cố Tương Tư nói không phải muốn giết hắn, chỉ là muốn phạt hắn một chút, hắn liền không gọi. Này hai cái hắc y rìa nam tử, thoạt nhìn nhưng không dễ chọc, nếu là hắn lại không biết điều loạn giống gọi bậy, bọn họ liền tính nghe Cố Tương Tư mệnh lệnh sẽ không giết hắn, cũng sẽ đánh đến hắn chết khiếp, cũng nói không chừng. Cố Tương Tư nhìn này Lưu Thẳng Vô lại còn tính thức thời, trong lòng lửa giận tiêu không ít, xoay người về phía sau cháo phòng sau cửa nhỏ đi đến, chuẩn bị thiêu hảo thủy tắm rửa một cái, liền hồi Tây Lan Thành đi. Đến nỗi Tây Lăng Diễm ra hỏa này. Hừ, nàng hồi Tây Lan Thành, cũng không trở về Trấn Quốc Vương Phủ, dù sao trăm vị cư sau cũng có nàng thanh tịnh tiểu viện tử, nàng cùng lắm thì trụ chỗ nào đi. Hảo hảo vắng vẻ cái này không có tự mình bảo hộ ý thức nam nhân mấy ngày, lấy kỳ trừng phạt. Lưu Thẳng Vô lại bị người điếu đến cửa thôn sự, thực mau liền kinh động Thượng Hà thôn người. Nhưng ở biết được là Lưu Thẳng Vô lại liên tiếp đi Cố Tương Tư ra ăn trộm gà, hôm nay lại bị Cố Tương Tư bắt vừa vặn sau, đại gia liền đều từng người tan đi các về nhà. Lưu Thẳng Vô lại ở trong thôn thanh danh không tốt, luôn là ái trộm cắp, người trong thôn đều phiền hắn, nhưng đuổi lại đuổi không đi. Rốt cuộc Thượng Hà thôn cũng là Lưu Thẳng Vô lại ra mấy bối người lạc hộ địa phương, hắn cha mẹ lại đều là không tồi người thành thật, đại gia lại ở một cái trong thôn sinh hoạt, nhiều ít cũng đến cho hắn cha mẹ chút mặt mũi không phải. Lưu Thẳng Vô lại cha mẹ cũng đều 50-60 tuổi, nghe người ta nói nhi tử đắc tội vương phi nương nương, bị điếu cửa thôn trên cây lấy kỳ trừng phạt. Bọn họ hai vợ chồng già a, kia chính là sợ hãi. Trước chạy tới nhìn bị điếu trên cây nhi tử, phía sau lại đi Cố Trạch, tưởng tự mình hướng Cố Tương Tư dập đầu bồi tội, cầu nàng đại nhân đại lượng, tha cho bọn hắn này không nên thân nghiệt tử một mạng đi. Nhưng Cố Tương Tư đang tắm, A Tam cùng A Tứ nào dám làm cho bọn họ hai vợ chồng già xông vào. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa người trước hiện thân, ở cổng lớn chặn lại hai người. A Tứ có điểm lãnh, không có biện pháp, chỉ có thể là A Tam ra cửa, lạnh giọng đối bọn họ hai vợ chồng nói, Vương Phi chưa nói muốn Lưu Thẳng Vô lại mệnh, chỉ là đối hắn tiểu trừng đại giới một phen thôi, các ngươi trở về đi. Chớ có lại quấy rầy Vương Phi thanh tĩnh. Lưu gia nhị lão vừa nghe cái này hắc y gì mang mặt nạ người trẻ tuổi nói, nói Vương Phi chỉ là trừng phạt bọn họ nhi tử một chút, cũng không từng nói qua muốn bọn họ nhi tử mệnh. Bọn họ nhị lão cũng liền an tâm rồi. Không dám tại đây ở lâu quấy rầy Vương Phi thanh tĩnh, bọn họ vợ chồng hai người liền nâng lẫn nhau, quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ ân, liền đứng dậy rời đi. Dương Bách Hoa không bao lâu, liền cùng nô binh cùng nhau lại tới nữa Cố Trạch, bọn họ người một nhà ở Lưu Thẳng Vô lại ăn trộm gà khi, đã ở bên nhau thương lượng hảo, quyết định còn tin Tương Tư, loại cái kia cái gì hoa hứng Dương. Nhưng bọn họ tới cũng không khéo, Cố Tương Tư còn không có tắm gội hảo, A Tam cùng A Tứ lại đột nhiên nhảy ra, cản lại bọn họ phu thê hai người. Bọn họ hai vợ chồng bị này một thân hắc y gì mang mặt nạ hai cái nam nhân hoảng sợ, nhưng nhìn bọn họ chỉ là che ở cửa, cũng không có muốn làm thương tổn bọn họ ý tứ, bọn họ đành phải hảo tưởng một phen, liền minh bạch. Nay hẳn là Trấn Quốc Vương gia phái tới bảo hộ Tương Tư người, đối. Tương Tư nay đã khác xưa, ra cửa sao có thể liền nàng chính mình vội vàng xe ngựa, một cái hạ nhân đều không mang theo a. Cố Tương Tư hôm nay cái thật đúng là một người đánh xe ra môn. Mặc quần áo trang điểm cũng một mạc, tựa như cái bình thường phụ nhân giống nhau, ngựa xe cũng là nhất một mạc bộ dáng. Ách! Kỳ thật, nàng là đuổi Trấn Quốc Vương phủ mua đồ ăn bố lũy làng xe ra cửa, áo vải thô xứng một châm, liền một bàn tay thượng lam ngọc tủy vòng tay cùng hồng bảo thạch nhẫn lộ ra phú quý. A Tam lại bất đắc dĩ thầm than khẩu khí, nhìn về phía Dương Bách Hoa phu thê, đạm lệnh nhạt nói, Vương Phi đang tắm, nhị vị thỉnh chờ một lát. Dương Bách Hoa cùng Nô Bính lẫn nhau xem một cái. Liền thật đi đến một bên tìm cái cục đá ngồi xuống chờ. Cố Tương Tư cũng không có khả năng ở ngày mùa đông tắm rửa lâu lắm, cũng liền đem trên người bùn đất rửa sạch sẽ, cũng liền ra tắm đổi hảo quần áo, chuẩn bị rời đi Thượng Hà thôn, hồi Tây Lan thành đi. Dương Bách Hoa cùng Nô Bính bên ngoài đợi 30 phút, mới nhìn đến Cố Trạch đại môn tự bên trong mở ra. Cố Tương Tư thay đổi một kiện tuyết thanh sắc dao khâm tay áo rộng thượng áo ngắn, một cái ngâu sắc cám văn phong lan thúc eo áo váy, mặc vào màu vàng cam dày thêu, cố ý trải cái tua búi tóc. Làm chưa ra nữ nhi trang điểm. Dương Bách Hoa nhìn lên thấy Cố Tương Tư trang điểm giống cái chưa ra điểm khuê nữ, nàng liền đứng dậy vội đi qua đi, nhìn nàng dỗi nói, ngươi nha ngươi. Còn nói không cùng Tiểu Lâm giận dỗi, nhìn một cái. Này nữ nhi ra bùi tóc đều sơ thượng, đây là không tính toán gả chồng A. Cố Tương Tư giơ tay loát một chút buông xuống trước ngực hai lũ tóc đen, cười nhạt xinh đẹp nhìn về phía Dương Bách Hoa ngôn nói, thím, ta là còn không có gả chồng đâu. Sơ tua bùi tóc có cái gì không thích hợp? Nguyên chủ bởi vì chưa kết hôn đã có con, chính là trải thật nhiều năm phụ nhân búi tóc. Hiện giờ, nàng cảm thấy tua búi tóc phiêu giật tiên khí nhi, tưởng như vậy trang điểm một chút, cũng không có gì đi. Chương 99, sợ vợ vương gia. Dương Bách Hoa lại giận nàng liếc mắt một cái, không lại quản nàng này kỳ quái trang điểm, mà là lui ra phía sau một bước, thỉnh Ngô Bính tiến lên, cùng Cố Tương Tư nói rõ ràng bọn họ người một nhà quyết định. Cố Tương Tư nghe xong Ngô Bính nói bọn họ cả nhà nhất trí quyết định sau. Rất là cao hứng nói, thật tốt quá, các ngươi bên này gật đầu, ta liền có thể trở về cùng vương gia hảo hảo nói nói việc này, quay đầu lại làm hắn đi trong cung đầu nhiều hướng hoàng thượng yếu điểm hạt hướng dương, năm sau chúng ta là có thể loại ra một mảnh hoa hướng dương. Ai, ngươi này liền trở về a? Không ăn cơm chưa lại đi sao? Dương Bách Hoa nhíu mày nhìn nàng, có điểm không tha. Nô Bính kéo Dương Bách Hoa ống tay háo một chút, đối nàng lắc lắc đầu. Tương Tư đã không phải lúc trước Tương Tư, ra tới lâu như vậy. Lại không quay về, vương gia nên lo lắng. Dương Bách Hoa minh bạch nhà nàng này khẩu tử là có ý tứ gì, cũng liền không hề lưu Cố Tương Tư, mà là về nhà lấy điểm thổ đặc sản, cho nàng tiện thể mang theo, một đường đưa nàng tới rồi cửa thôn. Nô thúc, thím, các ngươi về đi. Ta liền đi trước, quay đầu lại làm người tới kéo đồ ăn bắt gà A. Cố Tương Tư chính mình một người, là kéo không được nhiều như vậy đồ ăn cùng gia cầm, chỉ có thể quay đầu lại làm Lý Hạo Nguyệt phái người tới hái rau bắt gà vịt. Hảo! Vậy ngươi một đường cẩn thận, chú ý an toàn. Dương Bách Hoa giơ tay hướng nàng vẫy vẫy tay, thật là tất cả không tha đưa nàng rời đi. Ta hiểu được, thím các ngươi về đi. Cố Tương Tư ngồi ở xe ngựa thức bản thượng, huy roi, vội vàng xe ngựa rời đi Thượng Hà Thôn. Lưu Thẳng Vô lại bị treo ở trên cây, thấy Cố Tương Tư xe ngựa đi xa, Dương Bách Hoa vợ chồng cũng đi trở về, hắn liền hướng về phía dưới tảng cây cha mẹ hô, cha, nương, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau buông ta xuống A. A. Này, này được không? Lưu Mẫu có điểm do dự, quay đầu nhìn Tuyệt Trần mà đi xe ngựa, cuối cùng, vẫn là đau lòng nhi tử, tiếp đón bạn già nhi, cùng nhau động thủ giải dây thừng, đem nhi tử cấp thả xuống dưới. Lưu Phụ ở nhi tử hai chân chấm đất sau, liền tiến lên hắc mặt quả mắng, vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Ai lúc này đây giáo hơn sau, tiểu tổ tông, ngươi nhưng đừng lại cho chúng ta lão Lưu ra gây họa, có nghe hay không? Nghe được, là không rong dài. Lưu Thẳng Vô lại hoạt động tay chân, nhìn về phía Cố Tương Tư lái xe rời đi phương hướng, lão thử trong mắt giấu dếm âm lãnh tàn nhận sắc, thử. Tiểu tiện nhân, có khác một ngày đến lạc trong tay hắn, bằng không? Hắc hắc, định làm nàng chết đi sống lại. Cố Tương Tư bên này đã rời đi Thượng Hà Thôn nửa giam địa, dọc theo đường đi nhưng thật ra thật bình tĩnh, nàng nhàn nhã vội vàng xe ngựa, lại không biết nàng một phen hảo tâm tiểu trường đại giới, không chỉ có không làm Lưu Thẳng Vô lại hấp thụ lần này giao hấn, như vậy thu liễm trộm cắp động tác nhỏ, ngược lại còn chọc Lưu Thẳng Vô lại ghi hận thượng nàng. Chậc chậc chậc. Quả nhiên, đối với một ít người, liền không thể nhân từ nương tay. Từ bi thiện lương, cũng là muốn phân người đối đãi. Lưu Thẳng Vô lại như vậy chết cũng không hối cải người, nên một buồn gậy gộc đánh chết, còn trên đời một cái thanh tĩnh, cứu vớt hạ vô số người tốt. Mà Lệ Minh Cảnh khả năng cuối năm có điểm vận bối, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình liền ra khỏi thành giải sầu, liền gặp gỡ một mình lái xe Cố Tương Tư. Cố Tương Tư vừa nhìn thấy Lệ Minh Cảnh, đó là câu môi cười hảo không rõ mị nói, nguyên lai là Lệ đại nhân a. Đa tạ, cảm ơn ngươi đêm qua mời ta ra Vương gia uống rượu, uống đến hắn đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa liền ra môn đều tìm không thấy. Lệ Minh Cảnh nhìn lên thấy Cố Tương Tư, liền biết hắn là phải có phiền toái. Quả nhiên, hắn đêm qua hống Tây Lăng Diệm nhấm nháp một chút quan ngoại rượu mạnh, hôm nay cái gặp gỡ Cố Tương Tư, Cố Tương Tư chính là muốn tìm hắn tính sổ. Lệ đại nhân, ngươi nên không phải lấy giả rượu lừa gạt nhà ta Vương ra đi. Hắn chính là hôm một đêm đau đầu, phỏng chừng lúc này còn không có rượu tình đâu. Cố Tương Tư ôm cánh tay nhìn đằng trước chặn đường trong xe ngựa Lệ Minh Cảnh, câu môi cười như không cười, ha ha. Vị này Lệ đại nhân, cũng thật đủ bình tĩnh a. Lệ Minh Cảnh ngồi ở trong xe ngựa, cửa xe mở ra, hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía đối diện trên xe ngựa nữ tử, liền này đánh xe tư thế, nhìn lên chính là cái không dễ chọc nữ tử. Bất quá, Tây Lăng Diễm đủ có diễm phúc, vị này tương lai Trấn Quốc Vương Phi, lớn lên cũng không phải là giống nhau xinh đẹp. Cố Tương Tư thấy Lệ Minh Cảnh dám như thế làm càn nhìn chằm chằm nàng đánh giá, nàng trong tay roi chém ra đi một chút, mị mắt câu môi nhìn về phía hắn lạnh lùng nói, Lệ đại nhân, ngươi là không nghĩ muốn đôi mắt của ngươi sao? Lệ Minh Cảnh vẫn như cũ thực bình tĩnh nhìn nàng, lần này hắn không trang trầm mặc, mà là nhìn nàng dương môi cười, vài phần phong nhã phất tay hào nói, từ xưa mỹ nhân như kiều hoa, ai đều sẽ nhìn không được tưởng nhiều xem hai mắt, bản quan tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đối Vương Phi chi mạo, như ngắm hoa, mà không một tì khinh nhẫn chi ý. Cố Tương Tư xem như kiến thức tới rồi một cái không giống nhau Lệ Minh Cảnh, nàng cũng là bị chọc tức cười, nhìn hắn cười lạnh hỏi một câu, Lệ đại nhân đối đại vương ra, có phải hay không cũng chỉ là thuần túy thưởng thức, mà thật sự nửa điểm tà niệm cũng chưa từng có đâu. Lệ Minh Cảnh bị nàng này phiên đột nhiên mà tới hỏi chuyện, hỏi đó là thoáng chốc sửng sốt, tùy theo, đó là không tự chủ được bật cười hỏi ngược lại, Vương Phi như thế nào nghĩ như vậy bản quan cùng vương ra? Không không không. Vương gia hắn thích chính là nữ nhân, bản quan ái cũng là hồng nhan, tuyệt đối không có gì lòng dương chi hảo, điểm này nhưng thỉnh Vương Phi yên tâm. Cố Tương Tư cũng chính là cố ý ghê tẩm Lệ Minh Cảnh một chút thôi, ai làm người này khuyến khích Tây Lăng Diễm say rượu đêm không về ngủ. Nàng không lại hư điểm tìm người bố trí cái màn kịch, đem hắn sướng thành Long Dương quân trên đời, cũng đã là tính khách khí. Lệ Minh Cảnh cười đủ rồi sau, liền lập tức khôi phục nghiêm trang nói, Vương Phi cứ yên tâm đi, Vương gia bên người có Mặc Vân cùng Liệt Phong ở. Ai cũng vô pháp đi khinh nhờn Vương ra nửa phần. Lệ đại nhân đây là ở trận mắt nói dối đi. Mặc Vân cùng Liệt Phong nếu là thật có thể hộ hảo Diễm, ta cũng liền sẽ không chưa lập gia đình cấp Diễm Sinh một đôi nhi nữ. Cố Tương Tư bĩu môi một suy, huy khởi roi, liền đánh xe cùng Lệ Minh Cảnh xe ngựa gặp thoáng qua, đi rồi. Lệ Minh Cảnh ngồi ở trong xe ngựa, trắng nõn ngón tay thon dài điểm thái dương, cảm thấy Cố Tương Tư lo lắng cũng có chút đạo lý. Tưởng Cố Tương Tư một cái nhược nữ tử, có thể ở 5 năm trước đem Tây Lăng Diễm cấp ngủ, còn trộm đạo sinh hạ một đôi nhi nữ. Hiện giờ, cũng có khả năng, Tây Lăng Diễm lại ra một lần ngoài ý muốn, bị không biết là nam hay nữ người, cấp khinh nhường ngủ. Cho nên, về sau, hắn không thể thỉnh Tây Lăng Diễm uống rượu, để ngừa Tây Lăng Diễm uống say, thật bị ai cấp chiếm tiện nghi đi. Muốn thật đến lúc đó ra như vậy ngoài ý muốn, Cố Tương Tư tuyệt đối có thể cầm đao đem hắn băm thành nhân thịt làm bánh bao. Lệ Minh Cảnh bên người người hầu là danh thiếu niên lang, hắn thấy đại nhân nhà hắn bị vị kia trấn quốc vương phi sợ hãi, hắn liền cưỡi ngựa ở ngoài xe nở nụ cười, ha ha. Đại nhân, trấn quốc vương phi cũng thật không dễ chọc, ngài về sau cũng đừng khuyến khích vương gia bồi ngài lêu lổng, tiểu tâm. Phúc! Nhân gia chính thức vương phi, tới đem ngài cùng vương gia bắt gian trên giường. Lệ Minh Cảnh câu môi cười, cũng không đi quái trách bên ngoài tiểu thiếu niên làm cản chi ngôn. Thiếu niên khi... Hắn cùng Tây Lăng Diễm cũng chỉ có 12-13 tuổi, khi đó bọn họ đúng là ly kinh phản đạo tuổi tác, chuyện gì nhi đều dám làm, cái gì họa cũng đều dám sớm. Đương nhiên, khi đó thiếu niên lang, cũng đều có điểm muốn làm cái tuấn mã xứng rượu mạnh anh hùng hào kiệt, cho rằng mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt chính là nam tử hán đại trượng phu. Bởi vậy, có một lần, bọn họ uống say, thật đúng là ngủ ở trên một cái giường. Tây Lăng Sở thiếu niên khi nhất bất hảo, hắn nhìn đến hắn cùng Tây Lăng Diễm ngủ ở trên một cái giường. Liền nghịch ngợm gây sự ở trong học viện lớn tiếng ồn ào, nói đem bọn họ cấp bắt gian trên giường. Đây là bọn họ thiếu niên khi khiếu sự, hắn tin tưởng, Tây Lăng Diễm là sẽ không đem việc này nói cho Cố Tương Tư nghe, cho Cố Tương Tư hảo một phen dếu cực hắn. Nhưng việc này A Ảnh biết, bởi vì, A Ảnh là bọn họ năm đó phu tử hải tử, hắn năm đó đều 7-8 tuổi, như thế nào sẽ không nhớ rõ cái này chọc người chê cười hơn nửa năm khiếu sự. Đại nhân, chúng ta còn đi ám hương tiểu trúc thưởng hoa mai sao? A Ảnh ở bên ngoài thăm dò cười hỏi, nghĩ đến đại nhân tâm tình đã hảo, không cần lại đi ám hương tiểu trúc thưởng mai uống rượu đi. Về đi. Lệ Minh Cảnh đích xác không nghĩ đi ám hương tiểu dựng, hắn tưởng hắn vẫn là trở về hỏi một chút đại ca, mẫu thân đều cấp đại ca nhìn nhiều ít ra cô nương đi. Hảo đi. Vậy trở về thành đi. A Ảnh cưỡi ngựa ở bên ngoài đùa vui cười cười, tiếu đại nhân không biết thái phó thành thân sau, tiếp theo cái liền đến phiên hắn Nga. Cố Tương Tư bên này lái xe chạy vội. Một hàng chính là hai dặm mà, lại gặp gỡ một chiếc xe ngựa, quen mắt. Là Trấn Quốc Vương phủ xe ngựa. Liệt Phong thấy rõ ràng phía trước lái xe nữ tử là Cố Tương Tư, liền quay đầu hướng trong xe ngựa vương ra hô, vương ra, đằng trước là vương phi xe ngựa. Dừng xe. Tây Lăng Diễm nghe được Liệt Phong nói, lập tức làm người dừng lại xe. Mặc Vân xuống ngựa đi mở ra trạm rông khắc hoa cửa xe, duỗi tay đỡ vương ra ra ngựa xe, dẫm lên xe ghế xuống xe. Cố Tương Tư cũng nhảy xuống nàng kéo đồ ăn xe. Vỗ tay đi qua đi, trên dưới đánh giá một phen cái này ăn mặc trắng tinh không tì vết không nhiễm một hạt bụi nam nhân. Hắn xác định hắn là tới xuống nông thôn tiếp nàng về nhà, mà không phải trang điểm hảo chuẩn bị đi dự tiệc. Tây Lăng Diễm trắng tinh đế giày đạp lên hoàng thổ trên mặt đất, từng bước một đi hướng nàng, nhìn nàng như vậy tiếu lệ trang điểm, có chút không vui như mày. Bởi vì, hắn nhìn đến phía sau tới một chiếc xe ngựa là Lệ Minh Cảnh. Cố Tương Tư nhìn đi bước một đi hướng nàng tuấn mỹ vương ra, nàng môi đỏ giơ lên hơi hơi mỉm cười. Vừa muốn há mồm trêu ghẹo hắn vài câu, lại không ngờ bị hắn thô bạo bế lên khiêng ở trên vai, sợ tới mức nàng chính là một tiếng kêu sợ hãi, uy, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Câm miệng. Tây Lăng Diễm một trương khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng sương, khiêng lên hắn đi trở về xe ngựa bên, đem nàng cường nhét vào trong xe ngựa, hắn cũng tùy theo liêu bảo lên xe ngựa. Mặc Vân rất có nhãn lực kính nhi duỗi tay đóng cửa cửa xe, ý bảo Sa Phu chạy nhanh quay đầu đi. Uy, ta đồ ăn xe, Mặc Vân. Ngươi cho ta tìm người chạy trở về, không được cho ta đánh mất. Cố Tương Tư ở xe ngựa bái cửa sổ xe, thăm dò đi ra ngoài trường hướng Mặc Vân. Đáng giận ra hỏa, đóng cửa nhưng thật ra rất nhanh. Là, Vương Phi, thuộc hạ này liền làm người tiện thể mang theo ngài đồ ăn xe. Mặc Vân cũng không quay đầu lại, làm bộ không biết Vương Phi ở trường hắn. Ai? Trung tâm khó lưỡng toàn, hắn vẫn là đến nghe Vương gia. Tây Lăng Diễm duỗi tay kéo nàng trở về ngồi xong. Lại đem trong xe ngựa bức màn cùng rèm cửa đều kéo lên, che đậy đi bên ngoài sở hữu phong cảnh cùng bóng người. Cố Tương Tư ôm cánh tay thở phì phì dựa thùng xe ngồi, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngẫm lại hắn say rượu khíu bộ dáng, nàng liền lại là muốn cười, lại là sinh khí. Tây Lăng Diễm dịch qua đi ở bên người nàng ngồi xuống, để sát vào nàng trắng non điểm cổ sau ngửi ngửi, mị mắt khẽ cười nói, thơm quá a. Không nhà ngươi Lệ đại nhân thỉnh uống rượu hương. Cố Tương Tư nghiêng người đưa lưng về phía hắn ngồi, chính là không để ý tới hắn, xem hắn còn có thể chơi ra cái gì hoa chiêu. Tương Tư Tây Lăng Diễm sau này đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu nhẹ ngửi nàng phát hương, một bộ lấy lòng người ngự khí nhận sai nói, Tương Tư, ta thật biết sai rồi, về sau ta nhất định không uống rượu, không bao giờ làm ngươi vì ta lo lắng, được không? Vương gia, sớm a. Lệ Minh Cảnh xe ngựa thực mau đuổi theo Thượng Trấn Quốc Vương phủ xe ngựa, song xe song hành, hắn nhấc lên màn xe, câu môi cười, trăm triệu không nghĩ tới a. Tây Lăng Diễm sau lưng cùng Cố Tương Tư ở bên nhau khi, thế nhưng là như vậy cái làm lũng lấy lòng người bộ dáng. Tây Lăng Diễm vừa nghe đến Lệ Minh Cảnh thanh âm, đó là khuôn mặt tuấn tú âm trầm rỗi tay xốc lên màn xe, tức giận tàn nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, Lệ đại nhân, không còn sớm, đã giờ tị bốn khắc lại. Là không còn sớm, hạ quan cũng nên hồi phủ dùng cơm trưa. Vương gia, trở về thành thấy. Lệ Minh Cảnh cười buông bức màn, tâm tình đặc biệt hảo. Tây Lăng Diễm khuôn mặt tuấn tú âm trầm buông màn xe, túi đầu liền đối thượng Cố Tương Tư tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn cảm thấy có điểm mạc danh ra đầu tê dại, có loại không tốt lắm dự cảm. Cố Tương Tư nhìn chằm chằm hắn này, trương dù cho ở muôn hoa đua thắm khoe hồng hoa thơm cỏ lạ chung, cũng khó nén khởi phong hoa diễm lệ khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sâu kín hỏi câu, ngươi cùng Lệ đại nhân, tựa hồ phi thường thủ. Không quá thủ, chỉ là từng vì 3 năm cùng trường quá. Tây Lăng Diễm nửa điểm vô dấu giếm hướng nàng thẳng thắn, chỉ câu nàng có thể từ khoan xử trí hắn, ngàn vạn không cần lại rời nhà đi ra ngoài. Cố Tương Tư hướng trong lòng ngực hắn một dựa, sâu kín một tiếng thở dài nói, cùng trường hảo a. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cũng là cùng trường. Tây Lăng Diễm cái này là thật không hiểu sở sai, đây là lại sai ở đâu. Cùng trường thực bình thường đi. Nàng như thế nào nhấm nuốt cùng trường hai chữ khi, có như vậy điểm nghiến răng nghiến lợi đâu. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hoang mang hắn, tươi cười ôn nhu đối hắn nói, Trúc Anh Đài nữ giả nam trang đi đọc sách, cùng Lương Sơn Bá cùng chung chăn gối chỉnh 3 năm. Bọn họ cũng là cùng trường, cuối cùng, lại ái song song hóa con bướm nhẹ nhàng bay đi. Nói hiệu nói vượng. Tây Lăng Diễm mày nhăn lại thực tức giận, nàng đều từ chỗ nào học được này đó. Phía trước ngâm cái loại này ái mội thơ tử, hiện giờ lại hoài nghi hắn cùng Lệ Minh Cảnh là hoang đường. Cố Tương Tư thấy hắn thật sinh khí, nàng cũng liền không trêu cả hắn. Mà là ỷ ở trong lòng ngực hắn, tâm tình không tồi túi đầu cười nói, Lệ Minh Cảnh là cái có điểm ý tứ người, cùng ngươi thật không hổ là cùng trường bạn tốt, đều rất có thể trang. Ngươi nói các ngươi có mệnh hay không? Người trước nghiêm túc một khuôn mặt, thời gian lâu rồi, nói không chừng, thật muốn thành diễn than. Tây Lăng Diễm vẫn như cũ cao mày, đối với nàng những lời này, hắn cũng là thở dài nói, Lệ gia liền hai cái nhi tử, Lệ Xuân cùng trời sinh thân thể không tốt, 15 tuổi phía trước, liền phủ môn đều ra không được. Vì gia tộc thịnh vượng, Minh Cảnh chỉ có thể hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh, vào triều làm quan, chống đỡ khởi toàn bộ Lệ phủ, vì hắn muội muội Lệ Hiền Phi chống lưng, ổn định phi vị. Lệ Hiền Phi là Lệ Minh Cảnh muội muội. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn hắn, không nghĩ tới, Tây Lăng Sở bốn phi chi nhất trung, cư nhiên còn có Lệ Minh Cảnh muội muội. A Sở vì củng cố đế vị, nhưng không thiếu ép dạ cầu toàn. Trong triều trọng thần gia nữ nhi, nhưng nói là cơ hồ đều tại hậu cung có nhất định địa vị. Tây Lăng Diễm ôm nàng, trong lòng lại đau lòng hắn cái kia cháu trai. Cố Tương Tư an tĩnh dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn nói, hiện giờ cái này triều cục thế cục. Nguyên lai, Tây Lăng Sở hậu cung, hội tụ phi tần đều là thân phận bất phàm, sau lưng nhà mẹ đẻ, một đám thế lực, cũng là toàn không nhỏ. Lệ Hiền Phi nhị ca Lệ Minh Cảnh là lại bộ thượng thư, quan viên lên chức biếm chuất toàn phải bị hắn tay, là cái quyền lợi rất lớn chức quan. Đại ca Lệ Xuân cùng lại là hiện giờ thái tử thái phó, tài danh động kinh hoa, vì đương thời một đại tài tử, cùng với dư tam đại công tử kết giao, nhân mạch cực lớn. Phụ thân Lệ Liêm, 5 năm 8 tuổi, phẩm hạnh đoan chính có khí tiết, mại đương thời đại nho, từng vì Tây Lăng Sở đế sư. Hiện giờ, chính là quốc tử chùa tế tiểu, thống lĩnh các quan học. Mẫu thân vì Đức Châu thế gia con vợ cả con gái duy nhất, tổ phụ chính là một thế hệ đại nho, dạy học và giáo dục 56 tái, học sinh vô số, nhưng nói là đạo lý khắp thiên hạ. Cố Tương Tư nghe đều là hít ngược một hơi khí lạnh, Tây Lăng Sở một cái hiền phi nhà mẹ đẻ, gia thế đều như thế kinh người, kia còn lại những cái đó lớn nhỏ phi tần đâu. Thẩm Quý Phi phụ thân chính là tiền triều thừa tướng, hiện giờ đã là từ quan ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, chỉ có nàng huynh trưởng ở công bộ nhậm thượng thư chức. Nay hạ chất nhi, cũng nhiều đầy hứa hẹn quan giả, nhưng chức quan đều không lớn. Tây Lăng Diễm nói đến chỗ này một đốn, hơi cho mày, lại là một tiếng thở dài nói, nhưng nàng mẫu thân phận lại không đơn giản, mại ngô thân đường thúc, tay cầm trọng binh chấn thủ Nam Cương Tĩnh Nam Vương Tây Lăng Nghiệp, nhưng nói là Tây Lăng trong hoàng thất, hiện giờ nhiều tuổi nhất vương gia. kia như vậy tính ra, Thẩm Quý Phi cùng Hoàng thượng, chẳng phải là bà con xa biểu huynh muội. Cố Tương Tư bẻ ngón tay tính hạ, Thẩm Quý Phi mẫu thân cùng Tây Lăng Diễm là đường tỷ đệ, cũng chính là Tây Lăng Sở đường cô mẫu, này biểu huynh muội lại xa một chút, so ra kém Ninh Quốc công phủ Vương thị cái này cô biểu tỷ thân. Là, Thẩm Quý Phi cùng A Sở là đường cô họ huynh muội, bọn họ kết hợp, cũng coi như là thân càng thêm thân. Tây Lăng Diễm cùng nàng đối diện mà ngồi, thân thủ vì nàng pha một hồ trà, ôn ly sau, mới vì nàng châm trà một ly đưa lên. Cố Tương Tư uống trà, ngồi ở nhẹ nhàng lắc lư trong xe ngựa, nghe hắn tiếp tục đi xuống nói này đó còn tính thú vị chiều của việc. Tây Lăng Diễm kế tiếp nói chính là Thi Thục Phi, thân phận của nàng cũng không đơn giản, tổ phụ vì Tam Triều Nguyên Lão, hai nhậm đế sư, năm đã 70, vẫn cứ là càng già càng dẻo dai, nhậm chức thượng thư tỉnh thượng thư lệnh trước, quản hạt lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, cùng với này lục bộ này hạ 24. Mà vị này Thi Phụng Lão đại nhân, càng là sinh con 12 người, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, liền không có một cái không thành tài con cháu. A, Triệu Hoàng hậu nếu không phải ngay từ đầu chính là Thái tử Phi, lại hảo mệnh nhất cử sinh hạ đích trưởng tử, Hoàng thượng đăng cơ sau, thật đúng là khó nói này hậu vị sẽ là ai đâu. Cố Tương Tư cái này không ở trong lòng mắng Tây Lăng Sở cha, người này tuy rằng là Tam Cung Lục Viện nữ nhân vô số, bình thường còn có điểm không đứng đắn, nhưng ở đại sự thượng, hắn chính là xử lý rất rõ ràng. Nếu không, bằng hắn này bốn phi nhà mẹ đẻ thế lực, như thế nào nhìn, Triệu Hoàng hậu đều khó có thể ngồi trên, thậm chí là ngồi ổn cái này hậu vị. Bất quá, còn có một vị Đức Phi đâu? Nàng lại là cái gì thân phận đâu? Tây Lăng Diễm nhìn nàng một bộ to mò tiểu bộ dáng, đó là buồn cười cười nói, Cố Đức Phi là Cố Hạnh chất nữ, năm đó Cố Hạnh cùng nhau thượng chiến trường, vì bảo hộ Cố Hạnh cái này huynh trưởng mà chết. Tương Giang quận phu nhân đau lòng nàng cái kia đáng thương đệ muội, liền đem đã phân ra đi tự lập môn hộ Cố Hạnh người một nhà, lại đều cấp tiếp trở về Ninh Quốc công phủ chiếu cố. Cố Đức Phi cùng với huynh trưởng, cũng có thể nói là Tương Giang quận phu nhân một tay dạy dỗ ra tới, năm đó A Sở tuyển phi khi, ta liền hướng Tương Giang quận phu nhân đưa ra, muốn cho Cố Thanh cái này Cố thị dòng bên đích nữ tiến cung, mà không phải Cố Hạnh kia hai cái thứ nữ vào cung. Sau lại, Cố Thanh nguyện ý tiến cung sau, ta liền hướng Hoàng thượng đề cử nàng huynh trưởng Cố Trác tiến vào quân doanh, đương cái thiên phu trưởng. Hiện giờ 4 năm đi qua, Cố Trác cũng không có cô phụ Tương Giang quận phu nhân đối hắn kỳ vọng, đã trở thành Định Bắc hầu dưới trướng một người phó tướng. Cố Tương Tư trước kia chỉ nghe nói qua, cổ đại quý tộc đích thứ quan niệm thực trọng. Nhưng chân chính kiến thức tới rồi này đích thứ chi phân sau, nàng mới biết được, cổ đại danh môn thế gia trung chủ gia thứ nữ, lại là liền dòng bên đích nữ cũng so ra kém. Cố Thanh vì Cố Hành con vợ cả chi nữ, thân phận cũng là so không được Ninh Quốc công phủ con vợ lẽ tiểu thư. Nhưng ta không thích Ninh Quốc công phủ kia hai vị tiểu thư, cảm thấy các nàng không xứng với A Sở, liền tuyển Cố Thanh cái này dòng bên Cố gia nữ vào cung. Tây Lăng Diễm uống trà, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét chi sắc, chỉ là nhằm vào Vương thị chi nữ Cố tia nắng ban mai, này nữ tử tâm địa quá ngon độc, nàng nếu là vào cung, còn không biết muốn đem trong cung đầu rảo đến như thế nào chướng khí mù mịt đâu. Cố Tương Tư thấy hắn tâm tình không hảo, nàng cũng liền không tiếp tục yêu cầu hắn nói bắt quái. Triệu Hoàng hậu sự nàng biết một chút, chỉ là một cái đại tướng quân trí nữ, cùng này bốn phi nhà mẹ đẻ bối cảnh so sánh với, thật đúng là không tính cái gì. Nếu không phải Tây Lăng Sở vì nàng chống lưng, nàng chính mình lại đủ thông minh, đừng nói chính mình hậu vị, chính là Tây Lăng Tôn Thái tử chi vị, chỉ sợ cũng là đã sớm ngồi không xong. Cố gia nhi nữ đều lớn, năm nay một năm, bọn họ việc hôn nhân, Tương Giang quận phu nhân cũng sẽ xuống tay đều an bài. Tây Lăng Diễm uống trà cười lạnh nói. Cố Tương Tư cảm thấy hắn này cười có điểm kỳ quái, nhân ra cưới tức gả nữ, cũng là người ta ra sự, hắn không cao hứng cái gì à. Cố Ngọc Yên là cái có chủ kiến, tính tình cũng quật, không phải hắn nhìn chúng nữ tử, hắn đoạn không có khả năng sẽ cưới. Tây Lăng Diễm nhìn về phía nàng đạm cười nói, đến nỗi Cố Ngọc Xanh. Tây Lan Thành có tiếng ma ốm, phàm là trong nhà được sủng ái nữ nhi, đều không thể đính hôn cho hắn. Nhưng nếu là cho hắn tìm cái dưa vẻo táo nước tức phụ nhi, chứ không nói Tương Giang quận phu nhân bên này không qua được, chỉ nói tham danh bác lợi ôn người nhà, đều không thể sẽ đồng ý được. Như thế nào lại chạy ra cái ôn ra? Cố Tương Tư cảm thấy nàng này trong óc đều thành mạng nhện, này những gia tộc quan tâm a. Thật là quá rắc rối phức tạp làm người đau đầu. Ôn gia đích nữ thành thân vương phi, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cũng là bởi vì này, Thanh Dương Ôn thị, liền thành hoàng thân quốc thích. Càng là bị không ít người nịnh bợ cấp nhắc tới đế đô làm quan. Khi đó, Minh Cảnh còn không có trưởng quản lại bộ, tất nhiên là lại bộ vô công bằng đáng nói, chỉ có kia cạp váy quan hệ làm trọng. Tây Lăng Diễm đối này vô khinh thường khinh thường, chẳng qua, hắn có điểm bất mãn vô dụng người, chiếm quan chức không làm việc thôi. Đến. Ngươi vẫn là đường đi xuống nói, ta nghe đau đầu. Cố Tương Tư nhíu mày liếc hắn một cái, giơ tay che miệng đánh cánh áp, chuẩn bị ngủ một lát, đêm qua chính là mệt chết nàng. Tây Lăng Diễm nhìn vẻ mặt mỏi mệt nàng, trong lòng lại ở nghĩ lại. Đêm qua, hắn sẽ không say rượu sau, đem Tương Tư lăn lộn rất lợi hại đi. Về sau không được lại uống rượu, ta ghét nhất hầu hạ tử quỷ. Cố Tương Tư gối hắn đùi, nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu, chau mày, có thể thấy được là nàng đêm qua tao ngộ, là làm nàng có bao nhiêu thống khổ. Tây Lăng Diễm duỗi tay vuốt ve nàng non mềm gương mặt, vì nàng đem toái phát hợp lại đến như sau, đầu ngón tay mềm nhẹ vỗ về nàng như núi xa thanh đại mày liễu, đáy mắt toàn là ôn nhu, bên môi cười nhạt, lòng tràn đầy vui mừng. Tương Tư không có sinh hắn khí, hắn như thế nào có thể không vui. Bất quá, rượu là thật không thể dính, say rượu thất thanh minh, đối hắn như vậy thân phận người, mất đi thanh minh, chính là quá nguy hiểm. Nhưng Tây Lăng Diễm này hảo tâm tình cũng không liên tục bao lâu, Cố Tương Tư một hồi đến Tây Lan Thành, liền đem hắn cấp vứt bỏ. Ngươi đừng quên tiến cung một chuyến muốn 20 cân hạt hướng dương, không cần thụ, muốn sinh, nhưng nhớ kỹ. Cố Tương Tư ở trăm vị cư cửa xuống dưới xe ngựa, trên đường cái người đến người đi, nàng cứ như vậy xuất tính vung tay lên, thập phần tùy ý tự nhiên phân phó Tây Lăng Diễm một hồi, xoay người bước đi vào trăm vị cư, đặc biệt khí phách. Tây Lăng Diễm nhìn này đó chờ xem náo nhiệt người qua đường liếc mắt một cái, liền buông rèm cửa, ngồi trở lại trong xe ngựa, phân phó thanh, tiến cung. Đúng vậy. Mạc Vân cưỡi ngựa bên ngoài theo tiếng, phất tay ý bảo Sa Phu đóng cửa lên xe, đánh xe hướng hoàng cung phương hướng chạy. Chờ xem kịch vui người, cái này chính là một đám đều trố mắt ở đường trường. Như vậy liền không có việc gì. Nói, này nghe đồn Trấn Quốc Vương ra sợ vợ, thật đúng là có chuyện lạ a. Cố Tương Tư vào trăm vị cư, liền khiến cho không ít người chú ý. Lý Hạo Nguyệt vừa thấy đến Cố Tương Tư, liền cười xuất quý đài, đón nhận đi vui vẻ nói, Tương Tư tỷ, ngươi đây là lại tới đưa tân thực đơn a. Cố Tương Tư thấy Lý Hạo Nguyệt như thế nhiệt tình tới đón tiếp nàng, nàng vẫn là rất cao hứng đâu. Nhưng Lý Hạo Nguyệt kế tiếp những lời này, nàng nghe đã có thể không cao hứng. Lý Hạo Nguyệt cũng không phải là lúc trước cái kia tiểu tướng đốc, hắn vừa thấy Cố Tương Tư kéo mặt dài giận trừng mắt hắn, hắn lập tức lại là cười ha hả quay đầu phân phó nói, Lan Huân, tới bàn vịt nướng cùng bánh xuân, thức ăn chay cùng nước chấm cũng đừng quên. Ai, này liền tới. Lan Huân đưa xong đồ ăn, quay đầu lại ứng một tiếng, thấy là Cố Tương Tư tới. Nàng liền cầm mâm đi qua đi, ngọt ngào cười kêu một tiếng Tương Tư tỷ, liền xoay người đi sau bếp. Cố Tương Tư đi đến một chỗ yên lặng lại tầm nhìn tốt vị trí ngồi xuống dưới, nhìn quét lầu một mũi một bàn người liếc mắt một cái, thấy mọi người không hề nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng mới thu hồi ánh mắt, thưởng thức nhìn lầu một thảm đỏ sân khấu thượng người kể chuyện. Nay văn nhược thư sinh phía trước còn rất thanh cao lãnh nạo, hiện giờ nhưng thật ra đã thấy ra, công danh cũng không đi khảo, một hai phải ở nàng nơi này thuyết thư, thật sự là bạch đi hề khanh tướng. Nhận đem hư danh, thay đổi uống rượu ngâm ca. Lý Hạo Nguyệt ngồi ở nàng đối diện, cũng quay đầu nhìn phía một bộ bạch y yểu bố sam phong nhã thư sinh, nghe hắn nói những cái đó hiệp cốt nhu chàng chuyện xưa, nhìn hắn huy tay háo diêu phiến tự tại phong lưu thái độ, nhưng thật ra thật xem đạm công danh lợi lộc, chỉ nguyện đương cái bừa bãi không kềm chế được tiêu giao người. Cố Tương Tư thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt nói, thượng hà thôn cải trắng cùng củ cải đều có thể thu một chút, còn có ta kia phòng sau dưỡng gia súc. Ngươi cũng phái người đi bắt chút cấp trăm vị cư thêm đồ ăn đi. Còn có chính là trên núi gà rừng tẩu thú, kia chính là ta dốc lòng nuôi dưỡng, hương vị tuyệt đối sẽ so bình thường trại chăn nuôi gà vị tan ngon nga. Đến nỗi thực đơn sao? Nhưng thật ra có thể thêm vài đạo. Thêm vài đạo cái gì đồ ăn? Không phải là cải trắng củ cải đi. Lý Hạo Nguyệt duỗi dài cổ, túi người quá nửa trương mặt bàn, nhìn chằm chằm nàng gần nhìn, phát hiện nàng trước mắt có nhàn nhạt thanh ngân, đây là đêm qua đêm xuân khổ đoạn không ngủ hảo sao? Cố Tương Tư duỗi tay đẩy ra Lý Hạo Nguyệt để sát vào đầu, tùy tay bưng lên trên bàn trà hoa cúc uống lên khẩu, nghiêng nghệ hướng hắn nói, không cần coi thường củ cải cải trắng, hôm nay ta sẽ dạy ngươi lưỡng đạo tiện nghi lại ăn ngon canh cùng đồ ăn. Anh, bút mực hầu hạ. Ai, tới. Anh cấp một vị khách nhân đưa lên hạt sen bách hợp táo đỏ canh sau, liền vội chạy tới quầy sau, từ trong ngăn kéo mang sang giấy và bút mực, đưa sau khi đi qua, vung liền xoay người đi vội. Cố Tương Tư là thân là trung ý thế gia truyền nhân, một tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ, kia chính là nàng mãi mãi đánh tay nhỏ bắt tay cấp dạy ra, ở cái này không có người sẽ châm hoa chữ nhỏ triều đại, nàng này tay tự, chính là liền hàng ngạn đều tán thưởng không thôi đâu. Lý Hạo Nguyệt đứng dậy thay đổi vị trí, ở Cố Tương Tư bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng dưới ngòi bút hình thành xinh đẹp tự thể, thật là đẹp. Khó trách liền hàng tiên sinh cũng muốn học đâu. Cố Tương Tư viết xuống lưỡng đạo tân đồ ăn, một đạo là dự ra trứng chén. Tiên hương giòn nộn, dinh dưỡng phong phú. một đạo là củ cải viên canh, chua cay ngon miệng, ăn ngon khai vị. Đạo thứ nhất đồ ăn, dự ra chưng chén. Chủ liệu, cải trắng. Phụ liệu, trứng gà, nấm hương, củ năng, thịt vụ. Gia vị, muối, lao chiểu, tiêu xay, rượu gia vị, thủy tinh bổ, dầu mè. Nấu nướng phương pháp. Đem cải trắng để vào trong nồi nấu mềm sau lấy ra quá lạnh dự phòng, thịt vụn chung thêm củ năng mạt, nấm hương mạt, hành gừng mạt, trứng gà, rượu gia vị, dầu mè, nước tương, tiêu xay, muối, bột ngọt quấy đều. Nhị, đem cải trắng hơi nước tế làm, cắt khối xong phân biệt bao nhập nhân thịt, để vào trong chén thượng nồi chưng 15 phút là được. Đơn giản lại ăn ngon, còn hàng ngon giá rẻ, bình thường bá tánh cũng ăn được khởi a. Đạo thứ hai đồ ăn, củ cải viên canh. Chủ liệu, củ cải trắng. Phụ liệu, trứng gà một cái, bạch diện màn thầu hai cái, một khối phì gầy thịt heo, hành mạt, gừng băm, muối, một chút ớt khô phấn, tiêu xay, giấm, dầu mè. Nấu nướng phương pháp, một, đem củ cải đi ra trước thiết ti nước gấm chung sau một lần phóng lạnh dự phòng. Thịt heo băm nhân, thêm ớt khô phấn, tiêu xay, hành mạt, gừng băm, muối. Nhị, đem dự phòng củ cải ti ra nhập nhân thịt, lại băm một lần, gia nhập phao mềm đi ra bạch diện màn thầu, quấy hảo nhân đoàn thành viên. Du nhiệt sau hạ nổi tạc, kim hoàng ra nổi, phóng lạnh dự phòng. Tam, nấu nước đến cũng ngay, để vào tạc tốt viên cùng gia vị, viên nửa mềm trạng thái vớt xuất nhập buồn, giải lên hương hành cùng rau thơm, tích nhập số lượng vừa phải giấm trắng cùng dầu mè, có thể dùng ăn. Đơn giản lại mỹ vị, ăn ngon lại dinh dưỡng. Lý Hạo Nguyệt nhìn này lưỡng đạo đơn giản bình thường thức ăn, hắn cảm thấy cái này kiếm không được cái gì tiền a, cũng quá bình thường. Cố Tương Tư viết hảo lưỡng đạo canh cùng đồ ăn sau. Liền để sát vào Lý Hạo Nguyệt thấp giọng nhướng mày nói, ngươi này kinh thương đầu góc vẫn là không được a. Nghe, một đạo đồ ăn đắt rẻ sang hèn, tất cả tại nguyên liệu nấu ăn thượng. Bình thường ba tánh ăn hàng ngon giá rẻ thức ăn, dùng chính là bình thường thịt heo cùng bình thường dã nấm bái. Kẻ có tiền ăn thức ăn, nguyên liệu nấu ăn có thể dùng lợn rừng thịt, thượng đẳng nấm hương thêm canh loãng cùng chân giò hương khói, như vậy không phải xứng đôi bọn họ thân phận cùng điêu miệng. Lý Hạo Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó, đối nàng giơ ngón tay cái lên nói, cao. Thật là cao. Tỷ, ta luyện nữa 10 năm, cũng biến thành không được ngươi như vậy gian thương. Đa tạ khích lệ. Ta đi trước hậu viện nghỉ ngơi, quay đầu lại viết lưỡng đạo quý báo thức ăn, mau ăn Tết, tổng muốn ở năm đuôi lại đại kiếm một bút. Dễ làm hàng Tết đi. Cố Tương Tư nhỏ giọng cùng Lý Hạo Nguyệt nói xong những lời này, liền đứng dậy về phía sau đầu đi đến. Lý Hạo Nguyệt giơ tay sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội tướng, cầm lấy thức ăn trên bàn phổ nhìn nhìn. Lúc này mới đứng dậy túi đầu về phía sau bếp đi đến. Tương Tư tỷ thật là cái gian thương, như vậy đơn giản lưỡng đạo đồ ăn, cũng có thể đính ra cao thấp hai cái giá. Bất quá, như vậy đồ ăn, chưa từng thấy quá, đẩy ra sau, hẳn là sẽ được hoan nghênh một đoạn thời gian. Trên đài người kể chuyện, biểu tình cổ quái nhìn Lý Hạo Nguyệt mảnh khảnh bóng dáng, mày hơi cho một chút, ngay sau đó giãn ra khai, lại là vung quạt phong lưu, lanh lảnh nói lên giang hồ nhi nữ truyền kỳ chuyện xưa tới. Lầu hai thượng một gian nhã gian. Cố Ngọc Yên ỉ cửa sổ uống rượu, nhìn dưới lầu trên đài người kể chuyện, mắt đào hoa mỉm cười đa tình, khoe miệng câu lấy một mặt cười nhạt, biểu tình là lười biếng tùy tính chung, lại nhiều vài phần nghiêm túc cùng thâm trầm. Một người có hay không học vấn, từ lời nói chung liền có thể nghe ra tới. Một người hay không xuất thân không tầm thường, từ giơ tay nhấc chân gian, liền cũng có thể nhìn đến ra tới. Ngọc Lưu Chiếu khó được nghiêm túc một hồi, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới lầu Bạch Y Phong Nhã thuyết thư công tử. Ánh mắt cũng là trở nên càng thêm sâu thẳm khó lường. Túc Chín Chiêu ngồi ở phòng nhã bên cạnh bàn cúi đầu uống canh, mỗi lần tới trăm vị cư, đều chỉ có hắn ở nghiêm túc dùng bữa ăn canh, nhấm nháp mỹ thực. Ngọc Lưu Chiếu quay đầu nhìn về phía lại ở vùi đầu ăn nhiều Túc Chín Chiêu, hắn không khỏi ôm cánh tay uống rượu cười nói, Chín Chiêu, ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai ngươi là như vậy sẽ ăn à. Nói, ngươi về sau tìm tức phụ nhi, nên không phải là muốn tìm cái tiểu chủ nương đi. Túc Chín Chiêu không có để ý đến hắn. Mà là vẫn như cũ ở thực nghiêm túc vùi đầu ăn này một bản mỹ vị món ngon. Cố Ngọc Yên cũng là nhịn không được bật cười ra tiếng, cái này Chín Chiêu, xưa nay lạnh như băng xương một người, đối mặt mỹ thực khi, luôn là như vậy tham ăn thất thố. Được, chúng ta cũng đừng chê cười hắn, hắn người này không thú vị thực. Cũng liền như vậy cái yêu thích, lại một chút ý tứ. Ngọc Lưu Chiếu cười cùng Cố Ngọc Yên chạm vào một ly, tưởng tượng đến Lệ Xuân cùng bị bức hôn, bọn họ liền đều không phúc hậu muốn cười. Túc Chín Chiêu lại gặm một cái sư tử đầu sau, uống khẩu củ sen xương sườn canh, đó là bỗng nhiên mở miệng đạm lạnh nhạt nói, xuân cùng thành thân sau, chúng ta tiêu giao nhật tử, cũng liền đến đầu. Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Ngọc Yên này rượu đều đưa đến bên miệng, chính là bởi vì Túc Chín Chiêu câu này nhắc nhở chi ngôn, buồn bực bọn họ, lại là như thế nào đều uống không đi xuống này ly rượu. Đích xác, bọn họ mấy cái cũng đều tuổi không sai biệt lắm, nhỏ nhất Cố Ngọc Yên đều 18 tuổi, đã sớm tới rồi nghị thân tuổi tác. Chẳng qua, Ngọc Lưu Chiếu 20 tuổi còn chưa nói thân, là bởi vì hắn cha hàng năm trấn thủ Tây vực quan khẩu, vô pháp nhi trở về buộc hắn thành thân thôi. Túc Chín Chiêu là trong nhà con trai độc nhất, đánh tiểu tính tình liền không tốt, này đều mau 20 tuổi, làm mai không ít, nhưng đều là cuối cùng vô tật mà chết ta. Không phải bởi vì hắn trướng mắt người khác cô nương liền từ hôn, mà là nhân gia cô nương đều chịu không nổi hắn này cổ quái tính tình, không phải khóc sướt mướt cầu trong nhà cha mẹ từ hôn, chính là lớn mật cùng người khác tư buôn, cấp Túc Chín Chiêu đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu non xanh. Túc gia nhị lão bị chọc tức, chính là không ăn ít chân châu phấn định kinh, điểm đàn hương an thần. Cũng là bởi vì này một năm, Túc Chín Chiêu sinh hoạt thanh tĩnh không ít, hắn cha mẹ lại chưa cho hắn nói qua việc hôn nhân. Cố Ngọc Yên là bởi vì lão cha thành hoạt tử nhân, đại nương tư nữ thành cuồng trời nam đất bắc tìm nữ, không nhàn tâm đi qua hỏi hắn việc hôn nhân, hắn lại không nghe hắn mâu thân nói, liền vẫn luôn háo tới rồi 18 tuổi chưa nghị thân. Hiện giờ, bọn họ trung niên kỷ lớn nhất Lệ Xuân cùng phải bị buộc thành thân, kia bọn họ ba cái. Phía sau nhất định là đừng nghĩ có thanh tĩnh nhật tử. Hôm nay này rượu, uống không nổi nữa. Ngọc Lưu Chiếu vẻ mặt đau khổ, đem rượu cấp bát đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không cố ý, một chén rượu bát đi ra ngoài, vừa lúc rơi xuống lâu, xối dưới lầu trên đài người kể chuyện. Hạ Tấn Hoa nghiêng đầu nhìn về phía ống tay áo của hắn thượng rượu tí, ngẩng đầu lại nhìn về phía lầu hai thượng cửa sổ mở rộng ra nhã gian, trong tay quạt xếp hợp lại, quạt xếp ở ngón tay thon dài gian linh hoạt quay cùng gian, hắn đã một tay sau lưng xoay người đi, nhìn phía lầu hai thượng nhã gian Ngọc Lưu Chiếu, câu môi cười nhạt nói, công tử hắt ở nhắm rượu, chính là không quá vừa lòng tại hạ nói câu chuyện này. Vị tiên sinh này, ta cũng không phải là cố ý bắt ngươi rượu, chỉ là hiểu lầm một hồi, ta tay run một chút, không cẩn thận đem rượu bát đi ra ngoài. Làm dơ tiên sinh quần áo, thật sự là xin lỗi đến cực điểm, còn thỉnh tiên sinh khoan dung thứ tội a. Ngọc Lưu Chiếu vốn là bộ dáng lớn lên tuấn tú ngoan ngoãn, hắn như vậy vẻ mặt vô tội chắp tay bồi tội, đó là thật làm người không đành lòng trách tội hắn vô tâm chi thất. Công tử đã là vô tâm chi thất, liền không cần xin lỗi. Hạ Tấn Hoa câu môi cười, xoay người bước đi hạ đài, khí độ dung nhã hướng trăm vị cư ngoại đi đến. Ngọc Lưu Chiếu bị người này cười đến trong lòng rét run, không khỏi run lập cập, quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc Yên sợ hãi nói, người này hắn giống như nhớ ta thù, quay đầu lại sẽ không tưởng tàn nhẫn chiêu trả thù ta đi. Có khả năng a, hắn nói không chừng sẽ nửa đường chờ bắt người một thân mễ điển cộng đâu. Cố Ngọc Yên câu môi cười, đoan ly xoay người đi rồi trở về. Các ngươi quá ghê tởm, ta không ăn, đi rồi. Túc Chín Chiêu lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, rút kiếm đứng dậy liền thật đi rồi. Ngọc Lưu Chiếu thấy Túc Chín Chiêu nói đi là đi, hắn nhíu mày xem một cái ưu nhã phẩm rượu Cố Ngọc Yên, sách. Người này quá chán ghét, hắn cũng tưởng tiêu tiền thỉnh sát thủ ám sát hắn. Cố Ngọc Yên tâm tình không tồi phẩm tiểu rượu, như vậy tự tại tiêu giao nhật tử, chính là mau không nhiều ít nhật tử. Ngọc Lưu Chiếu thưởng thức chén rượu, nhàm chán ghé vào cửa sổ thượng, nhìn đến Cố gia gia đinh vội vã chạy tiến trăm vị cư, hắn đó là đầu cũng chưa hồi cười thanh, Ngọc Yên, nhà ngươi lại người tới bắt được ngươi đi trở về. Cố Ngọc Yên uống rượu động tác một đốn, tùy theo buông chén rượu, đứng dậy hướng cửa đi đến. Lộc cộc chạy thượng lầu hai gia đình, vừa thấy đến Cố Ngọc Yên, đó là không người hành thi lễ nói, tam thiếu gia, phu nhân có việc làm ngài lập tức hồi phủ. Ân, đã biết, đi thôi. Cố Ngọc Yên sửa sang lại hạ tay áo sam cổ áo, một tay nắm phiến, một tay sau lưng, thong dong ưu nhã hướng cửa thang lầu đi đến. Nhã gian, cũng chỉ dư lại Ngọc Lưu Chiếu một người. Hắn cũng là đầu, cư nhiên hướng dưới lầu kêu một tiếng. Đem ăn một nửa thức ăn, toàn cấp đóng gói mang đi. Lâm tiểu tử vội vội vàng vàng lên lầu cấp vị này thế tử ra đóng gói hảo những cái đó cơm thừa canh cạn, cung cung kính kính tặng vị này thế tử ra ra trăm vị cư đại môn, lên xe ngựa, hắn huy rẻ lao tặng người rời đi sau, xoay người đó là khỏe miệng run rẩy nói thầm câu, đường đường thế tử ra keo kiệt thành như vậy, cũng là kỳ văn một kiện. Chương 100, cổ quái thần y yể, canh 1. Đức Châu, Sử Phủ. Đêm Vô Nguyệt đã tại đây lưu lại 3 ngày. Sử công tử bệnh cũng đã là dần dần rất tốt, ít nhất mệnh là trước bảo vệ. Sử lao ra vô cùng kích động liền kém quỳ xuống đất dập đầu, lấy cảm tạ đêm Vô Nguyệt cứu con của hắn một mạng đại ân đại đức. Đêm Vô Nguyệt gặp qua quá nhiều như vậy người bệnh người nhà, người y y người tốt đối với ngươi vô cùng cảm kích, ngươi thất thủ y hỏng rồi người, bọn họ có thể hận không thể sống làm thịt ngươi. Mà Sử lao ra, liền cũng là cái dạng này người nhà, từ lúc bắt đầu hắn liền biết, cũng là có như vậy điểm hối hận tiếp thu Sử công tử cái này bệnh hoạn. Bần đấu không lại phú, hắn nếu là thật y không hảo Sử công tử bệnh, quản chi hắn muốn mang Ôn Yến đào tẩu, cũng tất nhiên sẽ lại bị Sử lao ra chảo trở về lộng chết, lấy cho hắn nhi tử chôn cùng. Đây cũng là, hắn vẫn luôn không muốn trị liệu phú quý nhân ra bệnh hoạn nguyên nhân chí nhất. Ôn Yến ở Sử lão gia thăm Sử công tử rời đi sau, đó là mặt lộ vẻ lo lắng chi sắp nói, dạ công tử, ngươi như vậy mỗi ngày đi ra ngoài mua thủy, nếu là bị. Đêm Vô Nguyệt biết Ôn Yến đang lo lắng cái gì, nhưng hắn đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp a. Sử gia là cá nhân nhiều thả phức tạp gia đình, hắn thử quá không ngừng một lần, đều không có tìm được muốn mưu hại Sử công tử người. Không có biện pháp, vì bảo đảm hắn khai dược sẽ không bị người gian lận, hắn chỉ có thể làm Ôn Yến tự mình ở Sử công tử trong viện phòng bếp nhỏ tự mình xem hỏa sát thuốc, ngay cả sát thuốc thủy, hắn cũng không dám dùng Sử phủ nước giếng, mà là hắn mỗi ngày dẫn theo một cái bình gia phủ, tùy duyên tùy tiện đi một cái bình thường bá tánh trong nhà mua thủy. Sử lao ra tuy rằng không rõ hắn vì sao phải mỗi ngày xuất ngoại tìm thủy, khá vậy ở băn khoăn hắn an toàn dưới, cho hắn xứng bốn gã võ công không yếu đại hán đi theo, đề phòng có người đối hắn bất lợi. Dạ công tử hôn hôn trầm trầm chung, Sử Kỳ giống như nghe thế vị Ôn cô nương nghi vấn, hắn liền không biết như thế nào, liền mạnh mẽ buộc chính hắn đã tỉnh. Sử công tử, ngươi cảm thấy hôm nay như thế nào? Trên người thật có chút sức lực. Đêm Vô Nguyệt đi qua đi Liêu Bảo ở mép giường ngồi xuống, vươn tay, đầu ngón tay đắp ở Sử công tử trên cổ tay, cẩn thận vì hắn bắt mạch, nhẹ điểm gật đầu, quả nhiên là bệnh tình rất có chuyển biến tốt đẹp, người nguyên khí cũng bị bổ khôi phục không ít. Sử Kỳ sắc mặt tái nhợt nhìn mép giường cứu hắn tánh mạng ân nhân, suy yếu không được rất nhỏ thở dốc nói, dạ công tử, ta giống như nhớ tới một sự kiện, chính là ta bị bệnh ngày thứ ba, chống chân tới xem qua ta, còn trả lại cho ta một viên mùi lạ đường. Ngọt miệng. Mùi lạ đường. Đêm Vô Nguyệt thu hồi vì Sử Kỳ thăm mạch tay, nhíu mày nhìn hắn. Chẳng lẽ là, có người đem khổng tức thịt thịt vụn, gia nhập đường khối, từ một cái tiểu hài tử, đưa cho không hề phòng bị Sử Kỳ ăn xong, thật sự là hảo tâm cơ. Hương vị rất kỳ quái, ngọt chung có điểm hàm, chống chân nói. Là Tây Lan Thành trăm vị cư ra đường, La quản gia tự Tây Lan Thành làm việc trở về. Mang cho hắn ăn. Sử Kỳ một hơi nói nhiều như vậy nói, người đã là suy yếu trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Sử công tử, mau đừng nói chuyện, ngươi trước ngủ một lát, ta làm cẩn nương cho ngươi nấu chén cháo, quay đầu lại kêu ngươi dùng điểm nhi. Đêm Vô Nguyệt cẩn thận săn sóc giúp Sử Kỳ dịch hảo chăn, lại đứng dậy đem màn lưới bông, lúc này mới xoay người ý bảo Ôn Yến tùy hắn đi ra ngoài. Sử Kỳ trong phòng hầu hạ nha hoàn, đã đều bị Đêm Vô Nguyệt đuổi đi. Sử lao ra đối này cũng chưa nói cái gì, dù sao ở hắn xem ra, có bản lĩnh người, liền không có tính tình không cổ quái. Vị này dạ thần y tuy nói là tuổi còn trẻ, xem bệnh quy củ cũng cổ cổ quái quái, nhưng không chịu nổi nhân gia có bản lĩnh a. Nhìn một cái, lúc này mới mấy ngày công phu, mới uống thuốc xuống dưới, con của hắn liền tỉnh lại có thể cùng hắn nói chuyện, cũng có thể nhiều ít ăn cơm điểm nhi. Chỉ bằng nhân gia này bản lĩnh, hắn liền cái gì cũng chưa đến nói, cần thiết cả nhà trên dưới đều nghe dạ thần y an bài cùng phân phó, cần phải muốn đem hắn này trưởng tử mạng nhỏ từ Diêm Vương ra nơi đó cướp về. Ôn Yến bồi Đêm Vô Nguyệt đi vào trong viện chi đầu chuỗi lủi cây ngô đồng hạ, thấp giọng cẩn thận hỏi một câu, dạ công tử, Sử công tử bệnh, hay không cùng. Đêm Vô Nguyệt khoanh tay đứng ở cây ngô đồng hạ, hai mắt hơi hơi phiếm hồng nói, phú quý nhà, trước nay đều là nhiều dơ bẩn việc. Chỉ là lợi dụng một cái hải tử hại người, không khỏi quá đê tiện xấu xa. Ôn Yến nhìn Đêm Vô Nguyệt đĩnh bạc như tu trúc bóng dáng, ở hắn trên người, nàng thấy được một loại thân là y y giả chính nghĩa khí tiết, còn có nào một viên nhân từ thương xót thương sinh nhân tâm. Đồng dạng, nàng cũng nhìn ra được tới, Đêm Vô Nguyệt đối sinh mệnh cực kỳ tôn trọng, chỉ cần là làm hắn gặp gỡ, quản chi là một con bị thương thỏ hoang hoặc chim nhỏ, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực đi cứu trị. Như vậy nhân tâm nhân thuật, thập phần tôn trọng sinh mệnh y y giả, thế gian thật là quá ít có. Cần nương, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo hảo thủ Sử công tử, không được bất luận kẻ nào tiến vào này tòa sân. Như có người dám xông vào, ngươi liền nói cho người tới, ai dám bước vào này sân một bước, ta Đêm Vô Nguyệt liền buông tay không hề trị liệu Sử công tử. Đêm Vô Nguyệt tay háo hạ nắm tay nắm chặt, hạ như vậy một cái tử mệnh lệnh. Hảo, ta nhớ kỹ. Ôn Yến cũng là đôi tay ngón tay khẩn rào ở bên nhau, trong lòng cũng là hoảng sợ kịch liệt nhảy lên. Như hại Sử công tử người, nhìn như có thể là mang đường trở về La quản gia, chính là cũng có khả năng là nhị công tử Sử Quang mẹ đẻ Tần Di Nương. Rốt cuộc Sử lão gia dưới gối chỉ có Sử Kỳ cùng Sử Quang hai cái nhi tử, nếu Sử Kỳ ra cái gì ngoài ý muốn, tuổi tác đã lớn Sử lão gia là rất khó tái sinh một cái nhi tử tới. Kể từ đó, Sử Quang đó là Sử lão gia bạc triệu gia tài duy nhất người thừa kế. Đêm Vô Nguyệt một tay sau lưng ra viện môn, đối diện khẩu thủ vệ vài tên hộ viện cũng là như thế công đạo. Kia sáu gã hộ viện một chữ bài khai che ở cửa, hướng Đêm Vô Nguyệt bảo đảm, trừ phi bọn họ chết, nếu không, ai cũng mơ tưởng xông vào Ngô Đồng trong viện đi. Bọn họ những người này nhưng đều là văn tự bán đức, nếu đại thiếu gia ở bọn họ trông coi hạ bị người làm hại chết, lão gia quay đầu lại tất nhiên sẽ làm cho bọn họ cấp đại thiếu gia chôn cùng. Vì chính bọn họ mạng nhỏ, bọn họ cũng cần thiết muốn tử thủ trụ Ngô Đồng viện viện môn, tuyệt đối không thể phóng một người đi vào. Đêm Vô Nguyệt còn tính vừa lòng nhìn này sáu gã đại hán liếc mắt một cái, liền xoay người khoanh tay rời đi. Phẩm chính đường. Sử lão gia đang ở trong thư phòng thấy cuối năm đưa tổng kết sổ sách các nơi quản sự, chợt nghe hạ nhân ngoài cửa tới báo, nói là Đêm Vô Nguyệt tới, hắn lập tức liền phân phát các nơi quản sự, sửa sang lại một chút y y quan, lúc này mới ra thư phòng, đi chính đường gặp người. Đêm Vô Nguyệt ngồi ở chính đường giường La Hán phía bên phải, trong tầm tay trên bàn trà bánh hắn chưa động một chút, chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo tính toán, chờ Sử lão gia đã đến. Sử lão gia một chân dạo bước tiến lên ngay cửa, thấy Đêm Vô Nguyệt sắc mặt thật không đẹp, hắn liền phất tay làm hầu hạ tỷ nữ đều lui xuống, cất bước đi hướng chính đường giường La Hán, ở sau khi ngồi xuống, mới vừa rồi lộ ra lo lắng chi sắc hỏi câu, dạ thần y tiến đến thấy lão phu, chính là khuyển tử hắn. Sử lão gia không cần lo lắng, đại công tử thân thể đã mất trở ngại, hảo sinh điều dưỡng chút thời gian, liền tự nhưng chậm rãi khỏi hẳn. Đêm Vô Nguyệt đạm lanh đánh gãy Sử lão gia nói, ngước mắt quay đầu nhìn về phía Sử lão gia, ngữ khí cực kỳ không hảo nói, Sử lão gia, lệnh lang nguyên nhân bệnh đã tìm được, như hại lệnh lang người, cũng đã là có hai cái hiểm nghi người, cùng với một cái ngây thơ vô tri đồng lõa. Cái gì? Ngươi là nói kỳ nhi hắn bệnh là? Sử lão gia nhất thời kích động quá độ đống chốc đứng lên, khó có thể tin trong ánh mắt, dần dần ngưng tụ thành một mặt phẫn nộ hung quang. Đêm Vô Nguyệt nhìn mắt Sử lão gia nắm chặt song quyền, thấy hắn là thiệt tình yêu thương Sử Kỳ đứa con trai này, hắn ngữ khí mới hảo một chút, tiện đà nói, Sử lão gia một mảnh ái tử chi tâm, lệnh người cảm động. Nhưng Sử lão gia ngươi lại không biết, ngươi đối đại công tử yêu thương, lại bị người có tâm lợi dụng, thành thiếu chút nữa muốn đại công tử tánh mạng độc dược. Sử lão gia khó hiểu xoay người nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt hỏi, không biết dạ thần ý lời này là ý gì? Ngài lại sở chỉ vì sao? Đêm Vô Nguyệt cũng đứng dậy, cùng Sử lão gia bốn mắt nhìn nhau, ngữ khí lãnh đạm nói, Sử lão gia nhân yêu thương đại công tử, liền đem bạn bè tặng cho một đôi khổng tước, đưa cho đại công tử ngắm cảnh. Lại không ngờ, có người lại là như thế bản lĩnh, biết rõ khổng tước thịt có hơi độc, nhưng giải dược hiệu, liền đem một con khổng tước hại chết, tư tàng khổng tước thịt, đem khổng tước thịt nghiền nát thịt phấn, một ngày gia nhập đại công tử chén thuốc, làm hại đại công tử cũ uống thuốc mà bệnh tình không thấy hảo. Vẫn luôn kéo 4-5 ngày, nếu không phải tại hạ đã đến, đại công tử đã có thể muốn bởi vì một hồi bệnh thương hàn chứng, mà như vậy bị mất mạng. Cái gì? Là khổng tức Sử lão gia chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, dưới chân lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt chợt bạch chợt thanh đánh thở phi phò, giận cực phản cười nói, hảo a, hảo a. Ta Sử gia lại vẫn có như vậy bản lĩnh người, thật là cực hảo a. Đêm Vô Nguyệt nghe Sử lão gia nghiến răng nghiến lợi giận ôn, hắn không khỏi rũ mắt than một tiếng nói, Sử lão gia, tại hạ đã nhiều ngày xuất ngoại tìm không phải cái gì thần thủy, mà là trong phủ nước giếng, tại hạ thật sự là không yên tâm dùng. Ngay cả bốc thuốc, tại hạ cũng không dám chỉ đi một nhà hiệu thuốc, mà chỉ là mỗi nhà hiệu thuốc lấy thuốc một mặt, đề phòng có người lại đối đại công tử hạ độc thủ, thôi. Đa tạ dạ thần y cứu tiểu nhi một mạng, về sau chỉ cần dạ thần y có yêu cầu chỗ, ta Sử gia chắc chắn vượt lửa qua sông, không chối từ. Sử lão gia chắp tay đối Đêm Vô Nguyệt thật sâu chắp tay thi lễ, nghĩ mà sợ dọa ra một chán mồ hôi lạnh. Nếu không phải gặp gỡ Đêm Vô Nguyệt như vậy kỳ nhân, hắn khả năng cuối cùng liền chính mình nhi tử, là chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Sử lão gia thỉnh miễn lễ, đây đều là tại hạ nên làm. Đêm Vô Nguyệt duỗi tay nâng dậy Sử lão gia, đối hắn mà nói, lúc này tới Sử gia trị liệu Sử Kỳ, thật là bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai. Sử lão gia thẳng khởi sau thắt lưng, đó là thẹn thùng nâng tay háo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lúc này thật là kỳ nhi phúc tinh cao chiếu, đến gặp quý nhân cứu giúp. Đêm Vô Nguyệt tiếp theo đỡ Sử lão gia hết sức, tới gần Sử lão gia thấp giọng nói, Sử lão gia, đại công tử trước đây cùng tại hạ đề cập, hắn sinh bệnh trong lúc, tiểu công tử từng đi thăm qua hắn, đem La quản gia từ Tây Lan thành mang về tới Ma Tô đường, tặng một viên cấp uống thuốc sau đại công tử ăn ngọt miệng, đại công tử nói cái loại này Ma Tô đường hương vị rất quái lạ, lại hàm lại ngọt, nhân chưa từng ăn qua loại này đường. Đại công tử liền chưa từng hoài nghi quá này đường có vấn đề. Nhưng căn cứ tại hạ sở chỉ, này Ma Tô đường là hạt mẹ cùng đường chế thành, mềm xốp thơm ngọt, nhưng không nghe nói là có vị mặn nhi. Tại hạ còn có việc, cáo lui trước. Sử lão gia nghe xong Đêm Vô Nguyệt những lời này, khiếp sợ không thôi sững sờ ở đường trường. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, độc hại hắn đại nhi tử người, cư nhiên còn có năm nào chỉ 7 tuổi tiểu nhi tử. rốt cuộc chỉ là Tần thị lừa gạt Quang Nhi việc làm, vẫn là La quản gia cũng trộn lẫn ở trong đó. Đêm Vô Nguyệt rời đi phẩm chính đường, vốn là vô tâm trộn lẫn nhà người khác việc nhà hắn, lại tại đây mấy ngày được nghe dưới, biết được Sử Kỳ đối thuốc nhuộm một đường cực kỳ nghiên cứu, sử gia tốt nhất thượng đẳng tơ lụa, kia không gì sánh kịp mỹ lệ nhan sắc, đó là xuất từ Sử Quang tay. Cũng không trách chăng, Sử lao gia sẽ như thế yêu thương Sử Kỳ cái này trưởng tử. Giống Sử Kỳ như vậy thiên tài, như thật liền như thế qua đời, nhưng thật ra đáng tiếc. Cho nên, hắn không chỉ có muốn chữa khỏi Sử Kỳ bệnh, càng muốn xen vào việc người khác một hồi, vì Sử Kỳ rút ra hắn bên người thai hoàng ẩm. Ôn Yến vẫn luôn ở Ngô Đồng viện thủ Sử Kỳ, phía trước bên ngoài la hét ầm ĩ thanh, nàng cũng nghe tới rồi, nhưng lại không tò mò đi ra ngoài nhìn một cái. Không cần tưởng cũng biết, tới nữ tử, tất nhiên là cái này trong phủ sinh tiểu công tử Di Nương, nàng hẳn là vẫn luôn có phái người giám thị Ngô Đồng viện, cho nên mới sẽ ở đêm Vô Nguyệt rời đi sau, liền mang theo người tới Ngô Đồng viện. Tưởng tiến Ngô Đồng viện nhìn một cái Sử đại công tử hay không thật mau khỏi hẳn đi. Ai? Nhà cao cửa rộng, luôn là không thiếu được này đó dơ bẩn tâm cơ tính kế. Đêm Vô Nguyệt trở về cũng mau, mà hắn khi trở về, vừa vặn gặp gỡ còn chưa dẫn người rời đi Tần Di Nương. Phấn mặt váy lụa, tơ lụa bạch mai nạm mao áo choàng, đầy đầu châu ngọc, toàn thân lăng la, hoa dung nguyệt mạo, phú quý bức người. Tần Di Nương thực tuổi trẻ, cũng bất quá 23-24 tuổi tác, đúng là nhất có mị lực ý nhị tuổi tác. Nhất tần nhất tiếu, đều có thể câu nhân tâm hồn nộn nhạo. Đêm Vô Nguyệt đi qua đi, thập phần không khách khí lãnh đạm nói, Sử lao gia có lệnh, ở đại công tử dưỡng bệnh trong lúc, bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến quấy rầy, các ngươi. Chẳng lẽ là muốn vi phạm Sử lao gia mệnh lệnh sao? Tần Di Nương là lần đầu tiên thấy Đêm Vô Nguyệt, nhìn một thân màu nguyệt bạch thuốc eo thẳng và tuấn mỹ thanh niên, nàng thật đúng là có như vậy trong nháy mắt thất thần. Đêm Vô Nguyệt ánh mắt đạm lãnh xem một cái Tần Di Nương, liền bước đi hướng ánh trăng môn đi đến. Cũng đối thủ vệ hộ viện phân phó nói, đi đem Sử lao gia mời đến, làm chính hắn tới xử trí trái lệnh người. Kia sáu gã hộ viện nào dám theo tiếng A. Một đám túi đầu không có hé răng, đại đêm Vô Nguyệt tiến vào sau, mấy người bọn họ lại là một chữ bài khai, chắn ở viện môn trước. Tuy rằng, bọn họ không dám bởi vì đêm Vô Nguyệt mà đắc tội Tần Di Nương, chính là bọn họ càng không dám vi phạm lao gia mệnh lệnh, phóng Tần Di Nương đám người đi vào A. Tần Di Nương là Sử phủ nửa cái chủ tử. Đêm Vô Nguyệt một người khách nhân, tự nhiên so ra kém nàng như thế. Nhưng Tần Di Nương cũng chỉ là nửa cái chủ tử, mà bọn họ mọi người chân chính chủ tử, lại là lao gia. Bởi vậy, bọn họ chưa từng dám đồng ý Đêm Vô Nguyệt phân phó, đây là cấp Tần Di Nương mặt mũi. Nếu Tần Di Nương vẫn như cũ khăng khăng muốn sấm Ngô Đồng viện, bọn họ đã có thể muốn đi đem lão gia mời tới. Tần Di Nương bên người nha hoàn áo lục là kiêu ngạo quán, thấy này đàn cẩu đồ vật dám một mà lại cản nhà nàng chủ tử lộ. Nàng đó là vẻ mặt hung tướng tiến lên một tay chống nạnh, một tay giận chỉ che ở trước cửa sáu gã hộ viện mắng, các ngươi này đàn mắt bị mù cầu đồ vật, liền Tần Di Nương cũng dám đắc tội, không muốn ăn này chén cơm có phải hay không. Sử phu nhân nhân Tần Di Nương vào cửa việc, cùng Sử lao ra nháo thật sự cương, phẫn nộ dưới giao ra trưởng ra chìa khóa, từ đây đó là thành đăng cổ Phật ở chính mình trong viện tĩnh tu đi lên. Xưa nay, trừ bỏ Sử Kỳ cái này con trai độc nhất nàng hội kiến bên ngoài. Ngay cả Sử lao gia nàng cũng đã là nhiều năm không thấy. Sau lại, Tần Di Nương một lần là được con trai, này trong phủ trưởng ra chìa khóa, liền giao cho nàng trong tay, từ nàng trưởng trong phủ nội trợ việc. Đây cũng là vì sao, này sáu gã hộ viện, như thế cấp Tần Di Nương mặt mũi nguyên nhân. Áo lục thấy này đàn cẩu đồ vật vẫn là không cho khai đạo, nàng không khỏi khí bộ ngực phập phồng, giận chỉ bọn họ đó là càng thêm khó nghe mắng, các ngươi này đàn cẩu đồ vật, to gan lớn mật a, dám đối Tần Di Nương như thế bất kính. Một đám đều tưởng cuốn gói cút đi là không có lao phu đồng ý, ai dám đuổi đi ta Sử gia hạ nhân. Sử lao gia mang theo một chúng hộ viện đã đến, đầy người lửa giận, nhìn thấy Tần Di Nương, đó là huy tay háo một cái tát phiến qua đi. Bang! Tần Di Nương bị Sử lao gia một cái tát phiến ngã trên mặt đất, một tay che lại nháy mắt sưng đỏ lên gương mặt, không thể tin được quay đầu lại nhìn về phía giận trừng mắt nàng Sử lao gia, ủy khuất nàng lập tức liền hốc mắt phiếm hồng khóc nức nở lên, ách thanh nức nở nói, thiếp thân làm sai cái gì? Thế nhưng làm lao ra. Ô ô ô. Sử lao ra mị mắt liếc nhìn nàng một cái, phất tay háo vào sân, cũng nghiêm lệnh phân phó nói, bắt đầu từ hôm nay, ai còn dám xông vào Ngô Đồng viện, toàn cấp lao phu loạn côn đánh chết ném văng ra. Là. Vô luận là Sử lao ra mang theo 10 tên hộ viện, vẫn là thu ở Ngô Đồng viện bên ngoài 6 gã hộ viện, nghe được Sử lao ra nghiêm khắc mệnh lệnh sau, đều là tinh thần một trận, cao giọng đáp. Tần Di Nương túi đầu rớt nước mắt, phiếm hồng trong mắt, lại là hoảng loạn trột dạ chi sắc. Ở bị áo lục các nàng nâng lên sau, nàng liền túi đầu thành thành thật thật rời đi. Áo lục cũng là sợ hãi, này gần 10 năm, các nàng vẫn là thấy Lao Gia lần đầu tiên hướng Tần Di nương phát như thế đại hòa đâu. Xem ra, đại thiếu gia này một bệnh, Lao Gia là thật cấp hồ đồ. Cũng không đúng, có lẽ. Kỳ thật, Lao Gia vẫn luôn đau nhất, tựa hồ trước nay đều không phải tiểu thiếu gia cái này ngoan ngoãn đáng yêu con lúc tuổi già, mà là từ nhỏ liền thiên phu thật tốt đại thiếu gia đi. Cũng đúng rồi, đại thiếu gia chính là Sử gia con vợ cả, từ xưa đến nay, vô luận là đế vương tuyển chữ quân, vẫn là người thường gia tuyển người thừa kế, trước nay đều là tuyển đích không chọn thứ. Áo Lục tâm tư luôn luôn đều thực linh hoạt, nàng mấy năm nay sở dĩ vẫn luôn lấy lòng Tần Di nương, đó là nghĩ có cơ hội có thể hầu hạ Lao gia, vì Lao gia sinh hạ một đứa con, cũng hảo thoát khỏi cái này làm nô tỳ thân phận, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Nhưng nàng lúc này mới 16 tuổi, còn không có cơ hội hầu hạ Lao gia đâu. Tần Di nương mắt thấy liền phải đổ. Hiện giờ nghĩ đến, cùng với hầu hạ Lao gia một cái có thể đương nàng cha lão nam nhân, chi bằng ở đại thiếu gia bên người phụng dưỡng, đại thiếu gia tuổi trẻ tuấn Mỹ, còn có bản lĩnh, là tương lai Sử gia gia chủ, đương hắn nữ nhân, như thế nào đều so đương lão gia nữ nhân cường đi. Tần Di nương một lòng đều là lộn xộn, căn bản không đi lưu ý Áo Lục ánh mắt biến hóa, bởi vì nàng suy nghĩ, lão gia như thế bực bội nàng, có phải hay không đã biết nàng cùng La quản gia làm những cái đó sự. Nếu thật là như vậy, nàng có thể mau chóng đi tìm La quản gia thương lượng một chút kế tiếp sự. Không được nói, bọn họ cần phải mau chóng trốn chạy a. Như hại bổn gia con vợ cả việc, tuyệt đối không phải nàng cái này nho nhỏ Di nương có thể gánh vác khởi hậu quả a. Chương 101, thâm trạch độc kế, canh 2. Tần Di nương vô cùng lo lắng chuẩn bị đi tìm La quản gia thương lượng trốn chạy việc, mà bên này Sử lao ra lại là đã vào nhi tử phòng ngủ, đang cùng bị đánh thức nhi tử nói chi kỷ lời nói. Sử Kỳ tuy rằng thoạt nhìn văn văn nhược nhược, chính là thân là một nhà người thừa kế hắn, tâm lại là ngạnh thực, cha, việc này. Khu khu. Nhi tử yêu cầu cha rõ, như thật là Tần Di nương như hại nhi tử. Cha, ngài liền vì nhi tử chủ trì công đạo đi. Hảo, cha nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý việc này, tất nhiên sẽ không làm ngươi bạch gặp trận này tội. Sử lao ra cũng là người bạc tình, Tần Di nương tốt xấu còn vì hắn sinh đứa con trai đâu. Hắn lại có thể nói ra như vậy vô tình đến cực điểm nói tới. Có thể thấy được, hắn là trước nay đều chỉ là lấy Tần Di nương là cái ngoạn ý nhi, cũng không từng quý trọng từng yêu Tần Di nương một chút, cũng không trách chăng Tần Di nương sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay, đi như vậy tuyệt một bước. Đêm vô nguyệt đối với Sử lao ra bạc tình vô nghĩa, nhưng thật ra không có gì cảm giác, rốt cuộc hắn chỉ là một ngoại nhân, một cái người đứng xem, không có quyền đi luận Sử lao ra này cách làm là đối hoặc sai. Nhưng hắn sợ Ôn Yến tại đây nghe Sử lao ra những lời này sẽ trong lòng không thoải mái, liền đuổi rồi nàng đi phòng bếp vì Sử Kỳ nấu cháo. Sử lao ra lại bồi Sử Kỳ trong chốc lát, thấy Sử Kỳ lộ ra mỏi mệt thái độ, hắn liền vì Sử Kỳ đắp chăn đàng hoàng, đứng dậy thỉnh Đêm Vô Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi trong viện, Đêm Vô Nguyệt không đợi Sử lao ra mở miệng hỏi, liền trước mở miệng nói, đại công tử thân thể đã mất trở ngại, lại phục hai uống thuốc, hảo sinh tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, nguyên khí cũng liền đều có thể dưỡng đã trở lại. Này liên hảo, liên hảo. Sử lao ra thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, chắp tay tạ nói, đa tạ dạ thần y, như không phải ngài ra tay cứu giúp quyền tử, lão phu đã có thể muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khổng tước là cái hiếm lạ vật, trung nguyên nơi cực kỳ hiếm thấy, càng sẽ không có bao nhiêu người biết nó là có độc, hơn nữa vẫn là có thể tiêu trừ dược hiệu đồ vật. Cũng không biết, tần thị là như thế nào biết được khổng tước thịt có này tác dụng. Đúng rồi, La quản gia, nhất định là hắn cùng tần thị hợp mưu, dục làm hại Kỳ Nhi. Đêm Vô Nguyệt thấy Sử lao ra một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liền nói câu muốn đi phối dược, liền hướng Sử lao ra cáo lui. Sử lao ra lúc này nhất quan tâm hắn đại nhi tử bệnh tình, vừa nghe Đêm Vô Nguyệt phải vì Sử Kỳ phối dược, hắn liền chắp tay cười nói cáo tử, theo sau liền mang theo người đi rồi. Thiện đi Sử lao ra, Đêm Vô Nguyệt liền đi phòng bếp. Ôn Yến ở trong phòng bếp nấu cháo, thấy Đêm Vô Nguyệt đi vào tới, nàng đó là mày hơi trao hỏi câu, dạ công tử, chúng ta muốn khi nào rời đi nơi này a? Ngươi không phải nói muốn đi Tây Lan Thành tìm sư sao? Đêm Vô Nguyệt nhìn vẻ mặt không cao hứng Ôn Yến, hắn bước đi đi qua đi, đối Ôn Yến ôn hòa cười nói, Sử công tử bệnh tình đã ổn định, chỉ cần không hề có người ở hắn dược gian lận, lại quá 2 ngày, chúng ta liền có thể hướng Sử lão gia chào từ biệt rời đi. Nga! Ôn Yến cúi đầu, xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem hỏa ngao cháo. Đêm Vô Nguyệt đánh giá như vậy có điểm tiểu biệt nữ Ôn Yến, nhưng thật ra cảm thấy có điểm đáng yêu. Ân. Ôn Yến tuổi này nữ hài tử, nên có điểm tiểu tính tình, ngẫu nhiên chơi cái tiểu tính tình, nháo cái tiểu biến yêu, có điểm tùy hứng tiểu khả ái. Dạ công tử, ngươi còn có việc sao? Ôn Yến cầm quạt hương bổ thủ lò ngao cháo, thấy Đêm Vô Nguyệt đứng ở nàng phía sau còn chưa rời đi, đó là nghi hoặc nhíu mày hỏi câu, kết quả. Đêm Vô Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên nhìn chính mình tay, này tay như thế nào liền đạn nhân ra cô nương trên chắn đi. Khu. Hắn có chút xấu hổ nhìn vẻ mặt kinh hoặc Ôn Yến, nắm tay để môi ho nhẹ thành, cười mắt cong cong, thẹn thùng cười nói, về sau, ngươi. Ngươi vẫn là kêu ta đêm đại ca đi. Khu. Ta so ngươi đại, tiếng kêu đại ca cũng không có gì. Hảo, ta đi trước cấp sử công tử phối dược, ngươi nhiều ngao điểm cháo, ta quay đầu lại cũng muốn ăn điểm nhi. Nga. Ôn Yến ngốc lăng lăng nhìn theo Đêm Vô Nguyệt rời đi, xoay người sang chỗ khác tiếp tục phiến hỏa ngao cháo khi, túi lầu nàng, lại là hậu chi hậu giác đỏ mặt, nâng lên một con bàn tay trắng xoa cái chán, mạn nhãn ngượng ngùng. Dạ công tử hắn. Hắn cư nhiên đạn nàng cái chán. Đây là có ý tứ gì a? Đêm Vô Nguyệt ra phòng bếp, cũng là đầy mặt đỏ bừng, hai đời lần đầu tiên như vậy thất lễ, này. Ai? Hắn này xem như đem nhân gia cô nương cấp đùa giỡn đi. Ai? Sư phụ muốn ở chỗ này, nhất định lại muốn gõ hắn đầu, đánh tơi bời hắn một đốn, phạt hắn đi sao lễ ký. Ban đêm, đêm khuya tĩnh lặng, tất cả mọi người dùng bãi cơm chiều đi nghỉ tạm. Mà Sử gia phòng chất ủi, Sử lão gia lại ở thẩm vấn Tần Di Nương, cùng với Tần Di Nương bên người hạ nhân. Tần Di Nương quỳ trên mặt đất, túi đầu, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Bởi vì, La quản gia không thấy, không ai biết hắn đi nơi nào, chỉ là có hạ nhân nhìn đến hắn cơm trưa sau thu thập tay mải sau khi rời khỏi đây, liền rốt cuộc không đã trở lại. Áo lục vừa thấy lão gia muốn đêm thẩm Tần Di Nương, nàng liền quỳ bò qua đi, liền khái ba cái đầu, ánh mắt sợ hãi nói, lão gia, nô tỳ có một số việc, vẫn luôn không dám nói, chính là Tần Di Nương cùng La quản gia bọn họ. Bọn họ? La quản gia? Sử lão gia mày nhăn lại, huy tay háo làm người sở hữu hộ viện đều lui xuống, chỉ để lại luôn luôn đối hắn trung thành và tận tâm phúc quản gia. Phúc quản gia chính là phía trước đưa Đêm Vô Nguyệt bọn họ đi khách viện lão quang hàn gia, hắn ở Sử lão gia ý bảo hạ, liền đi đóng lại phòng chất tuổi cửa phòng, xoay người cung kính canh giữ ở phía sau cửa. Sử lão gia ở cửa phòng đóng cửa sau, mới nhìn về phía áo lục lạnh giọng hỏi, Tần thị cùng La quản gia, rốt cuộc có chuyện gì? Áo lục có chút sợ hãi lão gia tản nhận ánh mắt, túi đầu phủ trên mặt đất run giọng trả lời, hồi lao ra, nô tỳ cũng là có một lần trong lúc vô tình, nghe được Tần Di Nương cùng La quản gia nói cái gì. Vì chúng ta nhi tử, cũng cần thiết muốn diệt trừ. Diệt trừ đại thiếu gia. Nô tỳ lúc ấy nghe thế sự kiện sau, thực sợ hãi, liền. Liền trong lúc nhất thời, không dám đi lão gia ngài. Ngài trước mặt bẩm báo việc này. Tần Di Nương bên người nha hoàn bà tử, một đám đều là đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Tần Di Nương, cái này xong rồi. Các nàng nghe được như vậy thiên đại gièm pha, sử phụ tất nhiên là sẽ không lưu các nàng. Áo lục túi đầu, đáy mắt tràn đầy kích động chi sắc, tưởng nàng lập hạ như thế công lớn, quay đầu lại lao ra tất nhiên sẽ đại đại ban thưởng nàng đi. Chỉ cần có thể lưu tại trong phủ, không có Tần Di Nương cái này vướng bận ở, nàng sớm muộn gì có thể đem đại thiếu gia câu dẫn tới tay. Chờ đến nàng thành đại thiếu gia người, quản chi ở thiếu phu nhân vào cửa trước, nàng không thể có cái danh phận, nhưng chờ đại thiếu gia thành thân sau. Nàng cũng định có thể làm ăn sung mặc sướng, hô nô gọi tỷ di nương. Sử lao ra đã là khí cả người phát run, nhìn về phía một câu không biện giải Tần thị, hắn là lại giận lại tức lại thương tâm nói, ta tự nhận là đối đãi ngươi không tệ, vì lúc trước lưu lại ngươi, ta cùng với phu nhân nhiều năm phu thê trở mặt thành thủ. Sau lại, ta lại phá lệ làm ngươi quản lý trong phủ việc, trong lúc nhất thời làm ngươi vô cùng phong cảnh vô hạn. Chính là ngươi. Ha ha. Sướng kỹ chính là sướng kỹ, cậu không đổi được căn phân. Ngươi cũng sửa không xong ngươi này dâm tiện bản tính. Đối mặt Sử lão gia như vậy nhục nhã cùng tức giận mắng, Tần Di Nương lại bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, đại ta không tệ. Ha ha, nếu không phải ta sinh hạ Quang Nhi, ngươi sẽ đem chìa khóa giao cho ta sao? Ngươi sẽ làm ta cái này xuất thân thanh lâu nữ tử chấp trưởng bên trong phủ mọi việc sao? Ngươi sẽ không, bởi vì ở ngươi trong mắt, ta vĩnh viễn đều là sướng kỹ, vĩnh viễn đều chỉ là ngươi trong mắt một cái ngoạn vật thôi. Ha ha, Sử lão gia bỗng nhiên phá lên cười. Căm tức nhìn Tần Di Nương cắn răng nói, ngươi nói ta đối đãi ngươi lương bạc vô tình, kia là tử văn đâu. Hắn lại là như thế nào đối đãi ngươi? Sự tình bại lộ lúc sau, hắn liền ngươi cùng. Ha ha, vì ngươi như vậy phản bội ta, vứt bỏ ngươi sở có được vinh hoa phú quý, đáng giá sao? Ha ha, đương nhiên không đáng, thiên hạ sở hữu nam nhân, đều không đáng nữ nhân trả giá thiệt tình. Ta a, chính là quá ngốc, mới có thể không tin hồ gì nói, tùy ngươi rời đi vong ưu. Tin La Tử Văn lời ngon tiếng ngọt, hủy hoại ta cùng Quang Nhi cả đời. Tần Di Nương tâm đã chết, bị nàng trước sau toàn từng thật sâu từng yêu nam nhân, thương tâm đều vỡ thành cho bụi. Sử lão gia lại là tâm tàn nhẫn, lại là hận Tần thị đối hắn phản bội, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Tần Thị năm đó đơn thuần nhu nhược bộ dáng, hắn đó là đối nàng làm không được hoàn toàn ngoan hạ tâm tới. Tần Di nương cúi đầu, ở khóc nước mắt đều làm sao, nghẹn ngào giọng nói, quỳ xuống đất hướng Sử lão gia dập đầu khẩn cầu nói, thỉnh lão gia niệm ở ta hầu hạ ngài gần 10 năm phân thượng, niệm ở Quang Nhi còn trẻ người non dạ phân thượng, cho hắn lưu một cái đường sống, đưa đến nơi nào đều có thể, chỉ cầu lão gia ngài tha cho hắn một mạng. Sử lão gia bi thống nhắm mắt lại, nhẹ điểm phía dưới, đáp ứng Tần Di nương nói, hảo, ta sẽ vì hắn tìm cái nông gia cha mẹ, làm hắn bình bình đạm đạm sống hết một đời. Ha ha ha, thiếp thân cảm tạ lao ra, cảm ơn. Tần Di nương chảy xuống cuối cùng một giọt nước mắt, chậm rãi nổ xuống trên đầu kim châm, mỉm cười nhắm mắt lại, đôi tay nắm lấy kim châm đâm vào nàng trái tim, chấm dứt, nàng này nửa điểm đều không đáng cả đời. Phanh, Tần Di nương ngã trên mặt đất, khoe miệng tươi cười, là như vậy thê mỹ, lại là như vậy bình yên, đều chấm dứt, nàng không bao giờ sẽ thể hội nhân gian này bảy khổ. Thật lâu sau, Sử lão gia mới vừa rồi chậm rãi mở to mắt, nhìn ngã xuống đất khí tuyệt Tần Thị, hắn ấy mắt hiện lên một mặt bi thương chi sắc, mỏi mệt vô cùng trầm giọng phân phó nói, Tần Di nương thân nhiễm quái tật, liên lụy tiểu thiếu gia cũng bị bệnh qua đời. Là, lão nô này liền suốt đêm đưa tiểu thiếu gia rời đi. Phúc quản gia không người túi đầu hành lễ đồng ý sau, vẫn chưa có lập tức rời đi. Sử lão gia lại nhìn về phía một bộ bích váy áo lục, ánh mắt lánh đạm nói, sở hữu hầu hạ quá Tần Di nương cùng tiểu thiếu gia nô tỳ cùng người hầu, toàn giao từ mẹ mìn bán đi đi ra ngoài, một cái không lưu. Là, lao ra. Phúc quản gia cúi đầu đồng ý, liền xoay người mở ra cửa phòng, gọi bên ngoài hộ viện tiến vào đem người toàn bộ lôi đi. Không cần a lao ra. Lao ra tha mạng a. Không cần. Cầu xin lao ra tha chúng ta. Áo lục cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng rõ ràng là có công a. Vì sao lao ra muốn liền nàng cũng cùng nhau bán đi a? Phúc quản gia ở hộ viện lôi kéo áo lục hướng ra phía ngoài kéo đi khi, liền lấy ra trong lòng ngực khăn tay, tắc ở áo lục miệng, tới rồi cửa, hắn mới cúi đầu nhìn hai mắt rưng rưng áo lục, hạ giọng nói, một lần bất trung, trăm lần không cần. Ngươi hôm nay có thể phản bội Tần Di nương, ngày mai cũng có thể phản bội lao ra, lưu chữ ngươi, sẽ chỉ là cái tai họa, minh bạch sao? Áo lục hai mắt rưng rưng nhìn Phúc quản gia, nàng hảo không cam lòng, nàng bất quá là nghĩ tới thượng nhân sinh hoạt thôi. Vì sao bọn họ cũng không chịu thành toàn nàng? Rõ ràng cũng chỉ là bọn họ một câu sự, bọn họ vì sao sẽ không chịu đáng thương nàng, bố thí nàng một chút vinh hoa phú quý đâu. Nàng không cam lòng, nàng chết đều không cam lòng. Phúc quản gia phất tay làm hộ viện lấp kín các nàng miệng, đem các nàng một đám đều kéo đi ra ngoài. Đến nỗi Tần Di nương thi thể. Lao ra không lên tiếng, hắn cũng không hảo tự làm chủ trương. Sử lao ra nhìn Tần Di nương thi thể thật lâu, thẳng đến canh một cổ vang. Hắn mới thân mình nhoáng lên, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Phúc quản gia thấy Sử lão gia huy xuống tay, hắn liền vội đưa tới người, đem Tần Di nương thi thể nâng đi rồi. Lão gia đối Tần Di nương có thừa tình, xem ra là muốn cho người bị một ngụm quan tài, tìm một chỗ, đem Tần Di nương hảo sinh cấp an táng. Ai? Cái này kêu chuyện gì? Một ngày chi gian, đã chết một cái, chạy một cái, tiểu thiếu gia thành con hoang, đại thiếu gia. Ai? Tính, chủ tử sự. Bọn họ làm nô tài nhưng quản không được, vẫn là làm tốt chính mình bổn phận đi. Sử lao ra một thân mỏi mệt đi ở yên tĩnh trong phủ trên đường, đồng nhiên có điểm hối hận lúc trước vì Tần Thị, mà cùng phu nhân trở mặt thành thù. Nếu ở lúc trước phu nhân không đồng ý Tần Thị vào cửa khi, hắn liền buông tay tống cổ Tần Thị rời đi, có lẽ, liền sẽ không hôm nay việc. Ai? Hiện giờ, Tần Thị đã chết, Quang Nhi cũng không phải con hắn, Kỳ Nhi lại là thiếu chút nữa mất đi tính mạng, phu nhân nàng. Ai? Ra không thành ra, đều là chính hắn một tay tạo thành A. Hôm sau, Sử Kỳ nghe nói Tần Di nương đã chết, La Tử Văn chạy, hắn cái kia đệ thành con hoang. Ha ha, thật sự là quá hoang đường. Đại công tử bệnh tình mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, nhớ lấy chớ có quá mức động khí, thương thân. Đêm Vô Nguyệt lại ngồi ở mép giường vì Sử Kỳ bắt mạch, ánh mắt vẫn như cũ bình đạm có chút lạnh nhạt. Sử Kỳ nhìn vĩnh viễn đều là một bộ đối người đạm mạc xa cách Đêm Vô Nguyệt, không khỏi cười. Nhẹ giọng kêu một tiếng, Đêm đại ca, nếu ta là ngươi, thì tốt rồi. Nếu hắn không cần lưng đeo toàn bộ gia tộc hưng suy, hắn thật muốn làm gửi gắm tình cảm sơn thủy du khách. Tựa như Đêm Vô Nguyệt giống nhau, quay lại tiêu sái vô cấu thúc, có hồng nhan chi kỷ làm bạn tả hữu, là cỡ nào tự tại tiêu sái, tiện sát thế nhân. Đại công tử là phúc trong ổ thiếu gia, cũng không rõ ràng giống ta như vậy khắp nơi phiêu bạc người, quá đến một chút đều không khoái hoạt tiêu dao, ngược lại là gió táp mưa sa, luôn là muốn chịu đựng đói khổ lạnh lẽo cảm giác. Liên tính là sinh bệnh, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, không ai có thể tới cứu ta người như vậy. Đêm Vô Nguyệt vì Sử Kỳ bắt mạch trong chốc lát, liền thu hồi màu lam mạch gối, đứng dậy đi sửa sang lại trên ghế hồng thuốc, không có lại để ý tới cái này bỗng nhiên đa sầu đa cảm đại thiếu gia. Sử Kỳ nằm ở trên giường, cẩn thận ngẫm lại Đêm Vô Nguyệt nói, cũng thật là rất không song sinh hoạt. Ôn Yến bưng một chén dược chậm chậm đi vào tới, đi đến mép giường phất tay háo ngồi xuống, phi thường thuần thục một muỗng uy Sử Kỳ uống thuốc. Sử Kỳ ăn một ngụm khổ nước thuốc, liền sẽ chau mày một chút. Mong muốn tú mỹ lại ôn nhu Ôn Yến, trong lòng liền lại cảm thấy ngọt ngào. Như vậy hồng nhan chi kỷ, lại là bạn ở người khác bên người, đáng tiếc đáng tiếc. Đêm Vô Nguyệt thấy Sử Kỳ ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ôn Yến xem, hắn không vui mày nhăn lại, đi qua đi đoạt chén thuốc, kéo Ôn Yến, đổi hắn ngồi ở mép giường uy Sử Kỳ uống dược. Sử Kỳ thấy Đêm Vô Nguyệt ghen tị, hắn liền có điểm nhịn không được muốn cười. Đêm Vô Nguyệt tưởng chừng Sử Kỳ liếc mắt một cái, nhưng nhìn Sử Kỳ cũng chính là cái 17-18 tuổi đại nam hài, ngẫm lại chính mình một cái sống hơn 30 năm, trải qua hai đời người trưởng thành, nếu cùng một cái hài tử trí khí, kia cũng là quá mất mặt nhi. Ôn Yến cảm thấy Đêm Vô Nguyệt gần nhất có điểm kỳ quái, nhưng nàng cũng không dám hỏi, bởi vì nàng sợ Đêm Vô Nguyệt lại sẽ đạn nàng cái chán, hại nàng không thể hiểu được tim đập gia tốc. Sử Kỳ đều vì này hai người sốt ruột, rõ ràng là thực tốt một đôi nhi, chính là đâu. Nam đối tình yêu nam nữ ngây thơ mờ mịt, nữ. T. Vị này ôn cô nương khí chất thoát tục, trên người không có nữ tử son phân khí, mà là có cổ nhàn nhạt đàn hương khí. Như vậy nữ tử, hoặc là trời sinh từ bi lễ Phật người, hoặc là chính là từng ở nữ chân xem hoặc là am ni cô nuôi lớn nữ nhi. Vô luận là cái loại này khả năng, vị này ôn cô nương, đối với tình yêu nam nữ, đều chỉ biết so Đêm Vô Nguyệt càng ngây thơ. Ai nha? Thật là đối nhi làm người phát sầu tiểu tình nhân a. Đêm Vô Nguyệt uy Sử Kỳ uống xong dược, liền cầm chén đưa cho Ôn Yến, cũng đối nàng nói, ngươi đã nhiều ngày cũng quá vất vả, hôm nay ta cũng không gì sự, liền từ ta thủ Sử công tử, ngươi thả đi xuống hảo sinh nghỉ ngơi hạ đi. Nga, hảo. Ôn Yến vốn chính là cá tính tình nhu thuận cô nương, bưng chén thuốc, liền chậm chậm rời đi. Đêm Vô Nguyệt trước mắt đưa Ôn Yến rời đi sau, liền quay đầu ánh mắt băng hàn nhìn về phía Sử Kỳ, lãnh đạm nói, Sử công tử, cần nương cũng không phải là người thường ra cô nương. Ngươi nếu là tưởng chơi chơi, vẫn là tìm ngươi trong phủ nha đầu đi thôi. Không phải người thường ra cô nương. Sử Kỳ nhướng mày cười nhìn Đêm Vô Nguyệt, những lời này lộ ra điểm tin tức, đó chính là Ôn Yến thật sự xuất thân không đơn giản, nhìn nàng lời nói cử chỉ, nói không chừng, vẫn là cái từng bị gia tộc hảo sinh giáo dưỡng quá đích tiểu thư đâu. Đêm Vô Nguyệt đầu ngón tay kẹp một cây ngân châm, uy hiếp tính nhìn chằm chằm Sử Kỳ, nếu hắn dám đánh Ôn Yến chủ ý, hắn liền phải hảo hảo lấy hắn luyện châm, thử xem. Có thể hay không giúp hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Đêm đại ca, ta bỗng nhiên có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát, ngươi tùy ý. Sử Kỳ chính là xuất thân thương nhân nhà thiếu gia, lại là Sử gia người thừa kế, từ nhỏ tùy phụ thân cùng người làm ăn giao tiếp, nhất sẽ xem người sắc mặt, cũng nhất cái giảo hoạt hồ ly. Đêm Vô Nguyệt đối Sử Kỳ cũng không có gì ác ý, chẳng qua là cảm thấy, tên tiểu tử thúi này có chút thiếu thu thập thôi. Sử Kỳ híp mắt nhi, câu lấy khóe miệng, tâm tình thập phần điểm hảo. Đêm Vô Nguyệt vì Sử Kỳ dịch hảo chăn, đứng dậy lại buông xuống màu thiên thanh màn lưới, lúc này mới xoay người hướng về thính đường đi đến. Sử Kỳ vốn là trong nhà con trai độc nhất, quảng chi sau lại có mấy cái muội muội, hắn cũng là thực cô độc. Nhưng chờ đến Sử Quang lúc sinh ra, hắn lại là cái đại hài tử, dần dần liền không có kia phân tính trẻ con. Nhưng Đêm Vô Nguyệt mấy ngày nay bảo hộ cùng chiếu cố, lại làm hắn có loại nhiều cái huynh trưởng cảm giác. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể kiên trì kêu Đêm Vô Nguyệt đại ca. Ngẫu nhiên ở Đêm Vô Nguyệt trước mặt bướng bình hạ, ở Đêm Vô Nguyệt sinh khí sau, hắn lại sẽ khoe mẽ lấy lòng. Hắn thực thích loại này bị người chiếu cố quan tâm cảm giác, nhưng hắn cũng biết, hắn cùng Đêm Vô Nguyệt chỉ là người bệnh cùng y y giả quan hệ, chờ hắn bệnh tình rất tốt, Đêm Vô Nguyệt liền sẽ rời đi xử phủ. Nhưng hắn lại đã không phải cái có thể tùy hứng hồ nháo tiểu hải tử, quản chi lại là không bỏ được cái này cứu hắn tánh mạng đại ca ca, cũng là không thể đi làm cái gì quá mức sự, mạnh mẽ đem nhân gia lưu lại. Chương 102 Tú Tú ân ái, canh một. Năm ngày sau, Sử Kỳ thân mình cơ bản đã là lại không gì trở ngại, trong phủ ám quỷ cũng đã bắt được, hắn từ nay về sau cũng lại không có nguy hiểm. Bởi vậy, Sử lao ra lại không lý do giữ lại Đêm Vô Nguyệt bọn họ, chỉ phải làm người chuẩn bị tốt vàng bạc tiền tài, xa hoa ngựa xe, tiễn đi bọn họ Sử gia đại ân nhân. Đêm Vô Nguyệt vẫn chưa có nhận lấy Sử lao ra tặng cho hắn dư thừa tiền tài, hắn chỉ thu hắn nên đến tiền khám bệnh. Nhưng Sử Kỳ lại là kiên trì một hai phải đưa bọn họ xe ngựa cùng quần áo mùa đông, còn trộm cùng Đêm Vô Nguyệt nói, Đêm đại ca chính ngươi không thói quen hưởng thụ, chẳng lẽ liền phải làm ôn cô nương một cái nhược nữ tử, cũng đi theo ngươi một đường chịu khổ chịu đông lạnh sao? Đêm Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía cầm tay mải, đứng ở cách đó không xa Ôn Yến, một đường đi tới, Ôn Yến vẫn luôn chưa từng kêu lên một tiếng khổ, mà hắn tựa hồ thật thô tâm đại ý xem nhẹ, Ôn Yến kỳ thật chỉ là cái nhu nhược tiểu cô nương, hắn là thói quen gió táp mưa xa khổ nhật tử, nhưng Ôn Yến nàng, Đêm đại ca, bất quá chính là một chiếc xe ngựa, vài món quần áo mùa đông thôi, ngươi liền tính nhận lấy, cũng không tính cái gì, nhục không được ngươi dạ thần y hề thanh danh. Sử Kỳ vừa thấy Đêm Vô Nguyệt đau lòng thượng Ôn Yến, bọc thật dày áo lông chồn áo choàng, mang bạch hồ nhung mũ hắn, đó là càng thêm tới gần Đêm Vô Nguyệt cười khuyên khởi hắn tới. Ta chưa bao giờ từng để ý quá cái gì thanh danh, chỉ là vô công bất thụ lộc, không nghĩ lấy không nên ta lấy đồ vật thôi. Đêm Vô Nguyệt nhìn thân khoác màu vàng cam nạm mao áo choàng, đứng ở xe ngựa bên chờ hắn Ôn Yến, hắn không khỏi một tiếng thở dài, bước đi đi qua, quyết định nhận lấy Sử gia đưa tặng ngựa xe cùng quần áo mùa đông. Không nghĩ lại làm Ôn Yến đi theo hắn như vậy vẫn luôn chịu khổ chịu tội đi xuống. Sử Kỳ đứng ở tại chỗ, nhìn Đêm Vô Nguyệt thon dài như trúc đỉnh bạt bóng dáng, câu môi cười, trong lòng thầm than. Trên đời như Đêm Vô Nguyệt như vậy ngay thẳng người, thật đúng là càng ngày càng ít thấy. Sử Lao ra đứng ở nơi xa, nhìn cường chống tới vì Đêm Vô Nguyệt tiễn đưa nhi tử, hắn cũng là không khỏi thở dài, Kỳ Nhi, vẫn là quá cô độc. Phúc quản gia đứng ở Sử Lao ra bên trái phía sau, túi đầu khuyên giải an ủi nói: chờ thiếu gia thành thân, có thiếu phu nhân bồi thiếu gia cũng liền sẽ không độc cô tịch mịch. Thiếu phu nhân. Sử Lao ra câu môi khinh thường cười, liền những cái đó tưởng cùng bọn họ Sử gia kết thân nhân gia, có mấy cái cô nương là có thể so sánh được với Ôn Yến. Đáng tiếc. Ôn Yến thân phận lai lịch không rõ, cũng không biết như vậy dịu dàng đoan trang khí chất không tầm thường cô nương, sẽ là nhà ai nữ nhi. Sử Kỳ nhìn hoàng thổ đại đạo thượng xe ngựa càng lúc càng xa, hắn cũng là rốt cuộc chịu đựng không nổi. Kỳ Nhi. Sử Lao ra bước nhanh chạy tới, ôm chặt con của hắn, quay đầu đó là giận dữ hét, còn không đem xe lăn đẩy lại đây. Phúc quản gia vội tiếp đón người đem tinh điêu khắc hoa một chất xe lăn đẩy qua đi, giúp một chút, đem đại thiếu gia đỡ ngồi ở trên xe lăn. Sử Kỳ lúc này là thật bệnh đại thương nguyên khí, giữa mấy ngày nay, vẫn là thổi không được phong, suy yếu liền lâu chạm đều chịu đựng không nổi. Mau đưa đại thiếu gia lên xe, lập tức hồi phủ. Sử Lao gia hiện giờ đã có thể chỉ có Sử Kỳ một cái con trai độc nhất, nếu là Sử Kỳ lại có bất chấp gì. Hắn thật đúng là muốn sống không được. Là, vài tên cao lớn thu cạnh hộ viện, lập tức nâng xe lăn, bước nhanh đi đến cao lớn xa hoa lãng phí xe ngựa bên, hai tay dùng sức, hợp mấy người chi lực, đem xe lăn đưa lên xe ngựa. Sử Lao gia theo sau cũng đuổi kịp xe ngựa thực mau liền quay đầu trở về thành. Mà bên kia, Ôn Yến ngồi ở trong xe ngựa, hướng Đêm Vô Nguyệt thỉnh giáo một vấn đề. Đêm đại ca, Sử công tử hắn không hảo sao? Vì sao ngươi? Ngươi sẽ như thế mâu thuẫn cùng hắn kết giao? Xe ngựa ngoại thân khoác màu đen nạm bao áo choàng, đầu đội chắn phong hát xa nón có rèm Đêm Vô Nguyệt, ngữ khí đạm lãnh trả lời Ôn Yến nói, Sử Kỳ nhân phẩm không kém, tính tình cũng hảo, tin tưởng có không ít người sẽ thích cùng hắn kết giao. Nhưng những người này, lại sẽ không có ta. Cần nương, vô luận là làm vợ chồng, vẫn là làm bằng hữu, đều phải luận cái thân phận ngang nhau. Ta cùng với Sử Kỳ kém quá nhiều, nếu là thâm giao, không dùng được bao lâu, tất nhiên là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Ôn Yến ngồi ở thoải mái ấm áp trong xe ngựa, nhất thời vông nôn, rũ mắt suy nghĩ sâu xa nổi lên Đêm Vô Nguyệt những lời này. Thân phận bất đồng, liền không thể trở thành phu thê, cũng không thể làm bằng hữu sao. Chính là vì cái gì? Nàng cùng Đêm đại ca cũng là thân phận bất đồng người, không phải cũng là dọc theo đường đi thực hợp nhau sao? Bọn họ chi gian, nhưng chưa từng xuất hiện quá mâu thuẫn. Đêm đại ca cùng nàng, cũng trước nay đều không có lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều a. Cần nương, ngươi hảo hảo ở trong xe ngựa nghỉ ngơi hạ đi. Chờ tới rồi tiếp theo trạm, ta lại đánh thức ngươi. Đêm Vô Nguyệt bên ngoài vội vàng xe ngựa, sợ trong xe ngựa trầm mặc không nói Ôn Yến sẽ miên man suy nghĩ, dứt khoát liền đánh cái xóa, làm Ôn Yến hảo hảo nghỉ ngơi một chút hảo. Hảo, ta đây liền nghỉ ngơi một chút, đêm đại ca nếu là mệt mỏi, liền đem xe dựa vào bên đường nghỉ ngơi hạ đi. Ôn Yến luôn luôn đối Đêm Vô Nguyệt thực tôn kính, Đêm Vô Nguyệt nói cái gì, nàng cũng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đi nghi vấn, cũng hoặc là nhiều làm chuyện gì. Nàng đánh tiểu bị nhốt ở thâm trạch khuê giáo dưỡng, đọc trước nay đều là nữ giới linh tinh thư, càng là ấu thừa đỉnh huấn, trước nay liền không biết chống đối người. Duy nhất một lần phản kháng, đó là phụ thân muốn đem nàng gả đi Tây Lan thành làm Túc Ninh Vương phủ làm vợ kế vương phi, nàng không nghĩ gả vào hoàng gia, liền ngỗ nghịch phụ thân ý nguyện, bị phụ thân đưa đi Mây Mù Sơn tĩnh tu. Lên núi, trừ bỏ Am Ni cô sư thái, nàng cũng vẫn là không thấy được người khác, vẫn như cũ là chỉ cá chậu chim lồng, liền bên ngoài trời xanh có bao nhiêu đại, nàng cũng không biết. Nếu không phải cùng đêm đại ca cùng nhau rời đi Thanh Dương quận, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, nguyên lai thiên hạ là lớn như vậy, lộ có thể có như vậy trường. Nàng cũng sẽ không biết, trên đời người, không phải trừ bỏ kiêu ngạo ương ngạnh tự cao tự đại chủ tử, còn có không lưng ốn gối nịnh nọt lấy lòng chủ tử nô cùng thì, cùng với thanh tâm quả dục không nhiễm thế tục người xuất ra bên ngoài, thế nhưng còn có thể có như vậy nhiều muôn hình muôn vẻ khác nhau người. Sống 18 năm, cũng chỉ có đi theo đêm đại ca bắc thượng mấy ngày này, nàng mới cảm thấy chính mình là tươi sống, là này chân chính vui vẻ. Đêm vô nguyệt đầy cõi lòng tâm sự vội vàng xe ngựa, cũng không biết sư phụ hay không liền ở trăm vị cư. Hiện giờ sư phụ lại là đã biến thành cái dạng gì thân phận? Ai? Sư phụ, đồ nhi thật sự rất muốn tìm được ngươi, tưởng từ đây có thể có cái bén dễ nảy mầm ra, không nghĩ còn như vậy vẫn luôn như vậy phiêu bạc không nơi nương tựa đi xuống đâu. Mùng 8 tháng chạp, này đã xem như Cố Tương Tư đi vào nơi này quá cái thứ 2 năm đâu. Nàng cũng ở lập với trăm vị cư 3 tầng trên lầu Trích Tinh phía trước cửa sổ, nhìn ngân trang tố khỏa tuyết trắng mênh mang tây lan thành, trong lòng vô cùng lo lắng nàng cái kia không biết tung tích ngốc đồ đệ đâu. Đương nhiên, kỳ thật nàng là có điểm nhớ nhà, trước kia nàng tổng không quý trọng người một nhà ăn Tết ăn đốn bữa cơm đoàn viên nhật tử, cảm thấy như vậy đoàn viên thực không thú vị, hận không thể ăn Tết cũng không trở về quê quán, chính mình ở bên ngoài tự do tự tại điên cái đủ nhi. Nhưng hôm nay, đang ở gì thế, mỗi đến ăn Tết khi, nàng rồi lại không tránh khỏi sẽ nhớ nhà nghĩ đến muốn khóc đâu. Kéo kẹt, Trích Tinh cửa phòng bị đẩy ra, một bộ vân vân phi hạc màu đen áo gấm tây lăng diễm, áo khoác ngắn tay mỏng một kiện huyền hồ mao lành ám văn thêu thủa thâm sắc áo choàng, mặc phát kim quan, mặt mày như họa, chậm rãi đi vào tới, mang đến một tia phong tuyết hàn khí. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía hắn, lập tức liền ủy khuất đỏ hốc mắt, xoay người chạy tới, nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn vòng eo, khó chịu rơi lệ nói, "Diễm, ta nhớ nhà, cũng tưởng cha mẹ ta." Tây Lăng Diễm hai tay khẩn thu, đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu ở nàng bên thai ôn nhu cười nói, "Tương Tư đều có ta, như thế nào còn nói chính mình không ra đâu." Cố Tương Tư trong lòng khó chịu cực kỳ, loại này tưởng niệm vô dụng cảm giác, nàng chán ghét đã chết. Ai? Tây Lăng Diễm ôm nàng, bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Đối với nàng, hắn này thật là nửa điểm biện pháp đều không có a. Nhưng nàng muốn, hắn lại khó có thể đi giúp nàng tìm đến trở về. Tần gia kia hai cái lão nhân đều đã qua thế, tần gia những người đó cũng một đám cùng Tương Tư giống như kẻ thù. A, cũng liền một cái Tần Tam Tài có thể cho Tương Tư điểm an ủi. Nữ tử, lại là xuất gia tòng phu, cũng là sẽ không tránh khỏi tưởng về nhà mẹ đẻ. Rốt cuộc, nhà mẹ đẻ mới là nàng lớn lên địa phương. Nàng trong cuộc đời khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, cũng đều là ở nhà mẹ đẻ, từ nhi đồng đến thiếu niên, nhất vô ưu vô lự thời gian, đều là ở nhà mẹ đẻ trải qua. Diễm, chúng ta về nhà, được không? Cố Tương Tư càng là nhìn tuyết bay mấy ngày liền tây lan thành, càng là nhìn những người đó ra treo lên đèn lồng màu đỏ. Nghe mãn thành phiêu hương cháo mồng 8 tháng chạp, nàng trong lòng liền khó chịu hảo muốn khóc. Hảo, chúng ta này liền về nhà. Tây Lăng Diễm sủng nịch đối nàng ôn nhu cười, hôn lên nàng rơi lệ đôi mắt, ôm nàng cùng nhau hướng Trích Tinh ngoại đi đến. Dưới lầu Lý Hạo Nguyệt càng đáng thương, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, trăm vị cư không tiếp tục kinh doanh một ngày, cấp tất cả mọi người nghỉ, Tương Tư tỷ cũng muốn bị Trấn Quốc Vương ra tiếp hồi vương phủ người một nhà đoàn viên ăn Tết. Mà hắn đâu? Bên người cung cũng chỉ dư lại tỷ nữ Thúy Nhi, cùng gã sai vặt Sáu Nhi. Cố Tương Tư đi xuống lầu, nhìn lên thấy Lý Hạo Nguyệt cái này cô Nhi tiểu đáng thương, nàng trong lòng liền thoải mái nhiều. Ân, nàng so Lý Hạo Nguyệt mạnh hơn nhiều, ít nhất nàng ba ba không như vậy làm người ngược đãi quá nàng, khí lại tàn nhẫn, cũng không đem nàng cấp đuổi ra ra môn đi. Hiện giờ bên người nàng Nhi nữ thành đôi, còn có cái yêu thương nàng sủng nịch nàng Mỹ Vương gia, nàng thật là so Lý Hạo Nguyệt cái này tiểu đáng thương mạnh hơn nhiều. Lý Hạo Nguyệt giống chỉ bị người vứt bỏ lưu lạc cẩu, liền như vậy ngồi ở trăm vị cư cửa bậc thang, nhìn đại tuyết bay tán loạn trên đường cái, từng nhà treo đèn lồng màu đỏ, nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Mà hắn lại đáng thương hề hề tựa như lúc trước gặp gỡ cô Tương Tư giống nhau, đông lạnh đến mũi hồng hồng, phiếm hồng rưng rưng mắt to mở mịt chớp nha chớp, hồng nhuận nhuận môi anh đào bẹp, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được đau lòng. Thúy Nhi cùng Sáu Nhi ở một bên chân tay luôn cúng lập, bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi an ủi tiểu thiếu gia, thật sự là tiểu thiếu gia quá đáng thương. Cố Tương Tư rời đi Tây Lăng Diệm ôm ấp, bước đi đi ra môn, đi vào Lý Hạo Nguyệt phía sau, nhẹ nhàng nhấc chân đá hắn một chút, tức giận bĩu môi nói, ngươi cũng cứ như vậy ngươi, có cái gì hảo khổ sở rơi lệ. Mau đứng lên, chạy nhanh đem cửa hàng môn đóng, cùng chúng ta cùng đi Trấn Quốc Vương Phủ, Bảo Châu cùng Quân Nhi còn chờ ngươi bồi bọn họ chơi đâu. Lý Hạo Nguyệt bị Cố Tương Tư đá một chân, hắn không có sinh khí, mà là thực vui vẻ bỏ dậy, tả một tay háo, hữu một tay háo lau khô trên mặt nước mắt, đối mặt vẻ mặt lạnh như băng Tây Lăng Diễm, còn có vô cùng khinh thường hắn cô tương tư, hắn cười đến thẹn thùng gãi gãi đầu nói, ta, ha ha, Thúy Nhi, Sáu Nhi, chạy nhanh đem cửa hàng môn quan hảo, chúng ta hôm nay đi Trấn Quốc Vương phủ cọ cơm ăn. Là, thiếu gia. Thúy Nhi cùng Sáu Nhi cao hứng ứng một tiếng, liền vội vàng bắt đầu đi quan cửa hàng môn. Tây Lăng Diễm một trương khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình, làm người biện không ra hắn là hỉ là giận. Cố Tương Tư cũng mặc kệ Tây Lăng Diễm là có bao nhiêu không chào đón Lý Hạo Nguyệt đi Trấn Quốc Vương phủ cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết, dù sao, nàng hôm nay liền tưởng vô cùng náo nhiệt đại gia cùng nhau vui vẻ quá cái tiết. Bởi vì, nàng thật sự là sợ hãi ăn Tết khi trong nhà quận cũ é, năm trước liền nàng cùng Bảo Châu hai mẹ con, tân niên người khác một nhà vui vui sướng sướng tề tụ một đường, nàng lại bồi Bảo Châu cùng nhau phóng song tháo, đối diện không nói gì ngồi cùng nhau ăn một chén sủi cảo. Khi đó nàng thật sự rất khó chịu, nhưng lại không dám ở Bảo Châu trước mặt khóc, chỉ có thể chính mình ở trong phòng bếp âm thầm khóc nức nở, trở lại nhà chính nhìn thấy Bảo Châu, vẫn là phải miễn cưỡng cười vui bồi Bảo Châu chơi, hy vọng hài tử tốt xấu có thể qua cái vui vẻ điểm tân niên. Tây Lăng Diễm trong lòng cũng cao hứng Lý Hạo Nguyệt có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết, tương tư hôm nay quá không thích hợp nhì, vẫn luôn là đôi mắt ướt át nhuận, giống như tùy thời đều sẽ rớt nước mắt giống nhau, là như vậy khó chịu khổ sở. Xem ra, hắn muốn thúc giục Hoàng thượng cùng lễ bộ. Một ngày tương tư không gả tiến Trấn Quốc Vương phủ, hắn liền một ngày không thể cho nàng một cái nàng muốn ra. Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm bế lên xe ngựa, trong xe ngựa thử cấm áp, bày một mâm mới mẻ trái cây, không khí cũng tươi mát, nhân tâm tình cũng liền đi theo hảo. Lý Hạo Nguyệt làm Sáu Nhi bị xe, hắn cùng Thúy Nhi lên xe ngựa, Sáu Nhi mang đấu lạp, ăn mặc áo tơi ở ngoài xe đánh xe. Quản chi hắn cùng Tương Tư lại thục, kia cũng không thể du củ đi cùng bọn họ phu thê cùng xe, lấy bình dân chi thân, cưới thân vương xe ngựa. Đông tuyết bay tán loạn thanh lãnh trên đường cái, đã là khó gặp một cái người đi đường, liền khất cái, tựa hồ cũng không biết là trốn cái kia phá miếu đi thấu hỏa ăn Tết. Hai chiếc xe ngựa, một trước một sau, chậm rãi về phía trước chạy, ở thật dày trắng tinh tuyết địa thượng, để lại bốn đạo thật sâu vết bánh xe ấn, vì này thanh lãnh không người hành tẩu đường phố, thêm vài phần sinh khí. Xe ngựa không nhanh không chậm về phía trước tiếp tục chạy, dọc theo đường đi, nhưng thật ra gặp được linh linh tinh tinh mấy cái người qua đường. Đại khái lại chạy gần 15 phút, bọn họ mới vào một chỗ chỉ có vương hầu khanh tướng, quý tộc quan viên mới có thể cư trú Tây Kinh Phường, dài lâu đại đạo, tuyết trắng mênh mang, càng thêm có vẻ thiên địa một mảnh yên tĩnh. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, xe ngựa chạy ở tuyết trắng bao trùm bình thản đại đạo thượng, cũng không dám chạy thực mau, chỉ có thể một chút thong thả về phía trước dần dần chạy. Cố Tương Tư đều nhàm chán ngủ, chờ đến xe ngựa dừng lại khi, nàng đều cho rằng nàng một giấc ngủ đến trời tối. Trấn Quốc Vương phủ chiếm địa diện tích rất lớn, đoạn đường cũng là tốt nhất, hồng sơn trước đại môn mái hành lang hạ, bốn căn một người ôm hết đại cây cổ thượng, kia đều là dán lá vàng bản long khắc phượng. Đây cũng là một loại thù vinh, Tây Hạ quốc khai quốc tới nay, cũng liền Tây Lăng Diễm bị đế vương ban thưởng như vậy vô thượng thù vinh. Lý Hạo Nguyệt xuống xe ngựa, đứng ở Trấn Quốc Vương phủ trước, đáy mắt phóng ánh sáng, dưới chân không tự chủ được đi lên trước, duỗi tay vướt ve Trấn Quốc Vương phủ hai sườn lập ước một trường cao cẩm thạch trắng sư tử, nhìn lên này đầu uy vũ tuấn mỹ bạch ngọc sư tử, không khỏi tán thưởng một tiếng, thật là, hảo bạch, hảo sạch sẽ một đôi bạch ngọc sư tử a. Phụt. Mới vừa xuống xe Cố Tương Tư chính là cười phun, thấy Tây Lăng Diễm nghi hoặc nhíu mày nhìn về phía nàng, nàng liền thu hồi tươi cười, nắm tay để môi ho khan một tiếng, nghiêng đầu cười đối hắn giải thích nói, ta trước kia xem qua một quyển sách kêu Hồng Lâu Ngộng, bên trong có cái giả phủ, nhà bọn họ trước cửa lập hai đầu sư tử bằng đá, có một cái kêu Liếu Tương Liên người, hắn vẫn luôn cho rằng giả phủ chính là cái ăn chơi đàng điếm, luân lý không sạch sẽ địa phương, liền nói kia giả phủ. A, trừ bỏ cửa hai đầu sư tử bằng đá là sạch sẽ bên ngoài, chỉ sợ liền bọn họ giả phủ Miêu Nhi Cẩu Nhi, đều là không sạch sẽ đâu. Tây Lăng Diễm nghe nàng nói như vậy cái làm người nén giận chuyện xưa sau, liền quay đầu giận trừng mắt nhìn Lý Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, ôm Cố Tương Tư liền chiều rộng mở đại môn đi rồi đi. Vương gia, ta không cái kia ý tứ a. Lý Hạo Nguyệt ở phía sau vươn tay muốn giải thích, chính là nhân gia vương gia cũng không nghe hắn giải thích a. Cái này xong rồi, hắn phải bị Tương Tư tỉ hại chết. Triệu Thịnh vẫn luôn chờ ở người gác cổng, nghe nói vương gia trở về, hắn liền đi ra vẫn luôn chờ ở cổng lớn, chờ vương gia cùng vương phi vào phủ, hắn liền làm người an bài đại dù vì đỉnh tiệu, hầu hạ bọn họ nhị vị thượng dư sau, hắn xoay người mới nhìn đến đi vào phủ Lý Hạo Nguyệt, xin lỗi cười, hắn lại xua tay làm người nâng tới một cái tiệu. Lý Hạo Nguyệt lần đầu tiên ngồi ngoạn ý như này, nhưng thật ra rất cảm thấy thực mới mẻ. Thúy Nhi cùng Sáu Nhi an phận thủ thường túi đầu tùy hầu trên vai dư hai bên, đôi mắt vẫn là nhịn không được đi nhìn này vương phủ xa hoa quý khí. Trấn quốc vương phủ cũng thật đại, một bước một cảnh, đình đài lâu, núi giả nước chảy, ao hồ hành lang, che trời đại thụ liền có thật nhiều, bị tuyết trắng bao trùm trấn quốc vương phủ, càng là dường như tiên cảnh chi phủ đâu. Vương phủ hoa viên có phiến rất lớn bích 3000 khoảnh ao hồ thượng kết băng, có mấy chỉ bạch hạc ở mặt trên huy cánh uyển chuyển khởi vũ, càng vì này tuyết trắng mai lâm tăng thêm vài phần tiên khí. Nhìn đến này mai lâm trung kia cây bạch mai, ta liền nhớ tới một câu thơ tới, mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Cố Tương Tư ngồi kiệu, viết tay lông cao ống, thân ra nạm mao hồng mai bạch cáo choàng, một đường thưởng tuyết xem mai, nhưng thật ra bất giác thiên lãnh tuyết bay trắng ghét. Tương Tư tỷ, ngươi đây đều là từ chỗ nào học được này đó thơ từ a? Ta làm sao chính là trước nay chưa từng nghe thấy đâu. Lý Hạo Nguyệt tự nhận hắn cũng đọc sách không tính thiếu, liền tính so ra kém những cái đó có học vấn văn nhân nha sĩ, nhưng cũng là đọc quá không ít thi tập, nghe qua không ít tài tử danh nhân truyền thuyết. Nhưng Tương Tư tỷ nói này đó thi nhân từ người, hắn lại là trước nay đều chưa từng nghe nói quá. Tỷ ta là thần tiên truyền thế, nhận thức người, này có thể cùng ngươi trở phàm nhân giống nhau. Cố Tương Tư nhưng thật ra thật có thể trang, bày ra thế ngoại cao nhân tư thái, lừa dối đến Lý Hạo Nguyệt đều trợn tròn mắt. Tây Lăng Diễm quay đầu đánh giá nàng, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Nàng là lớn lên ở nông gia nữ nhi, dưỡng phụ dưỡng mẫu lại là đọc quá thư người, cũng không có khả năng đem nàng giáo như thế xuất sắc đi. Không chỉ có y thuật bất phàm, học vấn còn không thấp, đối với nông tang lại là cực kỳ hiểu được, so hộ bộ tuyển chọn ra đắc lực quan viên, còn muốn càng hiểu được nông tang chi đạo. Như vậy xuất sắc nàng, như thế nào nhìn, đều không thể là một cái hương giã nông gia có thể dạy ra nữ nhi. Chương 103, đa dạng tìm đường chết, canh 2. Cố Tương Tư cảm thấy nàng đã đủ điệu thấp, căn bản là không dám đem hiện đại đồ vật hiển lộ ra một chút, chính là nàng tựa hồ vẫn là bởi vì hiểu quá nhiều, cho nên khiến cho bên người người hoài nghi. Sách. Xem ra, chờ thành thân sau, vẫn là muốn ở đêm động phòng hoa trúc thời điểm, hướng Tây Lăng Diễm thẳng thắn từ khoan. Đến nỗi vì cái gì phải chờ tới đêm động phòng hoa trúc mới nói. Cái kia, đến lúc đó, nàng là cái xinh đẹp tân nương tử, hai vợ chồng ở trên giường sinh ra hiểu lầm, thế nào cũng so bình thường hảo giải quyết đi. Hắc hắc. Thật sự không được, nàng trước tiên lại cho hắn hạ điểm dược, trước đem phòng cấp động, phía sau thích làm gì thì làm đi. Thương Tư tỷ, ngươi cười đến hảo dọa người a. Lý Hạo Nguyệt ôm cánh tay, xúc cổ, vẻ mặt hơi sợ bộ dáng. Cố Tương Tư lúc này mới phát hiện, nàng tự hỏi quá mức thâm nhập thần, không biết khi nào, liền nuốt cằm âm hiểm, cười rộ lên. Khu khu. Nàng là cái hiền lương thục đức tiểu nữ tử, vừa rồi cái kia âm hiểm giảo quyệt nữ tử tuyệt không phải nàng, là ma quỷ bám vào người, hiện tại ma quỷ chạy, nàng vẫn là cái kia đoan trang ưu nhã trấn quốc vương phi Nga. Tây Lăng Diễm nhìn chằm chằm vào nàng biểu tình hay thay đổi khuôn mặt nhỏ, nhất tân nhất tiếu, đều là như vậy bất hảo đáng yêu. Tình nhân trong mắt ra Tây thì a. Lý Hạo Nguyệt cảm thấy, Tây Lăng Diễm là không cứu. Liền Tương Tư tỷ như vậy âm hiểm giảo quyệt gian thương, ai cùng nàng tiếp xúc nhiều, ai phải có bị nàng lừa đi bán đi giác ngộ. Cố Tương Tư nhìn nhà nàng tiếu vương ra, nàng cũng là cảm thấy, khắp thiên hạ, liền nàng nhìn chúng nam nhân nhất đẹp mắt. Sắc đẹp nhưng cơm, nói được chính là như vậy tiếu lang quân. Lý Hạo Nguyệt dọc theo đường đi đều mau phun ra, này hai cái vô nhân tính, một đường đi tới một đường mặt mày đưa tỉnh, tình trạng ý thiếp, dường như đương hắn không tồn tại giống nhau, thật quá đáng. Tây Lăng quân nghe hạ nhân tới báo, nói hắn phụ vương cùng mẹ đã trở lại, hắn liền mang theo muội muội đi tới Bích Ba cư đi thông minh nguyện tuyển nhất định phải đi qua chi trên đường, cũng chính là một tòa thủy thượng du hành lang, chờ bọn họ cha mẹ. Cố Tương Tư một đường đùa giỡn Tây Lăng Diễm đi tới, vào Bích Ba cư, theo một cái lại một cái hành lang, đi rồi đại khái có một chén trà nhỏ thời gian, liền thấy được chờ đợi bọn họ về nhà một đôi đáng yêu nhi nữ. Mẹ Bảo Châu vui mừng chạy qua đi, ở nhìn đến nàng mẹ vui sướng trương hai tay muốn ôm nàng khi, nàng lại là bỗng nhiên một cái quay người đột nhiên thay đổi, ngược lại nhào qua đi ôm lấy nàng cha đùi, ngửa đầu tươi cười ngọt ngào gọi một tiếng, cha, Bảo Châu rất nhớ ngươi nha. Tây Lăng Diễm khom lưng duỗi tay bế lên ngọc tuyết đáng yêu nữ nhi, quay đầu đối thượng Cố Tương Tư ưu hoán ánh mắt, hắn nhấp môi buồn cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng chân bóng cái chán, ôn nhu an ủi nàng nói, Bảo Châu sợ nàng phát lại đây sẽ đánh ngã ngươi, mới có thể chuyển nhào hướng ta. Đúng hay không Bảo Châu?